Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 27, Tử Thần Đan. Không cần hoài nghi, ta Tạ Hải Dương là người chuyên nghiệp giao dịch. Sứ mệnh của ta chính là vì tất cả khách hàng phục vụ. Bọn hắn phát sầu đến. Hài lòng đi, người cũng có thể đi hỏi thăm một chút danh tiếng của ta. Toàn bộ Phiêu Miểu Đạo Viện. Vô luận hạ viện thượng viện, ta tên Tạ Hải Dương, chính là chiêu bài. Tạ Hải Dương giữa lời nói, đưa tay sờ lên chính mình mái tóc bị keo xịt tóc cố định. Dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh kia, trong mắt mang theo khôn khéo, trên mặt lộ ra nhiệt tình dáng tươi cười. Đứng tại Vương Bảo Nhạc động phủ trước, nhất là hắn trong lời nói tự tin, chỗ sách trưởng viện cùng hệ chủ về sau, lại đưa ra muốn hủy động phủ, loại quyết đoán này. Tuyệt không phải bình thường học sinh có thể làm được, dù sao đạo viện động phủ đều có trận pháp này càng là đạo viện thống nhất khắc họa, rất khó phá giải, đồng thời động phủ một núi một thạch đều là các hệ sở hữu. Đám học sinh chỉ có ở lại quyền lợi, không có cải biến tư cách, mà hết lần này tới lần khác, Tạ Hải Dương này khẩu khí, tựa hồ dù là hủy đi động phủ, cũng không phải cái gì chuyện rất khó. Tạ Hải Dương lời nói vừa ra, Liễu Đạo Bân bọn người hít vào một hơi. Thật sự là Tạ Hải Dương này lời này thả quá lớn. Trưởng viện tự tay chế tạo pháp khí, đó là cái gì khái niệm tạm thời không nói. Vẻn vẹn hệ chủ lọ thuốc hít dùng huyền thiết ngân sa chế tạo kia. Liền rất là hiếm thấy, đây chính là 9 thành độ tinh khiết huyền thiết ngân sa. Giá trị cực lớn, liên quan tới lọ thuốc hít này, tại trên linh võng cũng đều có không ít vạch trần. Chỉ bất quá Vương Bảo Nhạc tiến vào đạo viện về sau. Phần lớn là đang tu luyện thái hư phệ khí quyết. Cho nên giải không nhiều, giờ phút này nghe vậy, mắt thấy Liễu Đạo Bân đám người giật mình, Vương Bảo Nhạc cũng tò mò ưỡn ẹo thân thể, gian nan mở ra linh võng, tra một chút trưởng viện tự mình luyện chế pháp khí điều kiện cùng lọ thuốc hít huyền thiết ngân xa. Kia giá trị, vừa xem xét này, hắn lập tức trợn to mắt, vốn đã tuyệt vọng tâm tình, cũng không khỏi đến kích động lên, nội tâm tràn đầy hy vọng, xê dịch thân thể, dùng con mắt nhìn về phía ngoài động phủ. Ngươi có thể hủy đi động phủ. Nghe được Vương Bảo Nhạc hình như có chút không thể tin được ngữ khí. Tạ Hải Dương thần sắc như thường, tiếp tục sờ tóc, cười nhạt nói, việc này người khác có lẽ làm không được. Có thể ngươi phải nhớ kỹ, tại trong Phiêu Miểu đạo viện này, nếu như ta Tạ Hải Dương nói làm không được, như vậy thì đại biểu không có người làm được. Bất quá hủy đi động phủ loại việc lớn này, cần một chút thời gian, lại ít nhất phải 10,000 linh thạch mới có thể. Ta cũng không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Những linh thạch này ngươi tiêu giá trị, bởi ta muốn trước tìm người hóa giải trận pháp, lại tìm người bãi bình pháp binh hệ chủ, cuối cùng còn muốn cân nhắc bồi thường, cho nên làm sao cũng muốn 3 tháng. Tạ Hải Dương duỗi ra 3 cái ngón tay, rất nghiêm túc giải thích, đắt như thế, Đỗ Mẫn cùng Liễu Đạo Bân bọn người, nghe nói lập tức liền hít sâu một hơi, thật sự là 10,000 linh thạch, đặt ở bất kỳ địa phương nào. Đều có thể nói là một bút không nhỏ tài phú, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, hắn giờ phút này quan tâm không phải linh thạch, mà là chính mình muốn đi ra ngoài giảm béo, nhưng nghe chút lại để cho 3 tháng, hắn liền phát điên, 3 tháng quá lâu, Vương Bảo Nhạc chính lo lắng lúc, Tạ Hải Dương kia xoay người, nhìn xem trong động phủ Vương Bảo Nhạc, giống như đang phán đoán thời khắc này Vương Bảo Nhạc có bao nhiêu béo. Nghe vậy chật chật vài tiếng, huynh đệ, người cũng coi như để Tạ mỗ mở rộng tầm mắt a. Đem chính mình ăn mập ta gặp qua, nhưng làm chính mình ăn mập như vậy, chấm dứt tại trong động phủ ra không được, đời ta hay là lần đầu tiên gặp được. Nghe được Tạ Hải Dương lời nói, Vương Bảo Nhạc lập tức liền tức giận, như đối phương có thể giải quyết thì cũng thôi đi, nếu như không giải quyết được, còn ở nơi này trào phúng, như vậy Vương Bảo Nhạc suy nghĩ chính mình trở thành học thủ về sau. Nhất định phải để Tạ Hải Dương này biết miệng tiện là không có chỗ tốt. Kỳ thật nghĩ ra được, không cần thiết đi hủy đi động phủ, ta Tạ Hải Dương là người giao dịch, sẽ không để cho ngươi có đơn giản biện pháp không cần. Nhất định phải tốn nhiều tiền đi giải quyết, kỳ thật đơn giản nhất, chính là ngươi gầy về sau, không liền có thể lấy đi ra rồi sao? Tạ Hải Dương giống như nhìn ra Vương Bảo Nhạc không vui. Vừa cười vừa nói, biện pháp này chẳng những tiết kiệm thời gian, giá cả cũng so hủy đi động phủ muốn có lời, chỉ cần 500 linh thạch, như thế nào, ngươi có giảm béo biện pháp? Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên sáng lên, chỉ cần có thể giảm béo, đừng nói 500 linh thạch, liền xem như càng nhiều linh thạch, Vương Bảo Nhạc cũng đều không chút do dự. Đồng học, ta phải nhắc nhở ngươi, không cần hoài nghi ta năng lực, chỉ cần ngươi có tiền, không có ta làm không được sự tình, nếu là ngươi không ốm, ta bồi hoàn gấp đôi ngươi. Tạ Hải Dương lạnh nhạt mở miệng, nhưng cả người trong giọng nói tràn đầy ngạo ý. Vương Bảo Nhạc cũng là người quả quyết, lập tức liền đồng ý việc này, nhưng là muốn trước giảm béo, lại cho tiền. Tạ Hải Dương biểu thị đồng ý, hắn cho rằng tại trong đạo viện, vẫn chưa có người nào dám nuốt vào chính mình linh thạch. Thế là rất vui vẻ cùng Vương Bảo Nhạc câu thông về sau. Quay người rời đi, Liễu Đạo Bân bọn người mắt thấy sự tình tựa hồ có thể giải quyết. Cũng đều cổ quái nhìn một chút Vương Bảo Nhạc động phủ về sau. Biết giờ phút này Vương Bảo Nhạc nhất định rất bực bội. Thế là nhao nhao cáo từ, bé thỏ trắng nguyên bản không muốn đi, nhưng vẫn là bị Đỗ Mẫn lôi kéo rời đi. Trước khi đi nàng mềm nói thì thầm an ủi Vương Bảo Nhạc một phen, khiến cho Vương Bảo Nhạc rất cảm động. Tiểu Nhã muội muội, chờ ta gầy xuống tới, ta nhất định đi tìm ngươi chơi. Tại mọi người sau khi đi, Vương Bảo Nhạc nằm nhoài trong động phủ. Hắn cảm thấy giờ khắc này chính mình liền tựa như một con tê tê bị kẹt tại trong sơn động một dạng. Đáy lòng nhịn không được bi ai đứng lên, theo bản năng liền muốn ăn đồ ăn vặt, nhưng lại phát hiện với không đến. Cái này lập tức liền để Vương Bảo Nhạc thương tâm quá độ. Ta muốn trở thành học thủ, làm sao khó như vậy a? Ta muốn kiên trì, ta không thể nhụt chí. Quan lớn tự chuyện đã nói qua, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân. Cũng may Vương Bảo Nhạc là cái người lạc quan, hắn tại cho mình cổ vũ về sau, cũng hạ quyết tâm, ta muốn đổi một cái động phủ lớn. Tại dưới sự quyết tâm như vậy, Vương Bảo Nhạc tại mấy ngày sau đó, không ngừng mà đi huyễn tưởng chính mình trở thành học thủ sau từng màn. Mỗi lần nghĩ đến hưng phấn chỗ, hắn đều cảm thấy bực này đợi là đáng giá. Cứ như vậy, mấy ngày trôi qua, tại Vương Bảo Nhạc chờ đợi, rốt cục tại 3 ngày sau hoàng hôn, Tạ Hải Dương trở về, vẫn như cũ là 3 ngày trước giả dạng, đầu kia bóng loáng sáng loáng keo xịt tóc, ở dưới ánh tà dương cũng đều quang mang chói mắt, khoảng cách rất xa Vương Bảo Nhạc đều có thể liếc nhìn. Tạ huynh, vừa nhìn thấy Tạ Hải Dương, Vương Bảo Nhạc liền kích động hô to, thanh âm từ động phủ truyền ra, rơi vào Tạ Hải Dương trong tai lúc, hắn đã đi tới động phủ phụ cận, xoay người nhìn một chút về sau, Tạ Hải Dương mang trên mặt nhiệt tình dáng tươi cười, huynh đệ, vì ngươi sự tình, ta mấy ngày nay thế nhưng là suy nghĩ kỹ mấy cái phương án, cuối cùng lựa chọn một cái tuyệt đối vạn vô nhất thất biện pháp. Tạ Hải Dương nói, từ trong ngực xuất ra một cái đan bình, nhìn chung quanh một chút, xác định nơi này không có những người khác, lúc này mới ngồi xổm người xuống, thấp giọng mở miệng, ta lần này, vì ngươi từ phiêu miểu thành chợ đen dưới mặt đất, lấy được tử thần đan. Mắt thấy Tạ Hải Dương này một mặt dáng vẻ thần bí, Vương Bảo Nhạc lòng tin cũng nhiều một chút, có thể vừa nghe đến tử thần đan 3 chữ này, hắn hay là sửng sốt một chút, thứ đồ gì, Vương Bảo Nhạc kinh ngạc, hắn chưa từng nghe nói tử thần đan, ngươi không biết cũng rất bình thường. Dù sao tử thần đan này thế nhưng là cấm dược, đan này trên thực tế là đan đạo hệ đã từng một vị cuồng nhân. Trong lúc vô tình luyện ra, bởi vì ăn như là thể nghiệm tử vong, cho nên gọi tử thần đan, thậm chí tại đan đạo hệ có cái ám bảng, chuyên môn ghi chép người ăn tử thần đan. Tại trên ám bảng kia, từ tử thần đan được sáng tạo ra lên, người nhiều nhất cũng chỉ là ăn 3 viên, liền không chịu nổi, Tạ Hải Dương thấp giọng mở miệng, nói rất trôi chảy. Cuối cùng lấy rất xác định giọng khẳng định, nói một câu nói, đồng học, ngươi nếu có thể tiếp nhận, tử thần đan này nhất định có thể để ngươi gầy, cái này ta chắc chắn ngươi. Vương Bảo Nhạc chuyển động suy nghĩ lấy, mặc dù tử thần đan 3 chữ này, nghe liền rất đáng sợ, nhưng hắn cân nhắc đằng sau, len lén liên hệ bé thỏ trắng cùng Đỗ Mẫn, hỏi ý một chút về sau, lại gian nan mở ra linh võng đi thăm dò hỏi ý kiến một phen. Vừa cha này, chính hắn giật nảy mình, thật sự là trên linh võng đối với tử thần đan miêu tả cực kỳ khủng bố, có người nói đây mới thực là chết đi, có thể trong nháy mắt gầy yếu đến da bọc xương, có người nói ăn đan này chẳng khác gì là khiêu chiến sinh mệnh của mình, mà vô luận cái nào một đầu tin tức cuối cùng đều có khuyên người vĩnh viễn không cần ăn đan này ngôn luận. Có thể càng như vậy, tựa hồ người muốn nếm thử cũng càng nhiều. Thật lâu, muốn giảm béo Vương Bảo Nhạc hung hăng cắn răng, lấy ra, ta ăn, có quyết đoán, Tạ Hải Dương giơ ngón tay cái lên, bất quá ta cũng không thể đều cho ngươi, chúng ta một hạt đến, Dù sao ngươi còn không có cho ta tiền, ta không thể để cho ngươi chết. Ngươi ăn trước một hạt, nếu có thể, lại đến thứ hai hạt. Tạ Hải Dương cảm thấy mình vẫn rất có đạo nghĩa. Giờ phút này đầu tiên là mang lên một bộ chuyên dụng thủ sáo. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí từ trong đan bình đổ ra một hạt. Cẩn thận đưa nhập trong động phủ. Vương Bảo Nhạc sau khi nhận lấy, nhìn thoáng qua, tử thần đan này toàn thân màu đỏ. Xem xét tựa hồ rất không tầm thường dáng vẻ. Hắn đầu tiên là ngửi ngửi, lại phán đoán một chút, xác định cùng mình tại trên linh võng nhìn thấy miêu tả giống nhau như đúc. Lúc này mới thở sâu, trực tiếp liền đem nó đặt ở trong miệng, răng rắc mấy ngụm, không kịp đi thể nghiệm toàn bộ hương vị, liền bỗng nhiên nuốt xuống. Cái đồ chơi này vẫn rất ăn ngon. Vương Bảo Nhạc liếm môi một cái, hắn vừa rồi ăn nhanh, chỉ có thể phẩm một chút còn sót lại tại trong miệng hương vị. Cảm thấy so những đồ ăn vặt kia ăn ngon, lại đến một hạt, vài ngày không ăn đồ ăn vặt Vương Bảo Nhạc, lập tức liền bị khơi gợi lên con sâu thèm ăn. A, Tạ Hải Dương sững sờ, hắn ở trước mặt Vương Bảo Nhạc luôn luôn là cao nhân bộ dáng. Giờ phút này trong sự kinh ngạc, nhìn một chút trong tay đan bình, lại nhìn một chút trong động phủ Vương Bảo Nhạc, Tạ Hải Dương chần chờ một chút, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra thứ hai hạt, đưa tới, Vương Bảo Nhạc lần nữa sau khi nuốt vào. Lại bắt đầu muốn tiếp theo hạt. Ngươi có cảm giác gì? Tạ Hải Dương đã giật mình, không xác định hỏi một câu. Không có cảm giác gì à? Ăn thật ngon, cho thêm ta mấy hạt. Vương Bảo Nhạc liếm môi. Đan dược này cay, ăn sau trong bụng rất là ấm áp. Tạ Hải Dương chỉ cảm thấy cả người đều có chút lộn xộn. Sững sờ một lát, theo bản năng đưa qua ba hạt. Khi kịp phản ứng lúc, hắn run một cái, đang muốn ngăn cản Vương Bảo Nhạc lúc. Vương Bảo Nhạc đã răng rắc mấy ngụm, đem ba hạt tử thần đan này, toàn bộ nuốt vào. Trời ạ, ngươi ăn năm hạt. Tạ Hải Dương cả người triệt để rung động, la thất thanh. Nhưng vào lúc này, trong động phủ Vương Bảo Nhạc, hắn chỉ cảm thấy thân thể so trước đó càng nóng lên một chút. Vẫn như trước không có quá lớn phản ứng, lập tức không hài lòng. Giả đi, trước ngươi nói khoa trương như vậy, còn có tối đa nhất người ăn ba hạt, ta đều ăn năm hạt. Làm sao không có phản ứng? Vương Bảo Nhạc không làm nữa. Hắn cảm thấy mình bị lừa. Tạ Hải Dương suốt mồ hôi chán. Giờ phút này trong bình còn có 5 hạt. Hắn nguyên bản rất xác định chính mình lấy được là đồ thật. Nhưng bây giờ cũng chần chờ. Lại nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói. Hắn lập tức cũng có chút sinh khí nghĩ thầm nói thầm. Hẳn là có người dám gạt ta. Chính ngươi ăn một hạt chẳng phải sẽ biết. Vương Bảo Nhạc rất là bất mãn. Tạ Hải Dương cũng là ngoan nhân. Giờ phút này hoài nghi mình bị lừa, đáy lòng của hắn tức giận tràn ngập, cắn răng một cái, lại đổ ra một hạt, bỗng nhiên để vào trong miệng, có thể đan dược này vừa mới vào miệng, cả người hắn liền trong nháy mắt mở to hai mắt, não hải trong chốc lát oanh minh ngập trời. Chương 28, phong thân đại viên mãn. Chương 28, phong thân đại viên mãn. A, cái này, a, Tạ Hải Dương mở to miệng tựa hồ muốn nói cái gì, có thể lại một câu đầy đủ đều nói không ra. Sắc mặt của hắn, tại một cái chớp mắt này trực tiếp xích hồng, thậm chí hai mắt của hắn cũng đều tơ máu chợt hiện. Cả người thở dốc thô trọng, cái trán gân xanh trực tiếp nâng lên, phảng phất bị thiên lôi oanh kích. Trời à, Tạ Hải Dương trong tiếng kêu thảm thân thể run rẩy, con người bỗng nhiên phóng đại, mồ hôi trán tựa như dầm mưa đồng dạng phi tốc chảy xuống. Phản ứng đầu tiên chính là mở miệng nôn mửa, tựa hồ muốn đem ăn hết tử thần đan móc đi ra. Có thể tử thần đan kia sớm đã hòa tan, mặc cho hắn như thế nào đi móc cũng đều khó mà phun ra mảy may. Tại móc mấy lần về sau, toàn thân của hắn run rẩy kịch liệt hơn, bóp cổ phát ra một tiếng khàn giọng kêu rên. Nước, ta muốn nước. Tại trong cảm thụ của hắn, tựa như trong miệng có một viên nung đỏ que hàn, giờ phút này kẹt tại trong cổ họng, phảng phất muốn ngạt thở, đại não càng là trống rỗng, chỉ có thân thể tựa hồ đang bài xích hình thành thống khổ. Để hắn nhịn không được gầm hét lên, tiếng gào thét này phảng phất dã thú truyền ra, thân thể của hắn tựa hồ đang giờ khắc này không bị khống chế muốn phát tiết. Bỗng nhiên nhảy lên, không ngừng mà tại Vương Bảo Nhạc ngoài động phủ nhảy lên. Trong miệng càng là mơ hồ không ngừng kêu thảm, nước, cho ta nước, ta chịu không được, đây hết thảy, đều bị ở trong động phủ Vương Bảo Nhạc tận mắt nhìn thấy. Mắt thấy Tạ Hải Dương này như vậy phát điên, Vương Bảo Nhạc trợn mắt há mồm. Nhưng trong mắt lại có hồ nghi, trang, Vương Bảo Nhạc kinh ngạc, thật sự là hắn cảm thấy cái gọi là tử thần đan này. Chỉ là để cho mình bụng phát nhiệt mà thôi, tựa hồ không có khoa trương như vậy mới đúng. Có thể chú ý tới Tạ Hải Dương quần áo tại ngắn ngủi mấy hơi thở này, liền trực tiếp ướt đẫm, lại tiếng kêu của hắn càng thêm thê thảm, đầu lưỡi hận không thể muốn rút ra lúc. Vương Bảo Nhạc lần nữa rung động, nhất là nhìn thấy Tạ Hải Dương tựa hồ cũng đứng không vững. Tại ngoài động phủ trực tiếp quỳ xuống, một bên gào thét, một bên không ngừng mà oanh kích đại địa. Kinh người nhất là Tạ Hải Dương miệng mắt có thể thấy được phi tốc sưng. Rất nhanh, tại Vương Bảo Nhạc trong mắt, Tạ Hải Dương bờ môi trực tiếp biến thành hai đầu màu tím đen lạp xưởng. Phảng phất muốn biến thân đồng dạng, một màn treo lạp xưởng này, để Vương Bảo Nhạc lập tức hãi nhiên, bị hù hắn tranh thủ thời gian bỗng nhiên rụt rụt bụng. Thật vất vả từ bên người mang tới một bình đã không còn băng băng linh thủy. Ném ra ngoài, cái đồ chơi này thật lợi hại như vậy a. Vương Bảo Nhạc lúc kinh hãi, theo hắn băng linh thủy ném ra, Tạ Hải Dương nơi đó mắt đỏ, phát cuồng đánh tới. Tựa hồ chờ không nổi lấy tay mở ra, trực tiếp liền răng rắc cắn một cái nát miệng bình, bỗng nhiên rót vào trong miệng, vừa uống vào mấy ngụm, hắn liền con mắt trừng lớn, phù một tiếng toàn bộ phun ra, linh thủy rơi xuống kia vẩy vào trên mặt đất, đều để mặt đất dâng lên trận trận khói trắng. Trời ạ, quá cay, linh thủy uống xong, chẳng những không có để hắn cảm thấy dễ chịu, ngược lại là cay ý càng thêm bộc phát, nhất là vốn chỉ là yết hầu cuồng cay. Giờ phút này theo linh thủy phi tốc chảy xuống, trực tiếp liền tràn vào trong bụng, lập tức lửa nóng chi ý liền từ trong cơ thể hắn điên cuồng bạo phát đi ra. Thậm chí hắn nguyên bản không mập thân thể, giờ phút này cũng đều dần dần gầy gò, liền tựa như tự thân tất cả tiềm lực. Tại tử thần đan này tác dụng xuống, toàn bộ bị kích phát ra tới. Cái này, chính là đan đạo hệ trong truyền thuyết, ăn một viên, liền sẽ tiếp xúc tử thần. Tử thần đan, nó chế tác phối phương cũng không lạ thường. Nhưng tại năm đó vị kia đan sư vô tình điều phối dưới, lại trở thành một loại đừng nói là loài người, liền xem như hung thú thân thể, cũng đều không chịu nổi điên cuồng cự cay. Đó là vượt ra khỏi tiếp nhận cực hạn, tựa như bước vào như địa ngục thể nghiệm, đủ để cho hết thảy người nếm thử. Đời này tuyệt không nguyện đi cảm thụ lần thứ hai. Vương Bảo Nhạc nằm ngoài trong động phủ, trơ mắt nhìn Tạ Hải Dương ăn tử thần đan toàn bộ quá trình. Loại kinh dị hiện trường phát sóng trực tiếp này không ngừng mà đánh thẳng vào hắn giác quan. Để hắn nguyên bản đều dự định muốn từ bỏ, nhưng tại chú ý tới Tạ Hải Dương lại gầy về sau. Vương Bảo Nhạc hô hấp bỗng nhiên gấp rút, giờ phút này cũng không lo được mặt khác, nóng nảy mở miệng, thật có thể giảm béo a, mau đưa tử thần đan cho ta. Tạ Hải Dương cả người đã tại dưới cay ý điên cuồng kia. Ý thức đều muốn mơ hồ, giờ phút này càng là tinh bì lực tẫn, cả người gục ở chỗ này. Một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, không có thời gian suy tư quá nhiều, trực tiếp liền đem tử thần đan đan bình, ném vào trong động phủ. Ta Tạ Hải Dương, già trẻ không gạt, tuyệt không bán, hàng giả, dù là đến lúc này, hắn đều không quên chiêu bài của mình. Cái này lập tức liền để Vương Bảo Nhạc nổi lòng tôn kính. Cảm thấy Tạ Hải Dương này, đích đích xác xác là một người đáng tin cậy. Hảo huynh đệ, là ta hiểu lầm ngươi. Vương Bảo Nhạc tiếp nhận đan bình, an ủi Tạ Hải Dương vài câu, lập tức liền lần nữa nuốt vào một hạt, cảm thấy chưa đủ nghiền, lại nuốt một hạt, cảm nhận được trong bụng nhiệt độ, ngay tại cấp tốc kéo lên về sau, Vương Bảo Nhạc lại nhìn một chút chính mình mỡ, hung hăng cắn răng, dứt khoát đem bên trong tất cả tử thần đan, toàn bộ nuốt xuống, vì học thủ, vì giảm béo, đụng một cái, nguyên một bình tử thần đan, hết thảy 10 hạt, bị Tạ Hải Dương ăn một hạt về sau, còn sót lại. Giờ phút này đều tại Vương Bảo Nhạc trong bụng. Rốt cục, Vương Bảo Nhạc trước đó tại trong phòng nham tương tiếp nhận nhiệt độ cao, chỗ đổi lấy nhẫn nại giá trị, tại thời khắc này bị trực tiếp đánh vỡ, mà 9 hạt tử thần đan không bộc phát thì thôi, giờ phút này ngưng tụ cùng một chỗ bỗng nhiên biến hóa, lập tức liền tựa như hỏa diễm phun trào đồng dạng, âm vang mà lên, một cỗ Vương Bảo Nhạc cả đời này chưa từng có, siêu việt nham tương thất điên cuồng cay nóng, tại trong bụng của hắn tựa như tạo thành biển lửa, trực tiếp liền vô hình bốc cháy lên, miệng của hắn trong nháy mắt liền bành trướng, cổ họng của hắn càng là nói thẳng không ra lời nói. Trong cơ thể của hắn hết thảy, giờ phút này tựa hồ cũng đang điên cuồng muốn nổ tung. Trời à, khàn khàn kêu thảm lập tức liền từ Vương Bảo Nhạc trong cổ họng ô ô truyền ra. Nhất là bị hạn chế ở trong động phủ, giờ phút này càng là phát điên, tựa hồ hết thảy lửa nóng đều không thể phát tiết. Chỉ có thể đi thiêu đốt hắn linh mỡ, lập tức thân thể của hắn ngay tại trong sự run rẩy này, kêu thảm dưới, mắt Trần có thể thấy thu nhỏ. Loại thống khổ này, đổi thường nhân căn bản là không thể chịu đựng được. Nhưng đối với một cái muốn giảm béo mập mạp tới nói, chỉ cần là có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Như vậy lớn hơn nữa gian nan, cũng đều có thể vượt qua. Cứ như vậy, tại Vương Bảo Nhạc trong động phủ bên ngoài, hắn cùng Tạ Hải Dương cùng một chỗ, cũng bắt đầu liên tiếp kêu rên kêu thảm. Tốt trong này ngày thường người tới không nhiều, bằng không mà nói nhất định hãi nhiên rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Khi một canh giờ qua đi, Tạ Hải Dương hơi khôi phục lúc, hắn tràn đầy sống sót sau tai nạn kích động, có thể Vương Bảo Nhạc kêu thảm, vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục. Trong động của hắn càng là truyền ra tiếng oanh minh, tựa hồ cả người ngay tại điên cuồng, thật sự là đông đảo tử thần đan bộc phát, để Vương Bảo Nhạc thân thể thiêu đốt, sau tại nham tương thất chậm chạp ấm lên kịch liệt rất rất nhiều. Loại cảm giác từ trong tới ngoài lửa nóng không gì sánh được kia, để hắn cảm nhận được Tạ Hải Dương vừa rồi phát điên, lại cảm thụ của hắn là Tạ Hải Dương hơn 10 lần. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tạ Hải Dương còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ăn tử thần đan hắn, giờ phút này nhìn thấy người khác khó chịu bộ dáng, đáy lòng cảm giác là không giống với. Có thể dần dần, lại qua một lúc lâu sau, Tạ Hải Dương trong hô hấp lộ ra khẩn trương, lau mồ hôi chấn kinh. Ngươi đã ăn bao nhiêu? Hắn đã hãi nhiên không gì sánh được. Thật sự là Vương Bảo Nhạc dày vò ra động tĩnh thực sự quá lớn. Dựa theo lúc trước hắn kinh nghiệm, Vương Bảo Nhạc nơi này không nên tiếp tục lâu như vậy mới đúng. Rất nhanh, canh giờ thứ ba, canh giờ thứ bốn, cho đến đi qua năm canh giờ. Trong động phủ gào thét im bặt mà dừng lúc, Tạ Hải Dương đáy lòng lộp bộp một tiếng, lo lắng Vương Bảo Nhạc treo, tranh thủ thời gian vọt vào trong động phủ. Đầu tiên nhìn thấy chính là rơi vào cách đó không xa đan bình. Nhìn qua đan bình trống không kia, Tạ Hải Dương não hải ông một tiếng, quá độc ác. Ngươi hết thảy ăn 9 hạt. Tạ Hải Dương chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hắn không cách nào tưởng tượng hạng người gì có thể ăn 9 hạt tử thần đan. Chuyện này với hắn mà nói căn bản chính là thiên phương dạ đàm đồng dạng, lại vẫn cứ phát sinh ở trước mặt mình. Giờ phút này lúc hấp khí ngẩng đầu trong nháy mắt, hắn thấy được tại động phủ này trong góc, tóc tai bù xù, quần áo tàn phá, lại thân thể đã rõ ràng gầy xuống Vương Bảo Nhạc, chính từ từ nhắm hai mắt không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Tứ chi còn khi thì run rẩy mấy lần. Đồng học, ngươi không sao chứ? Tạ Hải Dương trong mắt mang theo vẻ kính sợ, như nhìn thần nhân đồng dạng nhìn qua Vương Bảo Nhạc, thử hỏi một câu, ngay tại Tạ Hải Dương lời nói truyền ra trong nháy mắt. Nằm ở nơi đó Vương Bảo Nhạc, cặp mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, lộ ra mờ mịt, rất nhanh, Vương Bảo Nhạc tựa hồ lấy lại tinh thần, phi tốc cúi đầu xem xét thân thể của mình, khi nhìn đến bụng nhỏ đã lâu trong trí nhớ kia lúc, Vương Bảo Nhạc kích động, học thủ, là của ta. Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời cười to, đằng một chút liền đứng lên, theo lời nói cùng nhau xuất hiện, còn có ngập trời khí huyết kia, ầm vang mà lên, lại trong nháy mắt thật giống như bị phong ấn, sát na biến mất. Thu sạch co lại đến Vương Bảo Nhạc thể nội, trong cơ thể của hắn bên ngoài cơ thể, tại thời khắc này, cảm giác tựa như hai thế giới kia, sau trước đó mãnh liệt vô số, phong thân, đại viên mãn. Tạ Hải Dương con mắt bỗng nhiên trợn to, La Thất Thanh, thật sự là cổ võ đến phong thân cảnh về sau, muốn tiến bộ rất là gian nan, từ phong thân sơ kỳ đến đại viên mãn, đối với rất nhiều người mà nói, thường thường cần chí ít mấy năm mới có thể làm đến. Thậm chí càng nhiều người, cần tốn hao 10 năm trở lên mới có thể, nhưng một cái chớp mắt này, Vương Bảo Nhạc trên thân khí tức, loại cảm ứng mãnh liệt tựa như cùng thế giới ngăn cách kia, đều đại biểu hắn phong thân, đã triệt để viên mãn, chỉ kém một tia, liền có thể bước vào cổ võ sau cùng bổ mạch cảnh. Cái này sao có thể, ăn tử thần đan, thế mà còn có thể tu vi đột phá. Tạ Hải Dương lập tức não hải lộn xộn, hắn thật sự là cảm thấy không thể tưởng tượng. Dù là lúc trước hắn đã biết Vương Bảo Nhạc thân phận, cũng biết Vương Bảo Nhạc chính là cử tạ đột phá, nham tương thất đột phá ngoan nhân, cũng như trước vẫn là tâm thần rung động, não hải ông, hắn càng là rõ ràng, việc này nếu là truyền ra ngoài, sợ là tử thần đan lại sẽ có không ít học sinh đi mua sắm. Âm thầm nếm thử, dù sao vô luận là vòng xoay cử tạ địa phương, hay là chiến võ hệ nham tương thất, bây giờ đều là kín người hết chỗ. Mỗi ngày đều có không ít người đi nếm thử đột phá. Chương 29, không chút do dự. Chương 29, không chút do dự. tu vi tấn thăng cùng giảm béo thành công, mang đến vui vẻ, để Vương Bảo Nhạc rất là phấn chấn, nhất là hắn nghĩ tới chính mình sắp trở thành học thủ. Thật hưng phấn không gì sánh được, trong đầu không khỏi hiện ra chính mình trở thành học thủ hình ảnh. Hai mắt sáng lên, rốt cục chờ đến một ngày này, Vương Bảo Nhạc cao hứng bừng bừng đồng thời, nhịp tim cũng không khỏi gia tốc, đang muốn vội vã tiến đến học đường lúc, chú ý tới ngốc tại đó Tạ Hải Dương, Vương Bảo Nhạc lập tức cảm kích, tiến lên rất là nhiệt tình ôm chặt lấy Tạ Hải Dương. Tốt đồng học, người giảm béo biện pháp phi thường có tác dụng, về sau chúng ta phải nhiều hơn liên hệ. Đến, đây là ước định linh thạch. Vương Bảo Nhạc cười ha ha, lấy ra linh thạch cho Tạ Hải Dương, sau đó tại dưới sự vui sướng lại khách khí vài câu. Nhưng lại phát hiện Tạ Hải Dương tựa hồ còn tại mộng giật mình. Tựa hồ không có rời đi ý nghĩ. Cái kia, Tạ đồng học, ngươi nhìn sắc trời cũng không sớm, nếu không hôm nào ta mời ngươi ăn cơm. Nếu là đổi lúc khác, Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ cùng Tạ Hải Dương tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Nhưng hôm nay một lòng muốn đi trở thành học thủ hắn. Thật sự là trong lòng như có mèo con tại gãi ngứa đồng dạng. Thế là ám chỉ nói, ngươi, ngươi làm như thế nào? Có thể tu vi tinh tiến, không thể tưởng tượng. Tạ Hải Dương nhìn xem Vương Bảo Nhạc, não hải hỗn loạn tưng bừng. Thật sự là hắn tại trong đạo viện mấy năm này, làm quá nhiều sinh ý, cũng gặp phải đếm không hết khách hàng. Tử thần đan cũng không phải không ai thử qua, đây là lần thứ nhất nhìn thấy, có người ăn tử thần đan đột phá, ăn nhiều mấy hạt hẳn là có thể. Vương Bảo Nhạc thuận miệng nói ra, vừa nói, một bên ôm Tạ Hải Dương cổ, đem ở vào nửa trạng thái đờ đẫn Tạ Hải Dương đưa ra động phủ. Cho đến rời đi, Tạ Hải Dương đều vẫn là não hải mộng lăng. Trong miệng lầm bầm không thể tưởng tượng nổi, suy nghĩ xốc xếch hạ sơn, mắt thấy Tạ Hải Dương đi, Vương Bảo Nhạc nhìn qua trời chiều nơi xa, thật sự là nhịn không được, vội vã thẳng đến học đường, ta liền muốn trở thành học thủ. Vương Bảo Nhạc cười ha ha, tâm tình đặc biệt mỹ hào, lúc trước hắn đã đem trở thành học thủ phương thức nghe ngóng tốt. Chỉ cần tại học đường bia đá bảng danh sách trước, mở ra khảo hạch, ghi chép một lần luyện chế linh thạch quá trình. Như độ tinh khiết đầy đủ, liền có thể lên bảng, một khi trở thành học thủ, tại pháp binh hệ này, ta chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay đại nhân vật. Đến lúc đó, ta xem ai dám khi dễ ta. Vương Bảo Nhạc trong lòng lửa nóng, chờ mong cảm giác cực kỳ mãnh liệt, phảng phất liền ngay cả huyết dịch lưu động đều tăng nhanh quá nhiều. Mà từ động phủ của hắn đến học đường, mặc dù không phải rất xa, nhưng cũng có một chút khoảng cách. Giờ phút này ở vào trong sự kích động Vương Bảo Nhạc, không có chú ý tới tại hắn đi ra động phủ không xa lúc. Có một cái pháp binh hệ lão sinh, vốn chỉ là đi ngang qua, nhưng tại thấy được Vương Bảo Nhạc về sau, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn chú ý tới Vương Bảo Nhạc giờ phút này trên người món kia rách dưới đặc chiêu học bào. Thế là xuất ra truyền âm giới, thấp giọng mở miệng, ta thấy được Vương Bảo Nhạc, áo quần hắn không ngay ngắn. Tại học sinh này truyền âm đồng thời. Tại pháp binh hệ này trên ngọn núi, có ba khu rất là dễ thấy lầu các, ba gian lầu các phân biệt tại pháp binh hệ Tam Đại học đường phụ cận. Toàn thân màu tím, tựa như nha môn đồng dạng, tựa hồ có một loại bức nhân khí tức, có thể bị hít thảy người nhìn thấy rõ ràng cảm thụ. Thậm chí tại Tam Đại lầu các này cửa ra vào, đều có học sinh tựa như thủ vệ đồng dạng, đứng ở nơi đó, đối xử lạnh nhạt nhìn qua tất cả người đi ngang qua. Trong ngày thường, nhưng phàm là đi ngang qua ba khu lầu các này học sinh, đều theo bản năng bước chân tăng tốc, không muốn ở chỗ này lưu thêm, tranh thủ thời gian rời đi. Ba khu lầu các màu tím này, chính là trong pháp binh hệ, luận địa vị, luận quyền lực, gần với hệ chủ cùng các lão sư, viện kỳ bộ, cũng không ít người ưa thích xưng hô ba tòa lầu các này là học thủ các, bởi vì viện kỳ bộ người phụ trách, chính là chỗ hệ học thủ. Phiêu Miểu đạo viện trong học viện đảo, từng hệ đều có học thủ, cũng đều có phụ trách bổn hệ viện kỳ bộ, mà học thủ tồn tại là dựa vào thực lực bản thân thu hoạch được. Đây vốn là Phiêu Miểu đạo viện một trong những quy tắc. Thế là cũng liền khiến cho học thủ ở trên thân phận rất là siêu nhiên. Có thể đối bọn hắn trực tiếp hạ mệnh, chỉ có trưởng viện, cho nên mỗi một vị học thủ còn gọi là trưởng viện môn đồ. Về phần bọn hắn phụ trách từng hệ viện kỳ bộ, bởi vì trưởng viện quyền lực trao quyền cho cấp dưới. Bây giờ bị lúc trước đối với Vương Bảo Nhạc không vui trung niên áo đen, cũng chính là phó trưởng viện, nắm giữ, cũng chính là bởi vì đủ loại đặc thù này, cho nên dù là hệ chủ có thể đối với chỗ hệ học thủ hạ lệnh, nhưng có thể hay không bị chấp hành cũng hoặc lá mặt lá trái. Muốn nhìn học thủ ý nguyện, giờ phút này, ở cạnh linh thạch học đường trong linh thạch học thủ các, đang có 7,8 lão sinh quần áo cùng phổ thông học sinh không giống với. Tại lẫn nhau đàm tiếu, bọn hắn mặc áo bào màu đen, bất kỳ một người nào đi ở trong pháp binh hệ, đều sẽ để rất nhiều học sinh cẩn thận từng ly từng tí. Thật sự là thân là linh thạch đường học thủ tự mình bổ nhiệm viện kỳ bộ đốc cha. Quyền lợi của bọn hắn không nhỏ, có thể giám sát toàn bộ pháp binh hệ tất cả học sinh viện phong viện kỳ. Thậm chí trong đó có hai người, chính là trong ngày đó tại trong học đường đem Vương Bảo Nhạc mang đi thanh niên. Giờ phút này trong tiếu đàm, trong bọn họ một người, cúi đầu nhìn một chút truyền âm giới, lúc ngẩng đầu đứng dậy, trên mặt tươi cười, mọi người một hồi trò chuyện tiếp, chúng ta đi trước đem Vương Bảo Nhạc kia làm. Có người nhìn thấy hắn trái với viện kỳ, giờ phút này tựa hồ đang muốn đi linh thạch học đường. Người này lời nói vừa ra, bốn phía những bạn học khác cũng đều nở nụ cười. Rốt cục bắt được, đoạn thời gian trước ta dốc lòng cầu học thủ báo cáo lúc. Học thủ còn hỏi việc này, nói đến, học thủ lời nhắn nhủ sự tình. Cái này đều đi qua hơn nửa năm, ta chính đau đầu, thật sự là mập mạp này hơn nửa năm đến. Xuất quỷ nhập thần, căn bản là không nhìn thấy người. Bất quá ta nghĩ hắn hẳn không phải là đắc tội học thủ. Ha ha, mọi người cũng không cần quá để ý. Đoán chừng học thủ cũng chỉ là giúp người chuyện. Nếu là thật sự đắc tội học thủ, mập mạp này đã sớm thảm rồi. Bất quá chúng ta cũng muốn xuất ra khí thế. Mập mạp này ta cũng rất phiền. Đám người rất là nhẹ nhõm trong lúc nói cười nhau nhau đi ra viện kỳ bộ. Thần sắc cũng đều đang đi ra về sau. Hóa thành nghiêm nghị không nói cẩu thả cười bộ dáng. Một đám hơn 10 người. Trùng trùng điệp điệp thẳng đến linh thạch học đường đường cần phải trải qua. Bọn hắn ra ngoài, lập tức liền đưa tới bốn phía không ít học sinh chú ý. Khi nhìn đến về sau, đám người nhao nhao tâm thần chấn động, biết lại có người phải xui xẻo. Trong nghị luận thậm chí có không ít người xa xa đi theo phía sau. Muốn đi xem một chút viện kỳ bộ chấp pháp hiện trường. Cứ như vậy, tại linh thạch học đường bên ngoài trên đường nhỏ, cũng không lâu lắm, tràn đầy phấn khởi mà đến Vương Bảo Nhạc. Liền cùng bọn này đâm đầu đi tới viện kỳ bộ đốc cha. Gặp nhau, đường nhỏ đường núi, không tính quá mức rộng rãi, nhưng có thể để 3-5 người cũng sắp xếp tiến lên. Vương Bảo Nhạc bây giờ tâm tình rất tốt, thế là khi nhìn đến bọn này đốc cha về sau, nghĩ đến mình lập tức liền có thể trở thành bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp. Trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười, thậm chí còn đưa tay lên tiếng chào. Mọi người, có thể lời nói không đợi nói xong. Lập tức hắn đối diện đám kia đốc cha áo đen, từng cái cười lạnh có người trực tiếp quát lớn, đánh gãy Vương Bảo Nhạc lời nói. Vương Bảo Nhạc, quần áo không chỉnh tề không được ra ngoài, người kỳ trang dị phục, càng là trái với ta phiêu miểu đạo viện kỷ luật đầu thứ 3 thứ 7 điều nhỏ. Hiện tại, cùng chúng ta đi một chuyến đi. Đốc cha này trong tiếng quát, liền hướng về Vương Bảo Nhạc đi tới, trực tiếp tay phải nâng lên, liền muốn đi bắt Vương Bảo Nhạc bả vai. Hắn căn bản cũng không quan tâm Vương Bảo Nhạc đặc chiêu thân phận cùng tu vi. Hắn thấy, chỉ cần là ở trong pháp binh hệ, liền không có học sinh dám phản kháng giãy giụa, nhất là bây giờ chứng cứ 10 phần. Vương Bảo Nhạc mày nhăn lại, lui ra phía sau nửa bước, tránh đi bàn tay của đối phương. Chư vị đồng học, thực sự không có ý tứ, sự tình ra có nguyên nhân, ta một hồi liền đi đổi, sau đó cũng sẽ đi viện kỷ bộ phối hợp xử lý. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, nhẫn nại tính tình trả lời, hắn bây giờ đích thật là quần áo tổn hại, thật sự là trước đó bạo béo, khiến cho đặc chiêu đạo bào rắn chắc kia phá cũng đều bị trống ra. Mà hắn lại nóng vội trở thành học thủ, cho nên mới không có thời gian đi nhận lấy quần áo mới. Cái này nguyên bản là một chuyện nhỏ, nếu là không có vị kia linh thạch học thủ bàn giao. Việc này nhiều nhất chính là tốn chút linh thạch chuẩn bị liền tốt. Thậm chí hắn đặc chiêu thân phận, rất có thể liền trực tiếp hóa giải. Nhưng hôm nay mấy đốc cha áo đen kia, thật vất vả tìm được Vương Bảo Nhạc chân đau, há có thể từ bỏ, nhất là hướng về Vương Bảo Nhạc chộp tới người thanh niên kia. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc lại dám né tránh, lập tức không vui, dám phản kháng, bớt nói nhiều lời, mang đi, thanh niên đốc cha này giữa lời nói, lần nữa hướng Vương Bảo Nhạc chộp tới, bên cạnh hắn mặt khác đốc cha cũng đều cười lạnh, cấp tốc mà đến, hiển nhiên là muốn ở chỗ này đem Vương Bảo Nhạc trực tiếp bắt. Mang đến viện kỷ bộ, một khi đến nơi đó, phải chăng còn có mặt khác tuân kỷ sự tình, cũng không phải là Vương Bảo Nhạc chính mình có thể quyết định. Bọn hắn có là biện pháp, có thể cho Vương Bảo Nhạc nơi này tăng thêm đi vào. Mặc dù cuối cùng khả năng không lớn để Vương Bảo Nhạc bị khai trừ, có thể vác một cái xử lý, vẫn có thể làm được. Nơi xa những học sinh đi theo mà đến kia, khi nhìn đến một màn này về sau, nhao nhao trợn to mắt. Nếu là đổi bị bắt là những người khác, có lẽ bọn hắn còn sẽ không như vậy ghé mắt. Thật sự là Vương Bảo Nhạc đặc chiêu, cùng lúc trước hắn mấy lần đầu ngọn gió. Trong mắt của mọi người, sớm đã xem như nhân vật phong vân. Vương Bảo Nhạc vốn là người thông minh, lúc trước hắn từ đầu đến cuối hảo ngôn, là bởi vì biết mình lập tức liền muốn trở thành học thủ. Nhưng hôm nay những người này phản ứng, rõ ràng lưu luyến không buông tha khí thế hung hung, cái này để trong lòng của hắn cảnh giác, đồng thời cũng có không kiên nhẫn. Tại đối diện thanh niên chộp tới sát na, Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên, một phát bắt được đối phương cổ tay, nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, từng chữ chậm rãi mở miệng. Viện kỷ bộ cái nào một đầu quy định, quần áo vấn đề muốn bị như vậy bắt, dám bắt tay ta cổ tay, cùng chúng ta xách quy định. Vương Bảo Nhạc, ngươi đây là đang kháng cự chấp pháp, tội thêm một bậc, hiện tại có thể bắt. Thanh niên bị bắt lại cổ tay kia cười lạnh, không chút nào khẩn trương, thanh âm càng là mang theo phách lối. Thậm chí một tay khác cũng đều nâng lên, hướng về Vương Bảo Nhạc một quyền đánh tới. Nghe thanh niên lời nói, nhìn đối phương biểu lộ, Vương Bảo Nhạc sắc mặt lập tức âm trầm. Hắn tính cách ngày bình thường nhìn như yên vui, nhưng nếu bị người khi dễ, lúc nên xuất thủ không chút do dự. Hiện tại viện kỷ bộ lại ngang ngược đến loại trình độ này à? Mở miệng lúc, Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang hiện lên, thuận thế bẻ lại, lập tức răng rắc một tiếng. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ thanh niên kia trong miệng truyền ra, thân thể của hắn cũng theo Vương Bảo Nhạc vung vẩy, không bị khống chế té ngã tại một bên. Tiếng kêu thê lương, trong nháy mắt mồ hôi đầy mặt. Các vị đạo hữu, bộ này Tam Thốn Nhân Gian một mực tại theo ta suy nghĩ trong lòng đi sáng tác, rất nhiều người ý kiến cùng chất vấn ta đều có nhìn thấy, thẳng thắn nói không có bị ảnh hưởng là không thể nào. Nhưng may mắn những năm gần đây cơ hồ mỗi một bộ sách tại mở lời bạt, ta đều muốn kinh lịch những này. Càng may mắn hơn là, mỗi một bộ sách ta đều trên cơ bản kiên trì chính mình sáng tác. Đồng thời tại sự ủng hộ của mọi người dưới, đều lấy được nói còn nghe được thành tích. Tưởng tượng tiên nghịch, năm đó bị vô số người mắng, ta đỉnh lấy áp lực cường đại kiên trì nổi, viết ra chính mình muốn viết cố sự. Viết xong về sau, có người nói hắn là tiên hiệp thần tác, mỗi lần nhắc lên tưởng niệm Vương Lâm, tưởng tượng cầu ma, lúc trước tiếng mắng càng nhiều, có người nói nhĩ căn không được, có người nói cái này viết cái gì loạn thất bát tao, có người nói đây chính là rác rưởi sách, nhìn đồ lậu đều không đáng, bị vô số người không coi trọng. Áp lực của ta cực lớn, nhưng ta vẫn kiên trì chuyện xưa của mình. Viết xong về sau, có người đem hắn nói là ta cả đời này tác phẩm đỉnh cao. Mỗi lần nhắc lên, càng nhớ Tô Minh, tưởng tượng ngã dục phong thiên. Vẫn là như thế, bị người mắng thương tích đầy mình, liên đới cả nhà của ta già trẻ, sinh tử đều tại bàn phím hiệp một ý niệm. Cuối cùng ta vẫn là cắn răng kiên trì, đem hắn dựa theo ta ý nghĩ, toàn bộ hành trình viết. Viết xong về sau, có người nói hắn là của ta chuyển hình đại thành chi tác. Đến nay nhớ tới, không quên mệnh ta như yêu muốn phong thiên. Một tờ phiếu nợ, nhân quả không thay đổi, tưởng tượng nhất niệm vĩnh hằng. Càng là như vậy, mọi người có lẽ còn có ký ức, các loại tiếng chất vấn phô thiên cái địa, thế công cường đại siêu việt dĩ vãng, không nói đầy trời cũng không kém bao nhiêu. Mót Vương Bình biết, đoạn thời gian kia, ta cả người áp lực to lớn, không cách nào hình dung, ta thậm chí cảm thấy được bản thân khi đó đều muốn điên rồi. Nhưng ta hay là gắt gao cắn răng, kiên trì chính mình sáng tác, từng bước một đi xuống. Viết xong về sau, có người nói nhất niệm vĩnh hằng là ta viết làm kiếp sống lại một cái đỉnh phong, ngàn vạn cất giữ, mấy chục vạn đặt mua. Hiện tại, đến Tam Thốn Nhân Gian, đây là một cái hiện tượng rất kỳ quái. Vậy chính là ta sách, đều là đang trong khi chất vấn đi ra. Điểm này ta cảm xúc rất sâu. Nguyên nhân ta biết, bởi vì ta mỗi một bản, đều tại nếm thử đi con đường khác nhau. Bởi vì ta không có đã hình thành thì không thay đổi, cho nên mọi người không thích ứng. Có thể các huynh đệ, bọn tỷ muội, ta viết sách 10 năm a, ta cảm thấy ta vẫn là rất biết viết sách. Các ngươi có biết không, đây là chủng dày vò. Tại những âm thanh này bên trong đi ra ta, nếu như hơi một cái không kiên định, có lẽ tại 10 năm này viết sách bên trong, liền đã từ bỏ nội tâm sáng tác chi lộ. May mắn là, ta từ nhân vật chính của ta trên thân học được cứng cỏi. Cho nên ta kiên trì nổi, ta đối với mình có đầy đủ lòng tin, nhất là Tam Thốn Nhân Gian, bởi vì đây là ta một cái khác nếm thử, đem tiên nghịch, cầu ma, ngã dục, phong thiên cùng nhất niệm vĩnh hằng, đem tình cảm, nhiệt huyết, rộng lớn, nhẹ nhõm, dung hợp lại cùng nhau con đường mới. Con đường này rất khó, nhưng ta vẫn như cũ tìm kiếm. Chư quân, chậm đợi ta đem người này ở giữa bức tranh vẩy mực triển khai. Chương 30, xin mời khảo hạch. Chương 30, xin mời khảo hạch. Tiếng kêu thảm thiết truyền khắp tứ phương, trong tiếng kêu kia mang theo không cách nào hình dung thống khổ. Hiển nhiên Vương Bảo Nhạc dưới sự nén giận, cường độ bẻ khớp nối kia không nhỏ, tuy vẫn nắm chắc phân tắc, không có đem đối phương cổ tay bẻ gãy, nhưng loại đau nhức kịch liệt xoay ngược này, vẫn như cũ là để thanh niên kia đau cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Lớn mật, Vương Bảo Nhạc, ngươi trái với viện kỷ đại điều thứ hai, đại điều thứ tư, kháng cự chấp pháp, càng xuất thủ hành hung. Bắt hắn lại, mặt khác đốc trà áo đen vừa sợ vừa giận, phải biết bọn hắn ngày bình thường hoành hành, cho tới bây giờ không có gặp được loại sự tình này. Giờ phút này tản ra tu vi, thẳng đến Vương Bảo Nhạc tiến đến đồng thời, quát tháo thanh âm cũng bỗng nhiên truyền ra, một màn này, càng làm cho bốn phía chú ý đám người, lần nữa trợn to mắt, nhao nhao hấp khí, Vương Bảo Nhạc này, dám ẩu đả đốc trà. Trời ạ, trước đó chưa từng có a, đây là muốn ra đại sự. Theo đám người kinh hãi, viện kỷ bộ những đốc cha kia, cả đám đều mang theo tức giận, phóng tới Vương Bảo Nhạc. Những người này tu vi không giống nhau, yếu nhất là khí huyết cảnh, mạnh nhất thì là phong thân, dù sao có thể trở thành linh thạch đường học thủ tâm phúc. Bọn hắn mặc dù cũng là pháp binh hệ học sinh, có thể tự thân tu vi hay là không kém, nhất là giờ phút này nhiều người lại cho rằng là tại chấp pháp, cho nên trên khí thế càng là cường hãn, thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Các ngươi động thủ, liền gọi chấp pháp, có lỗi không sai, đều là các ngươi một câu quyết định, ta chỉ là né tránh, liền thành phản kháng, chỉ là cản trở một chút cổ tay, chính là tội thêm một bậc. Viện kỷ bộ, uy phong thật to, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, các ngươi học thủ, nhất định đối với các ngươi thiếu khuyết quản giáo, dung túng quá độ. Vương Bảo Nhạc cũng nổi giận, mấy người này đến rõ ràng không thích hợp, hắn mặc dù không biết nguyên nhân, có thể nghĩ đến nhất định là cố ý, lại quản đến trên đầu chúng ta, ngươi còn chưa có tư cách, miệng lưỡi bén nhọn, một hồi đến viện kỷ bộ, xem ngươi miệng còn có bén hay không. Những đốc trà áo đen kia, nghe vậy giận quá, trong mắt bọn họ, giờ phút này bắt Vương Bảo Nhạc, đã không còn là học thủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, mà là muốn để Vương Bảo Nhạc biết, bọn hắn viện kỷ bộ lợi hại. Giờ phút này dưới tiếng gầm nhẹ, những đốc trà áo đen này nhao nhao tới gần, nếu là đổi lúc khác, Vương Bảo Nhạc có lẽ có thể có mặt khác phương thức xử lý. Nhưng hôm nay, hắn đều đã xem như chuẩn học thủ. Chỉ cần đi khảo hạch một phen liền có thể trực tiếp hóa thân đám người này người lãnh đạo trực tiếp. Cái này để hắn nhịn không được. Tại những đốc trà áo đen kia đến trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, tiến về phía trước một bước đi đến. Các ngươi học thủ mặc kệ, ta đến quản quản tốt. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, tốc độ bỗng nhiên bộc phát. Tay phải nâng lên trực tiếp bắt lấy một người ngón tay. Bỗng nhiên bẻ lại, răng rắc thanh âm trực tiếp liền bị kêu thảm bao phủ. Hắn chân phải nâng lên trực tiếp đá văng ra về sau. Thân thể chuyển động, bắt lấy một người khác cổ tay, xoay ngược nhấn một cái, kêu thảm lại một lần quanh quẩn lúc, Vương Bảo Nhạc nhoáng lên dưới, tránh đi ba người liên thủ, nắm tay phía dưới phong thân cảnh chi lực tản ra, đấm ra một quyền về sau. Thân thể nhìn như tùy ý một cước đá lên, rơi vào một người khác hạ bộ, thân thể không có dừng lại, đi thẳng về phía trước lúc, hắn cầm nã thuật tiện tay thi triển, lập tức bên người từng cái đốc trà áo đen, phảng phất đứng không vững, riêng phần mình kêu rên, đây hết thảy quá nhanh, Vương Bảo Nhạc thân ảnh tựa như nước chảy mây trôi đồng dạng. Tại hơn 10 đốc trà áo đen này ở giữa đi qua, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, thê lương truyền khắp bát phương, rất nhanh. Khi Vương Bảo Nhạc bước chân dừng lại về sau, chung quanh hắn tất cả đốc trà áo đen, toàn bộ đều ngã trên mặt đất, có nắm chặt cổ tay, có nắm lấy ngón tay, còn có che hạ bộ, đều tại kêu thảm, toàn thân của bọn hắn đều là mồ hôi tràn ngập, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, cũng đều trong tức giận mang theo dữ tợn. Vương Bảo Nhạc, ngươi lần này bị khai trừ định. Vương Bảo Nhạc, ta đã bẩm báo học thủ, ngươi phạm vào đại sự. Tại bọn hắn tiếng gầm thét này lúc, tại pháp binh hệ đỉnh núi, Trong một mảnh khu vực linh khí nồng đậm, có một tòa so Vương Bảo Nhạc chỗ ở còn muốn khí phái động phủ. Giờ khắc này ở trong động phủ này, có một người mặc màu tím học thủ áo bào thanh niên. Người này tướng mạo bình thường, thoáng có chút mặt dỗ, dưới mắt chính cầm một khối linh thạch, hết sức chăm chú ở phía trên khắc họa đường vân. Nhìn dáng vẻ của hắn, giống như không thể có mảy may phân tâm. Nhưng vào lúc này, hắn truyền âm giới bỗng nhiên chấn động, cái này lập tức liền ảnh hưởng tới thanh niên, khiến cho bàn tay hắn hơi chao đảo một cái, lập tức đường vân khắc họa sai lầm. Phịch một tiếng, linh thạch vỡ vụn, trực tiếp trở thành cho bụi. Đáng chết, thanh niên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt mang theo không vui. Hắn chính là linh thạch học đường học thủ Khương Lâm, mà hắn truyền âm giới này là viện kỷ bộ đặc hữu, ngày bình thường nó dưới trướng những đốc cha kia, biết được thói quen của hắn, phần lớn là ở ngoài cửa chờ đợi báo cáo, rất ít truyền âm, bây giờ hiếm thấy một lần truyền âm, lập tức liền để hắn lần này khắc họa hồi văn thất bại. Cái này để Khương Lâm sắc mặt âm trầm, xuất ra truyền âm giới đang muốn chửi mắng, nhưng khi hắn nghe rõ trong truyền âm giới truyền ra kêu rên lời nói về sau, trong mắt lộ ra tức giận. Vương Bảo Nhạc, đặc chiêu thì như thế nào? Hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp liền đi ra động phủ. Đối với khiêu khích chính mình viện kỷ bộ gia hỏa, hắn xử lý phương pháp luôn luôn là lôi đình trấn áp. Cùng lúc đó, tại linh thạch học đường bên ngoài trên đường nhỏ, bốn phía chú ý việc này đám người cũng đều toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn chấn kinh Vương Bảo Nhạc xuất thủ, càng là có người lập tức liền nhận ra đây là gần nhất trong đạo viện lưu hành cầm nã thuật. Bởi vì ở vào trong trào lưu, cho nên đám người cũng rất khó đi liên tưởng quá nhiều. Giờ phút này tức thì bị Vương Bảo Nhạc ẩu đả viện kỷ bộ sự tình rung động. Đồng thời dưới đáy lòng cũng đều nhịn không được thoải mái. Thật sự là trong lòng cũng của bọn họ đều có đọng lại đối với viện kỷ bộ oán khí. Chỉ là lo lắng trả thù, không dám duy trì, chỉ có thể nhao nhao kinh hô. Trời ạ, hắn thế mà đánh một đám người viện kỷ bộ. Dám đánh người viện kỷ bộ, hậu quả này đơn giản quá nghiêm trọng. Vương Bảo Nhạc này điên rồi phải không? Tại đám người này nghị luận cùng hơn 10 đốc cha áo đen kia dưới kêu rên cùng ánh mắt oán độc, Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường, hướng về linh thạch học đường đi đến. Đối với những người khác tới nói, đánh người viện kỷ bộ, việc này cực lớn, nhưng đối với hắn mà nói, xử lý chuyện này biện pháp kỳ thật rất đơn giản, trở thành học thủ là đủ rồi. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, mắt sáng lên, đi mau mấy bước, đến linh thạch học đường. Bây giờ không có lớp, ngoại học đường mặc dù cũng có học sinh, nhưng người lại không nhiều. Vương Bảo Nhạc đến, mặc dù đưa tới chú ý của bọn hắn, có thể chuyện vừa rồi kiện còn không có truyền đến. Khi bọn hắn nghe nói sự kiện đánh người lúc, Vương Bảo Nhạc thân ảnh đã biến mất tại ngoài học đường. Bước vào trong học đường, đứng tại bục giảng bên cạnh, trước vách đá màu xanh to lớn kia, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra mong đợi quang mang, lấy ra thân phận ngọc bài, trực tiếp liền theo tại trên vách đá, trong miệng nghiêm nghị nói ra một câu: "Học sinh Vương Bảo Nhạc, xin mời linh thạch khảo hạch." Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, vách đá màu xanh lập tức tản mát ra quang mang, phi tốc ngưng tụ tại Vương Bảo Nhạc thân phận ngọc bài về sau. Có thanh âm uy nghiêm từ trong vách đá kia truyền ra. "Chuẩn." Vương Bảo Nhạc thở sâu, khoanh chân ngồi xuống, sau lấy ra một khối không bạch thạch cầm trong tay về sau, lập tức liền bắt đầu luyện chế linh thạch. Linh khí âm vang ở giữa điên cuồng vọt tới, Vương Bảo Nhạc trong mắt lấp lóe quang mang, trong tay không bạch linh thạch càng là cấp tốc sáng chói, thời gian nháy mắt lại đi thẳng đến 6 thành độ tinh khiết, còn tại không ngừng tinh thuần. Cũng chính là ở thời điểm này, linh thạch đường học thủ Khương Lâm, thanh niên trên mặt có mặt dỗ kia, đã mang theo mấy chục cái đốc cha áo đen đến trên đường nhỏ trước đó Vương Bảo Nhạc xuất thủ. Sự xuất hiện của hắn lập tức liền để bốn phía đám người câm như hến, càng làm hơn 10 đốc cha áo đen bị đánh kia nhao nhao phấn chấn. "Học thủ!" Vương Bảo Nhạc kia hướng linh thạch học đường phương hướng đi. Hắn khinh người quá đáng. Vương Bảo Nhạc xúc phạm đầu thứ hai, đầu thứ ba, đầu thứ tư cùng đầu thứ bảy viện kỳ, còn xin học thủ vì bọn ta làm chủ. Mắt thấy thủ hạ của mình từng cái thê thảm như thế, Khương Lâm trong mắt tức giận càng đậm, không có nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt một câu: "Loại học sinh bá đạo ngang ngược này, không xứng tiếp tục lưu lại ta Phiêu Miểu đạo viện." Nói xong, hắn hướng về linh thạch học đường đi đến, sau lưng mấy chục cái đốc cha áo đen, cả đám đều nổi giận đùng đùng, đỡ dậy đồng bạn về sau, một đoàn người khí thế hùng hổ, thẳng đến linh thạch học đường. Bốn phía đám người nhao nhao kinh hãi, nhanh lên đem việc này truyền ra, cấp tốc đi theo. Giờ phút này, theo tình thế biến hóa, liên quan tới Vương Bảo Nhạc sự kiện đánh người cũng phi tốc phạm vi lớn truyền ra, đồng dạng tại đạo viện trên linh võng càng thêm cấp tốc khuếch tán, chẳng những đưa tới hệ khác chú ý, nghị luận bài post cùng trong hiện thực xôn xao thanh âm không ngừng mà gia tăng, càng làm cho kẻ yêu thích phát sóng trực tiếp gọi là tiểu đạo kia cũng đều nhãn tình sáng lên. Từ hắn chỗ cơ quan hệ thẳng đến pháp binh hệ chạy đến, lão thiết môn, các người đều nghe nói Vương Bảo Nhạc cùng viện kỳ bộ sự tình đi. Chỉ cần có người đưa hỏa tiễn, tiểu đạo ta liều mạng lần nữa tới gần Vương Bảo Nhạc nguy hiểm. Liều chết đi lại phát sóng trực tiếp một lần. Tiểu đạo cực kỳ hưng phấn, một bên hướng về phía máy quay cuồng hống, một bên phi tốc phóng tới pháp binh phong, mà liên quan tới Vương Bảo Nhạc hướng đi, cũng bị người bộc đi ra. Thậm chí có người tiến vào trong học đường, sẽ thấy một màn cũng đều truyền ra về sau. Vương Bảo Nhạc ngay tại khảo hạch linh thạch độ tinh khiết sự tình. Tựa như phong bảo, triệt để bộc phát, thật hay giả a? Vương Bảo Nhạc đánh người về sau, đúng là đi khảo hạch. Hắn đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ hắn muốn trở thành học thủ? Ha ha, cái này làm sao có thể? Không thể nào, trở thành học thủ, có thể thi vào Phiêu Miểu đạo viện, tối thiểu nhất tại trên trí thông minh là đạt tiêu chuẩn. Rất nhanh liền có người đoán được đáp án, chỉ là đáp án này, dù là đoán được người, cũng chỉ là cảm thấy giật mình trong lòng, đồng thời tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng rung động. Càng nhiều hơn là cảm thấy hoang đường, tại lúc càng ngày càng nhiều người nhao nhao hướng về pháp binh phong tiến đến này. Học thủ Khương Lâm đã đến linh thạch học đường bên ngoài. Bên cạnh hắn có người chú ý linh võng, thấp giọng đem trên linh võng suy đoán nói ra, muốn trở thành học thủ. Hắn một cái một năm tân sinh, còn xa xa không có tư cách. Khương Lâm nghe vậy cười, trong mắt mang theo khinh miệt, không có chút nào để ý. Phía sau hắn mấy chục đốc cha cũng đều nhao nhao khinh thường cười lạnh, đây là chó cùng rứt dậu, bất quá lại như thế nào nhảy, hắn cũng chạy không thoát là con chó vận mệnh, dám đánh người viện kỷ bộ chúng ta. Vương Bảo Nhạc này chính mình muốn chết, trách không được người khác, một hồi ngược lại muốn xem Vương Bảo Nhạc này còn dám hay không như vừa rồi kiêu ngạo như vậy. Hắn không phải đánh người a, ta rất muốn biết hắn sau khi ra ngoài có thể hay không cầu xin tha thứ. Nghe thủ hạ lời nói, Khương Lâm nhìn về phía linh thạch học đường, trong mắt xem thường càng sâu. Giờ phút này bước chân không ngừng, mang theo viện kỷ bộ đông đảo đốc cha thẳng đến linh thạch học đường. Càng là tại tới gần học đường lúc, những đốc cha kia nhao nhao lấy ra riêng phần mình vũ khí, bộc lộ bộ mặt hung ác, tựa như mây đen áp đỉnh, khiến cho bốn phía mọi người tại sau khi thấy liền hô hấp đều cẩn thận, không dám tới gần. Chương 31, cường thế. Chương 31, cường thế. Thời khắc này trong học đường, khoanh chân ngồi tại vách đá màu xanh trước Vương Bảo Nhạc, thần sắc hắn nghiêm nghị, không dám có nửa điểm phân tâm, ngóng nhìn trong tay xuất hiện phát ra quang mang linh thạch. Ta trước đó giáo dục người viện kỷ bộ, bọn hắn nhất định đối với ta ghi hận trong lòng, lần này tốt nhất là triệt để bọn hắn tuyệt vọng, khiến cho ta học thủ vị trí lại không người có thể dung chuyển. Vương Bảo Nhạc hung hăng cắn răng một cái, thở sâu về sau, lần nữa bắt đầu đặt thêm linh khí, tràn vào trong không bạch thạch. Theo linh khí tràn vào, không bạch thạch dần dần phát ra ken két thanh âm, tựa hồ liền muốn vỡ vụn, mà loại vỡ vụn này cũng không phải là chuyện xấu. Điều này đại biểu chính là trong đó độ tinh khiết đang bị phi tốc tinh luyện. Cứ việc dùng không bạch thạch luyện chế, cùng Vương Bảo Nhạc thái hư phệ khí quyết khác biệt, nhưng hắn dù sao từ nhỏ đến lớn tu luyện đều là phương pháp trước. Giờ phút này rất dễ dàng liền dung hội quán thông, cho dù không phải trống rỗng ngưng tụ ra linh thạch, nhưng đối với hắn mà nói, đây hết thảy chẳng qua là nhiều một bước mà thôi. Tuy có chút rườm rà dư thừa, nhưng hắn biết rõ dấu rốt đạo lý, giờ phút này hết sức chăm chú, theo linh khí tràn vào, chung quanh hắn vòng xoáy vô hình càng lúc càng lớn, cuối cùng lan tràn tới ngoài học đường. Từ xa nhìn lại, hắn chỗ học đường vị trí, tựa như xuất hiện một cái lỗ đen. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ là lại qua thời gian mấy hơi thở. Vương Bảo Nhạc trong tay linh thạch âm thanh ken két bỗng nhiên mãnh liệt, rất nhanh lại có cho bụi tản ra, bỗng nhiên toái diệt, mà theo không bạch thạch toái diệt, trong đó tựa như côi bảo đồng dạng bỗng nhiên liền tách ra chói mắt thất thải quang mang. Sáng chói vô tận, chói mắt lóa mắt, bộc phát ra, cho dù là học đường vách tường, cũng đều không cách nào ngăn cản. Trong chốc lát, thất thải quang mang tràn ngập toàn bộ học đường. Tại xuyên thấu học đường sát na, tia sáng này trực tiếp liền bộc phát tại giữa thiên địa. Đem ngoài học đường tất cả phạm vi, đều bao phủ tại trong thất thải. Từ xa nhìn lại, trên pháp binh phong, thất thải lập lòe kinh thiên mà lên. Ngoài học đường tất cả mọi người, thậm chí toàn bộ pháp binh hệ tất cả mọi người, đều chính mắt thấy để bọn hắn đời này khó quên một màn. Cái này, thất thải quang mang, thất thải linh thạch, trời ạ, đây là thất thải linh thạch. Trong truyền thuyết độ tinh khiết chỉ có đạt đến 9:3 lúc mới có thể hình thành, siêu việt thượng phẩm thất thải linh thạch. Pháp binh hệ oanh động, tại trên pháp binh phong này từng cái khu vực, cơ hồ tất cả pháp binh hệ học sinh đều thấy được thất thải tại linh thạch học đường bộc phát ra kia. Nhao nhao tâm thần chấn động, hướng về học đường phi nước đại, thậm chí tại trên linh võng, liên quan tới việc này tin tức, cũng đều tựa như phong bào, bỗng nhiên truyền ra, mà gọi là làm tiểu đạo phát sóng trực tiếp kẻ yêu thích. Giờ phút này cũng đã đến ngoài học đường, bị trước mắt một màn này rung động đều quên muốn hỏa tiễn. Tia sáng này vừa ra, ngoài học đường tất cả mọi người trợn to mắt, trong nháy mắt thần sắc biến hóa, Khương Lâm càng là bước chân run lên, tựa như gặp quỷ đồng dạng, não hải trực tiếp ông một tiếng, không cách nào chấn định, là thất thanh, không có khả năng, càng là ở thời điểm này, có trận trận tiếng chuông, tại một cái chớp mắt này, truyền khắp toàn bộ pháp binh phong, dung chuyển bát phương, đó là, học thủ mới xuất hiện tiếng chuông, hết thảy 9 lần, đại biểu có học thủ mới xuất hiện, tiếng chuông này quanh quẩn, khiến cho vốn là ồn ào bốn phía, bạo phát ra siêu việt trước đó chấn kinh. Học thủ chung, Vương Bảo Nhạc, tấn thăng học thủ, làm cho người rất chấn kinh. Cái này sao có thể? Toàn bộ linh võng, toàn bộ pháp binh hệ đều bị chấn động lúc. Pháp binh phong các lão sư, cũng đều ngồi không yên. Cả đám đều mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cấp tốc tiến đến, lại xuất hiện thất thải linh thạch. Học thủ mới xuất hiện, thậm chí tại đỉnh núi trong điện hệ chủ. Pháp binh hệ vị hệ chủ chòm râu dê kia, nguyên bản chính tầm âu yếm lọ thuốc hít, đưa lên mũi hút vài hơi, nhắm mắt nghĩ đến sự tình, nghe được tiếng chuông sau mở mắt ra, có chút kinh ngạc, giống như cảm thấy không thể tưởng tượng, nghĩ nghĩ sau mở ra truyền âm giới hỏi ý một phen. Con mắt bỗng nhiên trợn to, Vương Bảo Nhạc, thất thải linh thạch, tân tấn học thủ, hắn cảm thấy có chút phá vỡ, não hải không khỏi nổi lên Vương Bảo Nhạc dáng vẻ. Giờ phút này đáy lòng nhịn không được dâng lên quái dị cảm giác. Tựa hồ rất có loại lúc trước mắt bị mù mua cứt chó. Bên trong lại tàng lấy cùng một chỗ cục vàng cảm giác. Tại tiếng chuông này oanh động pháp binh hệ, vô số người chấn động theo hô to kỳ tích đồng thời. Tại ngoài học đường viện kỷ bộ các đốc cha, giờ phút này cũng đều từng cái hấp khí ở giữa thần sắc đột biến. Tại thất thải chiếu rọi có vẻ hơi buồn cười, một màn này nghịch chuyển quá nhanh. Bọn hắn giờ phút này não hải nhấc lên sóng lớn, căn bản là không có cách thích ứng. Về phần Khương Lâm, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy như muốn đứng không vững. Hắn tại trong đạo viện sở dĩ hô phong hoán vũ, chính là bởi vì học thủ thân phận, có thể đây hết thảy. Theo tiếng chuông kia quanh quẩn, cái thân phận này giao phó cho quyền lực tới lúc gấp rút nhanh sụp đổ, khiến cho trước mắt hắn có chút biến thành màu đen đồng thời. Một cỗ mãnh liệt đến cực hạn không cam tâm cũng dưới đáy lòng điên cuồng bộc phát, tuyệt không có khả năng này. Khương Lâm trong gào thét từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài. Lệnh bài này toàn thân xích hồng, phía trên rõ ràng khắc lấy học thủ hai chữ, chính là mỗi một cái học sinh tại trở thành học thủ một chớp mắt kia. Từ trong thanh bích tự động cho học thủ lệnh, chỉ bất quá giờ phút này Khương Lâm trong tay học thủ lệnh đang xuất hiện từng đạo vết nứt, trong âm thanh ken két như muốn sụp đổ. Vương Bảo Nhạc, Khương Lâm nhìn xem trong tay học thủ lệnh, con mắt đỏ lên, đường vân vỡ vụn kia, tựa như nứt trong lòng của hắn đồng dạng. Giờ phút này có một cỗ điên cuồng, ở tại thể nội ngập trời bộc phát, hắn gào thét công chính muốn đi đẩy ra linh thạch học đường đại môn. Cũng không có chờ đụng chạm, đại môn kia liền tự hành mở ra. Theo mở ra, bốn phía ánh mắt mọi người, sát na liền ngưng tụ đi qua, thấy được tại trong cửa lớn linh thạch học đường kia. Từng bước một đi ra Vương Bảo Nhạc, vẫn như cũ là một thân học bào tàn phá kia, có thể giờ khắc này hắn, tại trong mắt của tất cả mọi người đã không giống với lúc trước. Đó là, tân tấn học thủ, càng là tại hắn đi ra một cái chớp mắt, Khương Lâm trong tay học thủ lệnh, tựa như không chịu nổi Vương Bảo Nhạc khí thế trên người đồng dạng, trực tiếp sụp đổ, hóa thành tro bụi. Sự vỡ vụn này, tựa hồ đại biểu Khương Lâm đã trở thành quá khứ. Từ đó về sau, Vương Bảo Nhạc sẽ chấp trưởng viện kỳ bộ, cùng mặt khác hai cái học thủ địa vị cung cấp, trở thành trong pháp binh hệ không thể coi thường nhân vật trọng yếu. Theo học thủ lệnh sụp đổ, Khương Lâm cả người run rẩy, trong mắt tràn đầy tơ máu, tựa như giống như dã thú điên cuồng nhìn hầm hầm Vương Bảo Nhạc. Tựa hồ như ánh mắt có thể giết người, hắn giờ phút này đã đem Vương Bảo Nhạc chém thành muôn mảnh. Chú ý tới bốn phía đám người rung động thần sắc, chú ý tới bên cạnh hơn 10 vị đốc tra áo đen kia từng người cầm vũ khí nhưng lại không thể nào tiếp thu được một màn này hiện thực biểu lộ, càng là thấy được Khương Lâm ánh mắt cừu hận đến cực hạn kia. Vương Bảo Nhạc khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Hắn biết, như chính mình lần này không có trở thành học thủ, như vậy hiện tại tất nhiên trở thành tù nhân, mà những đốc tra này trước đó phách lối cùng cầm vũ khí đến cử động, đều lộ ra ác ý. Đối với loại người với mình có ác ý này, lấy Vương Bảo Nhạc tính cách, tuyệt sẽ không nương tay. Giờ phút này tay phải từ trong ngực một trào, lập tức liền lấy ra một viên, mới tinh xích hồng sắc lệnh bài, giơ lên cao cao, chính là đại biểu viện kỳ bộ quyền lực, học thủ lệnh. Lệnh này vừa ra, toàn bộ linh thạch học đường bên ngoài tất cả mọi người đều tâm thần chấn động. Bằng vào ta linh thạch học đường học thủ thân phận, hủy bỏ các ngươi đốc tra chi thân, từ giờ trở đi, các ngươi không còn là linh thạch học đường viện kỳ bộ đốc tra. Vương Bảo Nhạc nhìn về phía những đốc tra kia, thanh âm băng hàn, truyền hướng bốn phía lúc, tựa như gió rét thổi tới, làm cho này cầm vũ khí đốc tra, từng cái sắc mặt biến tái nhợt, thân thể trong run rẩy, có không ít cầm không được vũ khí, nhao nhao rớt xuống đất. Một lời, quyết định đám người tiền đồ. Có thể đây hết thảy không có kết thúc, một câu tước đoạt đám người thân phận về sau. Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên, mở miệng lần nữa, truy tra các ngươi nhậm chức trong lúc đó, hết thảy tuân kỷ sự tình, toàn bộ rõ ràng, tuyệt không nhân nhượng. Đồng dạng là một lời, quyết định không còn là tiền đồ, mà là vận mệnh. Lời nói vừa ra, những đốc tra đã từng kia, toàn bộ não hải oanh minh đứng lên, từng cái càng là hô hấp dồn dập, thậm chí đã có người trong tuyệt vọng giống giận, Vương Bảo Nhạc, ngươi không cần đuổi tận giết tuyệt. Không để ý đến những đốc tra trước đó ác độc chửi mắng chính mình, giờ phút này lại ngoài mạnh trong yếu trước này, Vương Bảo Nhạc quay đầu đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Khương Lâm, nhàn nhạt mở miệng, Khương Lâm, ngươi thân là trước viện kỷ bộ người phụ trách, tụ chúng gây chuyện, hiện hủy bỏ ngươi hết thảy viện kỷ bộ thân phận, giam giữ trong viện kỷ bộ, thẩm sau lại luận. Vương Bảo Nhạc thanh âm không lớn, nhưng tại Khương Lâm cùng những đốc tra trước kia trong tai, như là thiên lôi, giờ phút này theo hắn từng câu lời nói quanh quẩn, rất có ngôn xuất pháp tùy chi thế. Trong khoảnh khắc, nghịch chuyển tàn khôn, khiến cho những người trước đó khí thế hùng hổ này, toàn bộ từ cao cao tại thượng đám mây rơi xuống. Vương Bảo Nhạc, ngươi dám, mọi người động thủ. Vương Bảo Nhạc này lạm dụng chức quyền, chúng ta không phục. Khương Lâm đã cuồng loạn, thật sự là chuyện ngày hôm nay quá đột nhiên, mà hắn lại trong nháy mắt mất đi hết thảy, nội tâm căn bản là không thể nào tiếp thu được loại biến hóa trước một khắc hay là học thủ tiếp theo một cái chớp mắt liền trở thành tù nhân kia. Giờ phút này trong khi mắt đỏ gào thét, lại rất là váng đầu thẳng đến Vương Bảo Nhạc mà đi, thậm chí trong mắt đều có một tia sát cơ, mà những đốc tra kia vốn là người của hắn. Như trước đó Vương Bảo Nhạc không có ngôn từ tàn nhẫn thì cũng thôi đi, bọn hắn sẽ còn chần chờ, nhưng hôm nay nghĩ đến tiếp xuống chính mình muốn bị điều tra, mà mỗi người bọn họ đều có vấn đề, thế là nhao nhao tại dưới cảm xúc cuồng bạo này, càng ngày càng bạo. Mặc dù không phải tất cả mọi người mù quáng theo, nhưng vẫn là có hơn 10 người thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cười lạnh một tiếng, hắn vừa rồi sở dĩ như lôi đình mở miệng xử lý, chính là muốn để những người này dưới sự phẫn nộ xuất thủ. Bằng không mà nói, hắn muốn động thủ còn cần khác tìm nguyên nhân. Thật sự là những người này trước đó đối với hắn tràn đầy ác ý, khiến cho Vương Bảo Nhạc trong tính cách quả quyết cường thế. Bởi vậy hiện ra, dám kháng cự chấp pháp, tội thêm một bậc. Vương Bảo Nhạc đang khi nói chuyện, thân thể hướng về phía trước bỗng nhiên một bước đi ra. Chương 32, chỉnh đốn môn hộ. Chương 32, chỉnh đốn môn hộ. Theo Vương Bảo Nhạc đi ra, hắn trực tiếp đã đến một cái đánh tới trước mặt đốc tra trước. Đem hắn duỗi tới bàn tay bỗng nhiên nhấn một cái, xoay ngược cầm nã thuật, lập tức liền để người này kêu thảm, trong tiếng tạch tạch cổ tay bị trực tiếp bẻ gãy. Hành thích học thủ, lại thêm một bậc, Vương Bảo Nhạc không có dừng lại, một bước đi ra sau giơ chân lên, một cước đá vào một người khác trên đầu gối, giống nhau là trong tiếng tạch tạch, kêu thảm truyền ra lúc, người này bưng bít lấy đầu gối kêu rên, đứng không dậy nổi, gây chuyện nhiễu loạn đạo viện trật tự, còn muốn thêm một bậc. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế tại Vương Bảo Nhạc võ lực dưới, bốn phía những đốc tra trước váng đầu này, từng cái rất nhanh liền tại trong sự đau nhức kịch liệt kia thanh tỉnh, đổ vào bốn phía kêu thảm thê lương. Cũng chính là ở thời điểm này, gầm thét mà đến Khương Lâm, đã đến Vương Bảo Nhạc trước mặt, thậm chí trong lúc xuất thủ đều lấy ra pháp khí. Phải biết pháp khí đối với học sinh tới nói, cực kỳ chân quý, liền xem như lão sinh thường thường tích xúc nhiều năm, mới có thể lấy tới một thanh. Về phần Vương Bảo Nhạc, càng là đến bây giờ còn chưa thấy qua pháp khí dáng vẻ. Khương Lâm pháp khí là một thanh kiếm gỗ này tràn ra linh khí quang mang, giờ phút này trong gào thét thẳng đến Vương Bảo Nhạc, nhưng hắn hiển nhiên còn không cách nào thuận lợi điều khiển. Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, thân thể lay động ở giữa tốc độ bộc phát, tránh đi kiếm gỗ này về sau, tới gần Khương Lâm, tay phải nâng lên dưới một chảo, trực tiếp liền tóm lấy Khương Lâm ngón tay, không lưu tình chút nào sát na bẻ lại. Thân là học thủ trước, bỏ rơi nhiệm vụ, dẫn đến viện kỷ bộ trương khí mù mịt, người tội không thể tha thứ. Vương Bảo Nhạc giữa lời nói, tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ Khương Lâm trong miệng truyền ra. Đang muốn giãy giụa, nhưng nếu luận thực chiến, hắn cùng đánh mấy trăm trận vật lộn Vương Bảo Nhạc cách biệt quá xa. Không đợi hắn có hành động, Vương Bảo Nhạc trực tiếp một cước đá ra, sát na liền rơi vào Khương Lâm hạ bộ, phịch một tiếng. Tại Khương Lâm thay đổi âm điệu kêu thảm dưới, cả người hắn bị trực tiếp đá bay. Đây là Vương Bảo Nhạc lo lắng náo ra nhân mạng, không dùng toàn lực, bằng không mà nói lấy hắn bây giờ phong thân đại viên mãn lực lượng. Lại đánh vào yếu ớt bộ vị, một cước này coi như đá chết Khương Lâm, cũng đều không phải là không được. Một màn này, bốn phía đám người toàn bộ để ở trong mắt, nhào nhào trợn mắt há mồm, bị Vương Bảo Nhạc xuất thủ rung động đồng thời. Tựa hồ cũng có một loại tựa như lần thứ nhất nhận biết Vương Bảo Nhạc cảm giác. Thật sự là những người bị hắn đánh kia, từng cái kêu thảm quá mức thê lương, bọn hắn ngón tay, cổ tay đều có khác biệt trình độ vỡ vụn, nhất là bưng bít lấy hạ bộ Khương Lâm, giờ phút này mặt đều tím, mở to miệng gọi đều gọi không ra, thậm chí trên bầu trời giờ phút này đã có lão sư đến. Khi nhìn đến đây hết thảy về sau, cũng đều nội tâm chấn động, nhưng lại không có người xuất thủ ngăn cản. Bởi vì Vương Bảo Nhạc cơ hồ mỗi một lần xuất thủ, đều nói ra hắn xuất thủ đạo lý, mà hắn lại là tân tấn học thủ, nắm giữ linh thạch học đường viện kỷ bộ, chỗ hắn để ý thủ hạ của mình, chỉnh đốn môn hộ chuyện đương nhiên, gọn gàng đem Khương Lâm bọn người toàn bộ chế ngự về sau. Vương Bảo Nhạc đứng ở nơi đó, nhìn về phía những đốc tra trước không có tham dự động thủ kia. Cho các ngươi một cái cơ hội lập công chuộc tội, còn không đem những học sinh phạm sai lầm này mang về viện kỷ bộ. Vương Bảo Nhạc thanh âm vừa ra, những đốc tra trước kia cả đám đều run như cầy sấy. Tranh thủ thời gian xưng phải, giờ phút này cũng mặc kệ trên mặt đất những người kêu rên kia có phải hay không đồng bạn của mình. Nhào nhào lao nhanh ra, đem bọn hắn từng cái mang đi, liền ngay cả trước đó bị thương những tên kia cũng giãy giụa lấy đến đây biểu hiện. Nhanh chóng như bôn lôi đồng dạng giải quyết lần này nguy cơ. Vương Bảo Nhạc khắc sâu cảm nhận được học thủ quyền lực cùng địa vị. Nội tâm của hắn vô cùng kích động, loại mục tiêu hơn nửa năm khát vọng kia, rốt cục đạt thành cảm thụ, để hắn cảm thấy giờ khắc này hoàng hôn bầu trời đặc biệt mỹ lệ. Bốn phía này tất cả đến quan sát chính mình tấn thăng các bạn học. Lại là tốt đẹp như vậy, thở sâu, Vương Bảo Nhạc trên mặt tươi cười, hướng về bốn phía đám người cùng lão sư, ôm quyền thật sâu cúi đầu, về sau, mong rằng chư vị đồng học cùng sư trưởng, chiếu cố nhiều hơn, cái cúi đầu này. Lập tức liền để bốn phía những học sinh vẫn như cũ đáy lòng rung động kia. Nhao nhao thần sắc nghiêm nghị, đều hướng về Vương Bảo Nhạc đáp lễ, trong mắt nhìn về phía hắn lúc, cũng đều mang theo kính sợ. Về phần các lão sư tuy nói không nổi kính sợ, nhưng nhìn hướng Vương Bảo Nhạc lúc, cũng vô pháp đem hắn như thường ngày xem như phổ thông học sinh. Cả đám đều nhẹ gật đầu, đối với Vương Bảo Nhạc ấn tượng, càng thêm khắc sâu, dù sao học thủ, không phải đạo viện có thể bổ nhiệm. Mỗi một cái học thủ đều là dựa vào cố gắng của mình tranh thủ được cái thân phận này. Cho dù là quyền lực cực lớn, nhưng nếu luận bản chất, đạo viện học sinh dưới đáy lòng là chịu phục, Nhất là bọn hắn hiện tại cũng đều ý thức được, Vương Bảo Nhạc đi vào đạo viện không đến một năm, lấy không đến thời gian một năm, dựa vào tân sinh thân phận, lại nhảy lên trở thành học thủ, lại luyện chế ra thất thải linh thạch. Bản thân cái này liền đại biểu không tầm thường. Bái qua bốn phía chúng học sinh về sau, Vương Bảo Nhạc đứng thẳng người, trong lòng tại thời khắc này vô cùng đắc ý, chậm rãi hít vào một hơi, hướng về linh thạch học đường đường nhỏ đi đến. Chung quanh hắn ngưng tụ vô số ánh mắt, liền ngay cả tiểu đạo phát sóng trực tiếp kia cũng đều bị chấn nhiếp, thật lâu mới khôi phục tới, tranh thủ thời gian thấp giọng hướng về phía phát sóng trực tiếp màn hình muốn hỏa tiễn. Lão Tiết Môn, ta ngay tại cho các ngươi chụp ảnh Vương Bảo Nhạc mặt to màn hình chứa không nổi kia. Người này cực kỳ nguy hiểm, ta cần hỏa tiễn phòng thân. Tới tới tới, hỏa tiễn đi lên. Nhưng hắn lời nói mới nói được nơi này, bỗng nhiên toàn thân phát lạnh, có loại áp lực vô hình. Quay đầu lúc, con mắt bỗng nhiên trợn to, nhìn thấy Vương Bảo Nhạc nguyên bản đi hướng đường nhỏ kia, lại đi tới bên cạnh hắn. Học, học thủ, tiểu đạo hô hấp dồn dập, đang muốn nói chuyện. Có thể Vương Bảo Nhạc đã đem mặt nhích lại gần, tại hắn trên máy quay lướt qua. Ta nói ngươi làm sao còn là không có học được phát sóng trực tiếp a? Vương Bảo Nhạc thần sắc lộ ra bất mãn, lần này không có đoạt máy quay, mà là vội ho một tiếng, hướng về phía phát sóng trực tiếp máy quay hô lên. Lão Tiết Môn, tiểu đạo này lúc trước có hay không đi nham tương thất a? Nếu như không có các ngươi nói cho ta biết, ta tự mình áp lấy hắn đi, tuyệt đối không để cho mọi người hỏa tiễn uổng phí hết. Không đợi Vương Bảo Nhạc nói xong, lập tức trong phòng phát sóng trực tiếp này nhân khí bạo dạp, lập tức liền náo nhiệt lên, đều đang refresh, tiểu đạo gần như không thể hô hấp, mắt nhìn đầy màn hình đều đang nói chính mình không có đi nham tương thất sự tình. Hắn lúc trước thật vất vả mới đem đám người lừa dối đi qua, giờ phút này lại bị Vương Bảo Nhạc nhấc lên, mắt tối sầm lại, kém chút té xỉu. Vương Bảo Nhạc nội tâm hừ một tiếng, lỗ tai hắn linh, nghe được tiểu đạo này lại nói mình mặt to, há có thể chịu để yên. Giờ phút này trong sự đắc ý, Vương Bảo Nhạc chắp tay sau lưng, hài lòng khẽ hát, đi hướng nơi xa, rất nhanh, theo Vương Bảo Nhạc rời đi, chẳng những phát sóng trực tiếp trong máy quay nghị luận tăng cao, linh thạch học đường bốn phía cũng đều bạo phát ra mãnh liệt tiếng gầm, duy chỉ có tiểu đạo nơi đó, giờ phút này khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy Vương Bảo Nhạc chính là mình phát sóng trực tiếp kiếp sống khắc tinh. Cùng lúc đó, tại trong pháp binh hệ linh phôi học đường học thủ các, giờ phút này có hai cái thanh niên đang đứng tại trên lầu các ngóng nhìn linh thạch học đường. Hai người bọn họ chính là pháp binh hệ trong tam đại học thủ Hồi Văn học đường học thủ cùng linh phôi học đường học thủ. Trong đó vị kia linh phôi học thủ tướng mạo tuấn lãng, trên thân ẩn ẩn có một loại quý khí, hiển nhiên là sinh ra ở nhà hiển hách, từ nhỏ dưỡng thành diễn xuất, hình thành khí chất. So sánh phía sau hắn Hồi Văn học thủ âm trầm sắc mặt, thần sắc của hắn từ đầu đến cuối bình tĩnh, cho dù là vừa rồi tiếng chuông cũng chỉ là để ánh mắt của hắn lóe lên thôi. Lâm huynh, Khương Lâm bị bắt. Giờ phút này thanh niên lộng lẫy sau lưng Hồi Văn học thủ cúi đầu nhìn một chút truyền âm giới về sau, chậm rãi mở miệng. Thanh niên lộng lẫy nghe vậy hơi có ngoài ý muốn, cẩn thận hỏi ý về sau biết nguyên do, hắn không khỏi khẽ cười một tiếng. Khương Lâm quá ngu, lại chủ động đi xuất thủ, bị bắt cũng là gieo gió gặt bão. Bất quá Vương Bảo Nhạc này ngược lại là có chút ý tứ. Lâm huynh, Vương Bảo Nhạc này sợ cùng chúng ta không phải người một đường. Bây giờ Khương Lâm học thủ mất đi, trong pháp binh hệ đối với chúng ta mà nói, trên khống chế sẽ ra một vài vấn đề. Hồi Văn học thủ cau mày trầm thấp mở miệng. Thanh niên lộng lẫy nghe vậy cười một tiếng, rất là thong dong, quay đầu vỗ vỗ Hồi Văn học thủ bả vai. Tào huynh, không nên gấp, trước hết để cho Vương Bảo Nhạc này đắc ý mấy ngày tốt. Ta nghe nói phía học viện đối với học thủ tại gần đây sẽ có đại động tác. Thanh niên lộng lẫy dáng tươi cười mang theo thâm ý, nói xong quay người tiếp tục xem hướng linh thạch học thủ các phương hướng, trong mắt lộ ra một vòng khinh miệt. Mắt thấy thanh niên lộng lẫy nói như vậy, Hồi Văn học thủ lập tức nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến người trước mắt thân phận, hắn cũng liền yên lòng. Hắn mặc dù cùng thanh niên lộng lẫy đứng chung một chỗ, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy hắn trên thực tế là rớt lại phía sau nửa bước. Hiển nhiên là lấy thanh niên lộng lẫy kia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trên thực tế, tại trong pháp binh hệ này, trong tam đại học thủ, vốn là linh phôi học thủ này quyền thế lớn nhất, quyền thế của hắn ngoại trừ tự thân học thủ địa vị bên ngoài, Càng quan trọng hơn là, bối cảnh của hắn cực kỳ khủng bố. Hồi văn học thủ đối với thanh niên lộng lẫy này bối cảnh cũng chỉ là suy đoán một chút, không phải rất toàn diện, nhưng hắn đã từng tận mắt thấy, vị kia tại Hạ viện đảo quyền thế ngập trời phó trưởng viện. Lại cũng đều đối với vị này linh phôi học thủ có chút khách khí. Thậm chí nguyện ý nghe theo sắp xếp của hắn đi trợ giúp làm một ít chuyện. Tỷ như giúp hắn sắp xếp người, đi thu hoạch được lần này pháp binh hệ đặc chiêu học sinh danh ngạch. Mặc dù cuối cùng thất bại, có thể nguyên nhân không phải tại phó trưởng viện trên thân, mà là ra Vương Bảo Nhạc cái ngoài ý muốn này. Vương Bảo Nhạc, hồi văn học thủ cười cười, không có áp lực về sau, lại đi nhìn người này. Hắn cảm thấy đối phương dù là có chút thủ đoạn, tại pháp binh hệ này, cũng muốn học sẽ cúi đầu làm người. Chương 33, Liễu Đạo Bân Thiên Phú. Ban đêm hôm ấy, tiểu đạo tại trong phát sóng trực tiếp ngàn cầu vạn cầu, đã dùng hết chính mình lừa dối thủ đoạn, lại hứa hẹn một đống lớn điều kiện, lúc này mới thu được đồng ý, để hắn phân lần tiến vào nham tương thất. Khi đi vào nham tương thất về sau, hắn ngồi ở chỗ đó, cảm thụ được đến từ bốn phía nhiệt độ cao. Nước mắt vừa mới chảy xuống liền lập tức bốc hơi, trong run rẩy giơ cao máy quay. Lão Tiết Môn, tiểu đạo đã đến nham tương thất, các người yên tâm, không phải liền là 37 cái hỏa tiễn a, ta nhất định hoàn thành. Nhưng hắn lời nói vừa nói xong, đột nhiên, tại hắn trong phòng phát sóng trực tiếp, tới một người mới này danh tự rất bá khí, gọi là Tổng thống Liên bang 33. Hắn mới vừa đến, liền trực tiếp xoát 10 cái hỏa tiễn. Siêu siêu thanh âm tại trong máy quay kia bộc phát về sau, càng là nhắn lại, tiểu đạo ủng hộ, đưa người 10 cái hỏa tiễn, thêm 10 canh giờ. Tiểu đạo lập tức mắt trợn tròn, hắn ngày bình thường ưa thích hỏa tiễn, nhưng hôm nay tại trong nham tương thất này, hắn thực sự không muốn hỏa tiễn. Thế nhưng minh bạch, loại này đi lên liền soát 10 cái hỏa tiễn, nhất định là nhà giàu, thế là vội vàng nói tạ ơn, cảm tạ Tổng thống Liên bang 33, đưa tiểu đạo hỏa tiễn. Hắn mới nói được một nửa, đã cảm thấy danh tự này thực sự quá quái dị. Kiên trì niệm xong về sau, Tổng thống Liên bang 33 tựa hồ rất vui vẻ, không ngờ đưa 10 cái hỏa tiễn, đưa xong đằng sau, Tổng thống Liên bang 33 này không có chờ lâu, rất nhanh offline, chỉ để lại tiểu đạo trong đó một bên kinh hỉ, một bên xoắn xuýt. Cùng lúc đó, trong một đêm này, liên quan tới Vương Bảo Nhạc tấn thăng linh thạch học đường học thủ sự tình, cũng tại pháp binh hệ phạm vi lớn truyền ra, gây nên càng nhiều xôn xao cùng coi trọng. Đồng thời, tất cả pháp binh hệ học sinh đều khắc sâu minh bạch. Từ đó về sau, tại trong pháp binh hệ này quyền lực nhân vật, thiếu đi Khương Lâm, nhiều Vương Bảo Nhạc, ngoại giới bởi vì Vương Bảo Nhạc tấn thăng chấn động lúc. Tại sáng sớm ngày thứ hai, Vương Bảo Nhạc đứng tại động phủ trước gương, mặc vào một thân màu tím học thủ đạo bào, cảm thụ được sợi tổng hợp cùng uy vũ trình độ, đều vượt xa khỏi đặc chiêu học bào về sau. Hắn hất cằm lên đối với tấm gương nhìn nửa ngày, nhìn qua trong gương tròn trịa chính mình, Vương Bảo Nhạc trong mắt giống như tự mang kính lọc, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, lại bày ra không ít tạo hình, càng xem càng cảm thấy uy vũ bất phàm, thật là đẹp trai, còn như thế thon thả, học tập lại tốt, thật sự là quá ưu tú, chính ta cũng nhịn không được muốn sùng bái chính mình. Vương Bảo Nhạc say mê một phen, kìm lòng không được xuất ra một bao đồ ăn vặt. Một bên ăn một bên tiếp tục soi gương, khi thì bên mặt, khi thì nghiêng người, từ các loại góc độ thưởng thức chính mình dáng người hoàn mỹ kia. Thật hâm mộ học thủ đạo bào này a, nàng nếu là có linh trí, cũng nhất định cảm thấy có thể mặc tại ta trên thân người đẹp trai như vậy. Là vinh hạnh của nàng. Thật lâu ăn xong đồ ăn vặt, vừa lòng thỏa ý về sau, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu ưỡn ngực, đi ra động phủ, thẳng đến linh thạch học đường học thủ các. Bắt đầu hắn ngày thứ nhất học thủ kiếp sống, thẳng đường đi tới, tất cả nhìn thấy Vương Bảo Nhạc học sinh, đều dừng bước lại, cung kính bái kiến, thật sự là tam đại học thủ quyền lực quá lớn, mặc dù đều là phụ trách viện kỷ bộ, lại lẫn nhau lúc đó có giao nhau, có thể tổng thể tới nói, cũng coi là làm theo ý mình, người lại đối với trái với viện quy viện kỷ, cái nào học thủ các bắt được, cái nào liền có được tuyệt đối quyền chấp pháp, cho nên đối với phổ thông học sinh tới nói, học thủ là tuyệt đối không thể đi đắc tội, thậm chí nếu có học thủ chiếu cố một hai, tại trong đạo viện cũng đều sẽ qua đặc biệt dễ chịu. Tại trong lần lượt bái kiến này, Vương Bảo Nhạc đáy lòng đắc ý, nhất là nhìn thấy không thiếu nữ đồng học, cũng đều đối với mình giọng dịu dàng bái kiến, thậm chí chủ yếu muốn liên lạc với phương thức về sau. Vương Bảo Nhạc tinh thần phấn chấn, trong mắt đều mang quang mang, càng phát ra cảm thấy học thủ cái thân phận này quá tốt rồi. Thế là cười ha hả đáp lại chào hỏi, chỉ cảm thấy ánh nắng đặc biệt tươi đẹp, bầu trời cũng đều xanh thảm không gì sánh được. Mang theo tâm tình mỹ hảo này, Vương Bảo Nhạc đi tới Linh Thạch học đường học thủ các. Vừa mới tới gần, hắn liền thấy tại ngoài học thủ các kia, có hơn 70 cái đốc cha, chính từng cái chỉnh tề nghiêm nghị đứng ở nơi đó. Phát giác được Vương Bảo Nhạc thân ảnh trong nháy mắt, hơn 70 người này liền lập tức bái kiến, thanh âm như hồng, học thủ buổi sáng tốt lành. Hơn 70 cái đốc cha áo đen, chỉnh tề không gì sánh được xoay người, cùng lời nói nhất trí kia, lập tức liền đưa tới bốn phía không ít đi ngang qua học sinh chú ý. Nhao nhao ghé mắt, châu đầu ghé tai, các bạn học tốt, Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, giờ phút này chắp tay sau lưng, tại hơn 70 đốc cha áo đen này chen chúc dưới. Bước vào học thủ các, từ học thủ các đại môn đến hắn học thủ thất trong quá trình. Những đốc cha áo đen này cả đám đều cười theo, cẩn thận hầu hạ, học thủ, ngày sáng sớm này tới, không ăn điểm tâm đi, ta đều cho ngài lấy lòng, liền đặt ở ngài trên mặt bàn. Học thủ, ta quê quán là Vũ Di Thành, nơi đó thừa thái linh trà, ta đều cho ngài pha tốt. Học thủ, ta cùng ngài có một dạng yêu thích, ta cũng thích ăn đồ ăn vặt, ta đều cho ngài mua xong. Còn có băng linh thủy, đều là băng tốt, tùy thổi uống xong đều là mát mẻ không gì sánh được. Nghe được lời nói của mấy người này, Vương Bảo Nhạc đáy lòng sảng khoái, có thể bày tỏ trên mặt lại bày ra một bộ rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Chỉ bọn hắn, các ngươi a, để cho ta nói cái gì cho phải, về sau không nên như vậy. Thân là học sinh, các ngươi muốn trước lập thân, lại lập ngôn, sau đó lập hành. Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, nghĩa chính từ nghiêm. ngantiuyen.com/. Học thủ nói rất đúng, chúng ta sai. Những đốc cha áo đen này nhao nhao mở miệng, thông qua một câu nói kia, cũng có thể nhìn ra bọn họ đích xác là hạ khổ công phu. Dù sao một đêm thời gian đã muốn tìm tới Vương Bảo Nhạc yêu thích, lại muốn đi học tập hắn đã từng lời nói, đối bọn hắn mà nói, trước đó một đêm, mỗi người đều là không ngủ, thật sự là trong lòng bọn họ đều tâm thần bất định. Minh Bạch Vương Bảo Nhạc mặc dù nhìn cười ha hả rất hòa thuận dáng vẻ, nhưng bọn hắn đều nghe nói hôm qua Linh Thạch học đường bên ngoài, Vương Bảo Nhạc một người đánh ngã mười mấy đốc cha cùng Khương Lâm. Trước mặt mọi người tước đoạt thân phận của bọn hắn, toàn bộ bắt giữ sự tình, lôi đình thủ đoạn kia, để bọn hắn kính sợ kinh hãi, thậm chí bên trong có một ít người, chính là hôm qua tại hiện trường tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Vương Bảo Nhạc nhìn như vô hại này, một khi trở mặt, quả thực đáng sợ, huống hồ bây giờ mỗi một cái đều là mang tội chi thân. Sao dám không ra sức, cảm thụ được đám người ton hót, Vương Bảo Nhạc chắp tay sau lưng, trong lòng rất là đắc ý, đi tới chính mình học thủ thất về sau, hắn nhìn xem xa hoa gian phòng, không khỏi cảm khái, bọn hắn như vậy ủng hộ kính yêu ta tuyệt đối không thể lãng phí các bạn học hảo ý a. Thôi thôi, ta liền ăn đi. Vương Bảo Nhạc trong khi thổn thức, uống vào tẩm bổ linh trà, lại ăn thuộc hạ mua được đẹp đẽ bữa sáng, sau đó mang tới một bao đồ ăn vặt, một bên ăn một bên suy tư, sau đó để cho người ta đi đem Liễu Đạo Bân tìm đến. Rất nhanh, Liễu Đạo Bân liền bị đốc cha khách khách khí khí mời đến. Ở trong học thủ các nhìn thấy Vương Bảo Nhạc về sau, Liễu Đạo Bân đáy lòng phức tạp đồng thời, cũng có hoảng hốt, mặc dù hắn hôm qua liền biết Vương Bảo Nhạc trở thành học thủ sự tình. Nhưng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vương, hắn vừa muốn đi hô tên Vương Bảo Nhạc, vừa vặn bên cạnh đốc cha lập tức cho hắn một cái ánh mắt. Liễu Đạo Bân tranh thủ thời gian tâm thần run lên, bản năng nhớ lại mình tại trên thân phụ thân nhìn thấy từng màn về sau. Lập tức đi mau mấy bước, hướng về Vương Bảo Nhạc thật sâu cúi đầu. Liễu Đạo Bân bái kiến học thủ. Đạo Bân, ngươi làm sao cũng là cái dạng này, chúng ta là đồng học, cái gì bái kiến không bái kiến. Vương Bảo Nhạc dương nộ, tiến lên đỡ dậy Liễu Đạo Bân, lại đem bên người những đốc cha kia đuổi xuống dưới về sau. Lôi kéo Liễu Đạo Bân ngồi xuống. Đạo Bân a, nhoáng một cái hơn nửa năm trôi qua, ta hiện tại a thường xuyên nhớ tới ban đầu ở trong khảo hạch sự tình. Vương Bảo Nhạc sờ lên trên cằm vừa mới mọc ra lông tơ, phảng phất tại hồi ức chuyện cũ năm xưa dáng vẻ. Đây là hắn trên quan lớn tự chuyện học được lời dạo đầu. Chỉ là bất luận nhìn thế nào, hắn mười mấy tuổi niên kỷ này, thần thái như thế, đều rất là quái dị. Liễu Đạo Bân cũng có chút cổ quái, nhưng rất nhanh liền đem suy nghĩ này đè xuống. Tuy bị Vương Bảo Nhạc lôi kéo ngồi xuống, nhưng nghĩ tới cha mình trong ngày thường đối cấp trên cử động về sau, hắn tranh thủ thời gian bắt trước, xê dịch cái mông, chỉ ngồi một nửa trên ghế, thần sắc càng là lộ ra lắng nghe chi ý. Năm đó nhờ có học thủ ân cứu mạng, việc này Đạo Bân cả đời đều khó mà quên được. Đợi đến Vương Bảo Nhạc nói xong, hắn đáp lại lúc, cũng đều là thuận Vương Bảo Nhạc lời nói. Hiện tại không có người ngoài, ngươi gọi tên ta là có thể. Đạo Bân, ta cũng không có coi ngươi là ngoại nhân a. Vương Bảo Nhạc đánh giá Liễu Đạo Bân, đối với Liễu Đạo Bân tư thế ngồi cùng đáp lại, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó rất là hài lòng, bất quá có chút hiếu kỳ đối phương tựa hồ đối với trên quan trường coi trọng, so với chính mình còn muốn hiểu bộ dáng, chẳng lẽ hắn cũng nhìn quan lớn tự chuyện. Vương Bảo Nhạc kinh ngạc lúc, vụng trộm nhớ kỹ đối phương tư thế ngồi, ở trong lòng học tập một phen. Liễu Đạo Bân tranh thủ thời gian xưng phải, cố ý để cho mình nhìn đã thả lỏng một chút, nhưng trên thực tế tư thế ngồi mảy may không thay đổi. Cứ như vậy, hai người nói chuyện phiếm nửa ngày, Vương Bảo Nhạc cũng mở rộng tầm mắt, chỉ cảm thấy Liễu Đạo Bân này, tựa hồ lập tức biến rất lợi hại dáng vẻ. Trước đó ta còn không có phát hiện, gia hỏa này có một bộ a. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình được ích lợi không nhỏ, lúc này mới lời nói thấm thía đưa ra, muốn đem Liễu Đạo Bân sắp xếp vào Linh Thạch Học Đường viện kỳ bộ trở thành đốc tra ý nghĩ. Lời của hắn vừa ra, Liễu Đạo Bân lập tức hô hấp dồn dập, hắn dù là ngày bình thường kiến thức rộng rãi, mà lại từ cha mình nơi đó học được rất nhiều tri thức, mà dù sao chỉ là thiếu niên, giờ phút này nghe chút chính mình muốn trở thành đốc tra, lập tức liền kích động đứng lên, đa tạ học thủ, về sau bất cứ chuyện gì, học thủ chỉ cần phân phó, Đạo Bân nhất định tuân theo. Vương Bảo Nhạc cười ha ha một tiếng, khích lệ Liễu Đạo Bân vài câu về sau, lại đề bạt không ít Phượng Hoàng Thành lần này học sinh. Cuối cùng để Liễu Đạo Bân cũng đề cử một số người. Lúc này mới hạ học thủ lệnh, bổ nhiệm những người này trở thành Linh Thạch Học Đường viện kỳ bộ đốc tra. Viện kỳ bộ này ta vừa mới tiếp nhận, Đạo Bân, về sau ngươi muốn giúp ta lưu ý thêm một chút. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc bàn giao vài câu, để vô cùng kích động Liễu Đạo Bân lui ra về sau. Hắn ngồi tại trong cái ghế của mình, đem chân vểnh lên trên bàn, uống vào băng linh thủy, tâm tình đặc biệt mỹ hảo, cầm lấy trên mặt bàn trưng bày hồ sơ, tùy ý lật xem một chút, những hồ sơ này đều là Linh Thạch Học Thủ các đốc tra, xử lý trái với viện kỷ sự tình, cần hắn đến định đoạt. Nhìn xem thật dày hồ sơ, Vương Bảo Nhạc đại khái quét mắt, ngoại trừ một người gọi là Tôn Khải Phương, bởi vì trộm cắp pháp binh hệ bí phương bị bắt bên ngoài. Mặt khác đều là một chút lông gà vỏ tỏi tuân kỷ sự tình. Liền xem như trộm cắp bí phương, cũng là có thể lớn có thể nhỏ. Tất cả mọi chuyện này, bởi vì đều là Linh Thạch Học Thủ các đốc tra bắt, cho nên Vương Bảo Nhạc nơi này có tuyệt đối quyền xử trí. Hắn tùy ý nhìn một chút về sau, cảm thấy nhàm chán, ném ở một bên cầm lấy đồ ăn vặt tiếp tục ăn. Viện kỳ bộ này, chỉ cần bọn hắn sợ ta là có thể, ta cũng không có tinh lực như vậy đi quản lý. Liễu Đạo Bân người này ban đầu ở trong khảo hạch, có thể cấp tốc tổ chức nhân thủ bão đoàn, lại lấy hắn làm thủ lĩnh, tựa hồ rất có kinh nghiệm dáng vẻ, có thể cân nhắc để hắn đi nhìn chằm chằm. Vương Bảo Nhạc từ nhỏ đến lớn mộng tưởng chính là trở thành Tổng thống Liên bang, bây giờ lên làm học thủ, hắn thấy khoảng cách Tổng thống Liên bang xem như bước ra một bước dài, bất quá hắn muốn trở thành Tổng thống Liên bang nguyên nhân, quyền thế ngược lại là thứ yếu, mà trọng yếu nhất thì là hắn không muốn bị người khi dễ. Bây giờ trở thành học thủ, theo Vương Bảo Nhạc, ở trong pháp binh hệ, hẳn là liền không có người nào có thể khi dễ chính mình. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cũng liền không nguyện ý lưu ở nơi đây. Ra ngoài đi dạo một phen, định đi đổi dưỡng khí quyết hạ thiên cùng hồi văn học văn điển. Trở về động phủ, bắt đầu tu luyện cùng đối với dưỡng khí quyết hạ thiên nghiên cứu. Hắn thấy, mục đích của mình đã đạt thành. Chính mình đến đạo viện dù sao cũng là học tập, đằng sau thời gian, liền có thể thật tốt đi học tập. Thời gian trôi qua rất nhanh một tuần. Một tuần này, Vương Bảo Nhạc chỉ là ngẫu nhiên đi học thủ các, ngày bình thường đều là đang nghiên cứu dưỡng khí quyết hạ thiên. Hắn mặc dù không tài, có thể Liễu Đạo Bân được bổ nhiệm về sau. Tại trong một tuần này, lại hiển lộ ra để Vương Bảo Nhạc lần nữa kinh ngạc quản lý thiên phú. Hết thảy đều quản lý ngay ngắn rõ ràng đồng thời. Chuyện lớn chuyện nhỏ, cũng đều sẽ dùng ngắn gọn cung kính ngôn từ xin chỉ thị Vương Bảo Nhạc. không dám để cho Vương Bảo Nhạc nơi này có mảy may hiểu lầm nó đoạt quyền suy nghĩ. Trên thực tế trong đạo viện học thủ các, cũng không có cái gì đoạt quyền sự tình. Cuối cùng, học thủ có bổ nhiệm quyền, đủ để bãi bình hết thảy đi qua giới hạn sự tình. Điểm này, Liễu Đạo Bân lòng dạ biết rõ. Cùng lúc đó, ở trong chiến võ hệ, mặc dù không phải học thủ, nhưng làm lần này tân sinh, âm thầm tích lũy đủ kinh, muốn cùng Trần Tử Hằng cùng Trác Nhất Phàm cạnh tranh học thủ vị trí Lục Tử Hào. Chính Hồ Nghi xem xét trên linh võng tin tức liên quan tới Vương Bảo Nhạc. Nhất là bên trong có một ít hình ảnh. Trong hình ảnh hắn nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhạc, càng xem càng là cảm thấy không thích hợp. Sau một hồi khá lâu, hắn lấy ra truyền âm giới, lập tức cho bác kích câu lạc bộ Chu Lộ muội muội. Cũng chính là vị tiểu mỹ nữ kia truyền âm. Chu Tĩnh, người giúp ta tìm xem thỏ béo vô sỉ kia tư liệu. Ta cảm thấy ta giống như phát hiện mục tiêu. Chương 34, Pháp binh thổ hào. Chương 34, Pháp binh thổ hào. Viện kỷ bộ có Liễu Đạo Bân phụ trách. Vương Bảo Nhạc rất hài lòng, cũng liền đem càng nhiều tâm tư đặt ở trong dưỡng khí quyết Hạ Thiên. Hạ Thiên này, chỉ có người luyện chế ra độ tinh khiết tại 8 thành trở lên linh thạch mới có thể thu hoạch được. Bên trong giảng thuật liên quan tới pháp binh hệ mặt khác hai đại ngành học nội dung, theo thứ tự là hồi văn học cùng linh phôi học. Giờ phút này khoanh chân ngồi ở trong động phủ, Vương Bảo Nhạc vừa ăn đồ ăn vặt, một bên cúi đầu nghiên cứu dưỡng khí quyết Hạ Thiên. Hắn hôm nay đã không còn là mới vừa tiến vào đạo viện lúc. Đối với pháp binh hệ ở vào u mê giai đoạn, thông qua hơn nửa năm này tiếp xúc, hắn đối với pháp binh hệ đã hiểu rất rõ. Hắn hiểu được, cái gọi là pháp binh hệ, kỳ thật chính là luyện chế pháp khí, mà luyện chế pháp khí chia làm 5 bước, trong đó 3 vị trí đầu cái trình tự tại hạ viện đào có thể học tập đến. Về phần sau cùng 2 cái khâu, chỉ có thi vào thượng viện đào, mới có thể đi vào một bước tiếp xúc, linh thạch, hồi văn, linh phôi, luyện tài, rèn đúc. Vương Bảo Nhạc ăn đồ ăn vặt, trong mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Dưỡng khí quyết Hạ Thiên cũng giới thiệu pháp khí phẩm giai. Trong đó nhất phẩm nhị phẩm là pháp khí, tam phẩm đến lục phẩm được xưng là linh bảo, đến thất phẩm chính là pháp binh. Đồng thời, càng giới thiệu binh ngấn, đó là chỉ có đến tam phẩm linh bảo về sau, mới có thể xuất hiện 3 đạo tự nhiên vết tích, đại biểu phẩm giai. Bây giờ liên bang luyện khí phương thức, đến từ đại kiếm trên mảnh vụn ghi chép phương pháp, hết thảy đều là lấy linh thạch làm cơ sở. Muốn luyện chế ra một thanh pháp khí, bước thứ nhất chính là luyện chế ra linh thạch, sau đó muốn tại trên linh thạch khắc họa ra hồi văn. Khác biệt hồi văn, quyết định trở thành pháp khí sau khác biệt tác dụng cùng phương hướng. Linh thạch là cơ sở, mà hồi văn thì là mạch lạc, đưa đến tác dụng to lớn, có thể xưng pháp khí hạch tâm. Mỗi một đạo hồi văn đều có nó đặc thù công hiệu, mà nhiều đạo hồi văn ở giữa phối hợp, còn có thể sinh ra càng nhiều biến hóa. Muốn luyện chế pháp khí, nhất định phải đánh xuống vững vàng cơ sở, đem hồi văn này nắm giữ càng quen thuộc, liền càng có thể tại đằng sau luyện chế pháp khí lúc thuận buồm xuôi gió. Cho nên dưỡng khí quyết Hạ Thiên có tương đương độ dài ghi chép, đều là đủ loại hồi văn. Vương Bảo Nhạc đại khái đánh giá một chút, vẻn vẹn trong dưỡng khí quyết Hạ Thiên ghi chép hồi văn số lượng cũng không dưới mấy chục vạn đạo. Cái này cũng chưa tính hồi văn học đường phát ra văn điển. Trong văn điển kia hồi văn số lượng, chừng hơn 100 vạn, nếu là tăng thêm hồi văn ở giữa lẫn nhau phối hợp sau biến hóa, thì cần muốn đọc thuộc lòng càng nhiều, có thể xưng rộng lượng cũng đều không chút nào quá đáng. Pháp binh hệ trong tam đại học đường linh văn học đường, khảo hạch chính là học sinh đối với linh văn đọc thuộc lòng. Loại đọc thuộc lòng này không có cái gì kỹ xảo có thể nói, toàn bằng tự thân khống chế. Chỉ là muốn đem 100 vạn hồi văn này toàn bộ nhớ kỹ lý giải, thực sự quá khó khăn. Liền xem như bây giờ hồi văn học đường học thủ, cũng chỉ là có thể nhớ kỹ hơn 40 vạn đạo mà thôi. Về phần càng nhiều, không chỉ cần phải thiên phú, càng cần hơn nghị lực cùng thời gian. Mà một khi tại trên hồi văn có thành tựu, trình độ nào đó đều có thể thông qua 100 vạn cố định hồi văn đi lẫn nhau phối hợp tự sáng tạo công hiệu. Chỉ bất quá loại phương thức này cần cơ sở càng sâu, chỉ có luyện khí tông sư mới có thể làm đến. Bởi vì đọc thuộc lòng rất khó khăn, cho nên phiêu miểu đạo viện pháp binh hệ hồi văn học đường, mặc dù tại trên khảo hạch là đọc thuộc lòng hồi văn số lượng, nhưng trên thực tế chỉ cần đọc thuộc lòng qua 10 vạn đạo liền có thể thông qua đi học tập linh phôi học. Dù sao hồi văn số lượng quá nhiều, thường nhân căn bản là không cách nào toàn bộ nhớ kỹ, thế là mới có văn điển làm phụ trợ. chỉ bất quá văn điển dù sao cùng từ điển hay là có rất lớn khác nhau. Lại luyện chế pháp khí thường thường tại về thời gian yêu cầu nghiêm ngặt, biến hóa lại nhiều, thẩm tra văn điển cần thời gian đồng thời, càng cần hơn đi tìm hiểu cùng nắm giữ, cho nên văn điển tuy có tác dụng, nhưng lại không phải đặc biệt lớn. Đem chọn bộ dưỡng khí quyết hạ tiên thô sơ giản lược nghiên cứu xong, Vương Bảo Nhạc cũng thở sâu, hắn khắc sâu minh bạch bây giờ chính mình tuy là linh thạch học thủ, nhưng trên thực tế tại trên pháp binh nhất mạch, cũng chỉ là đi ra bước đầu tiên thôi, còn muốn tiếp tục cố gắng a. Vương Bảo Nhạc cầm lấy văn điển, tùy ý lật ra một tờ, nhìn thấy bên trong lít nha lít nhít ghi chép những hồi văn cong cong xoay xoay kia. Lập tức cũng có chút đau đầu, thật lâu, hắn mới hung hăng cắn răng một cái, bắt đầu đọc thuộc lòng ký ức, chỉ bất quá loại đọc thuộc lòng này, số lượng thiếu còn tốt, trăm vạn số lượng, liền xem như Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình ký ức rất tốt, cũng đều có loại cảm giác bất lực thật sâu. Mặc dù tại trong văn điển cũng ghi chép một chút có thể phụ trợ ký ức đan dược, có thể những đan dược này Vương Bảo Nhạc tại trên linh võng xem xét về sau, không có chỗ nào mà không phải là có tiền mà không mua được đồ vật, thậm chí so hóa thanh đan kia còn ít ỏi hơn, muốn thu hoạch được cần nhất định vận khí, lại những đan dược này tuy có nhất định hiệu quả, có thể cuối cùng có tính kháng dược, nhất là ăn nhiều sẽ có một chút ảo giác, cho nên không thể đơn thuần dựa vào đan dược đi đọc thuộc lòng. Cuối cùng vẫn muốn dựa vào tự thân, thế là Vương Bảo Nhạc thở dài, một phương diện siêu tập đan dược, một phương diện kiên trì một chút xíu đi ký ức, thời gian cứ như vậy cực nhanh, rất nhanh lại qua một tuần. Trong một tuần này, cơ hồ mỗi ngày đều có học sinh tới bái phỏng, đưa tới các loại lễ vật, đối với những này, Vương Bảo Nhạc trực tiếp cự tuyệt, nghĩa chính từ nghiêm, hắn nhìn quan lớn tự chuyện, biết dạng này trắng trợn thu lễ là không đúng. Bất quá ngoại trừ pháp binh hệ học sinh đến bái kiến tặng lễ bên ngoài, hệ khác học thủ cũng lần lượt phái người đưa tới hạ lễ, mặc dù đều là đơn giản lễ vật, nhưng đều lưu lại truyền âm giới ấn ký, hiển nhiên là có cùng Vương Bảo Nhạc sơ bộ kết giao chi ý. Đối với những học thủ hệ khác này, Vương Bảo Nhạc rất xem trọng, bọn hắn hạ lễ Vương Bảo Nhạc nhận, hắn hiểu được nhân mạch tầm quan trọng, thế là từng cái đáp lễ, lẫn nhau ở giữa mặc dù không có gặp mặt, đều thành lập liên hệ, cho đến lại qua mấy ngày, đọc thuộc lòng hồi văn có chút đầu chướng Vương Bảo Nhạc. Nhận được một phần đến từ đan đạo hệ thảo mộc học thủ Trịnh Lương lễ vật. Lễ vật này cực nặng, siêu việt mặt khác học thủ quà tặng, đúng là một viên tinh ước đan. Đan dược này, chính là trong văn điển ghi chép mấy loại phụ trợ ký ức đan dược một trong. Trên thị trường rất khó mua được, giá cả càng là không ít, để Vương Bảo Nhạc rất là giật mình, cầm đan bình. Nhìn xem bên trong viên đan dược óng ánh sáng long lanh kia, Vương Bảo Nhạc tâm động sau khi trầm tư nửa ngày, mở ra truyền âm giới, dựa theo trong lễ vật đưa tới lưu lại ấn ký, kết nối thảo mộc học thủ Trịnh Lương truyền âm giới, cùng Trịnh Lương liên hệ rất thuận lợi. Vương Bảo Nhạc đầu tiên là khách khí cảm tạ đối phương tặng cho đan dược. Sau đó chuyện phiếm lúc, Trịnh Lương mời Vương Bảo Nhạc đi đan đạo hệ làm khách. Tựa hồ cũng đoán được Vương Bảo Nhạc đối với đan dược kinh ngạc, Trịnh Lương thanh âm mang theo ý cười, từ trong truyền âm giới truyền ra, Bảo Nhạc sư đệ, thực không dám giấu giếm, tại hạ bây giờ luyện chế một loại đan dược, nhu cầu cấp bách độ tinh khiết tại hơn 9 thành linh thạch làm lô hỏa cơ sở. Người cũng biết loại linh thạch này ở trên thị trường cũng không tốt mua được. Cho nên muốn phiền phức Bảo Nhạc sư đệ, nghe được Trịnh Lương lời nói, Vương Bảo Nhạc cũng minh bạch nguyên do, hắn cười ha ha một tiếng không có cự tuyệt, đồng ý Trịnh Lương mời. Trịnh Lương rất là vui sướng, cùng Vương Bảo Nhạc ước định thời gian, lúc này mới kết thúc trò chuyện. Tại Phiêu Miểu đạo viện này, trừ phi là cùng hệ học thủ, bằng không mà nói học thủ ở giữa đều rất là hòa hợp, cũng nguyện ý cấp độ sâu kết giao, dù sao mọi người thân phận cấp độ một dạng, nếu là hữu nghị có thể tới trình độ nhất định, đối với lẫn nhau ở giữa đều rất có ích lợi. Mấy ngày về sau, đến hai người thời gian ước định, Vương Bảo Nhạc rời đi động phủ, hướng về đan đạo hệ đi đến. Vương Bảo Nhạc đi vào Phiêu Miểu đạo viện hơn nửa năm, tuyệt đại đa số thời gian đều là tại pháp binh phong, hệ khác đi rất ít, đan đạo hệ này càng là lần đầu đến. Dưới mắt đi tại trong đan đạo hệ sơn phong, nhìn xem bốn phía thanh thúy cây cối cùng khắp nơi lầu các đại điện, Vương Bảo Nhạc lập tức liền cảm nhận được nơi đây cùng pháp binh hệ khác biệt, nơi này linh khí lại so pháp binh hệ còn muốn nồng đậm, mà lại tựa hồ muốn nhu hòa rất nhiều. Vương Bảo Nhạc tu luyện thái hư phệ khí quyết, đối với linh khí giác quan rất là nhạy cảm, tại trong sự hiếu kỳ này, theo tiến lên, trong không khí bốn phía từ từ bay tới mùi thuốc, càng là tiến lên, mùi thuốc thì càng nồng đậm, đến cuối cùng, Vương Bảo Nhạc phát hiện toàn bộ đan đạo trong núi cơ hồ đều bị mùi thuốc lượn lờ. Mùi thuốc này thấm vào trong mũi, mặc dù đối với tu vi không có trợ giúp gì, thế nhưng để cho người ta tinh thần phấn chấn, khiến cho Vương Bảo Nhạc càng thêm ngạc nhiên, nhất là mỗi một chỗ bên ngoài lầu các đều có dược viên. Có thể nhìn thấy rất nhiều học sinh ngay tại trồng trọt cỏ cây. Trừ cái đó ra, còn có thể nhìn thấy một chút học sinh tại hai bên đường bày quầy bán hàng. Giao hàng lấy các loại luyện chế ra đan dược, thậm chí còn có đan lô bán ra. Có rất nhiều người khi đi ngang qua lúc, đều sẽ chú ý, nếu có xem trọng, sẽ trực tiếp mua đi. Một màn này, tại pháp binh hệ là không thấy được. Vương Bảo Nhạc thẳng đường đi tới, cảm thấy đan đạo hệ này rõ ràng thanh lịch không ít. Nhất là nữ sinh chiếm cứ đa số, nhìn rất là đẹp mắt, nơi tốt a, ta lúc đầu nếu là tiến vào đan đạo hệ liền tốt a. Vương Bảo Nhạc đối với đan đạo hệ ngạc nhiên lúc, đan đạo hệ những học sinh bày quầy bán hàng kia, cũng phần lớn chú ý tới hắn, cơ hồ trong nháy mắt liền nhận ra Vương Bảo Nhạc thân phận. Nhao nhao châu đầu ghé tai, người có tên cây có bóng, Vương Bảo Nhạc từ tiến vào đạo viện về sau, một loạt sự kiện khiến cho hắn thanh danh thay nhau nổi lên. Nhất là tấn thăng học thủ sự tình, càng là truyền khắp toàn bộ đạo viện, danh tiếng của hắn to lớn, đã sớm bị từng hệ học sinh biết được, là Vương Bảo Nhạc, người pháp binh hệ vốn là có tiền, Vương Bảo Nhạc này thân là học thủ, nghe nói luyện chế ra 9 thành độ tinh khiết linh thạch. Đây chính là một cái đại thổ hào. Hừ, có cái gì, không phải liền là luyện linh thạch sao, cùng chúng ta đan đạo hệ không cách nào tương đối, nơi này dù sao không phải pháp binh hệ. Cho nên học sinh đàm luận, cũng đều không có quá nhiều kính sợ, khó tránh khỏi có chút ê ẩm. Thật sự là pháp binh hệ máy in tiền thanh danh, tất cả hệ đều là hâm mộ ghen ghét. Vương Bảo Nhạc phong thân đại viên mãn về sau, lỗ tai tương đối linh, nghe được những lời này về sau, hắn lông mày nhướn lên, nhếch miệng lên, dứt khoát đi hướng những học sinh bày quầy bán hàng kia phụ cận. Hắn vừa đến, bốn phía học sinh nhao nhao ghé mắt nhìn lại. Vương Bảo Nhạc không có cũng để ý ánh mắt của mọi người. Cúi đầu nhìn qua những đan dược bị bán ra kia, tay phải nâng lên chỉ mấy cái. Cái này, còn có cái này, hai viên đan dược này, ngươi để ở một bên. Vương Bảo Nhạc chỉ quầy hàng, là một nữ sinh có bím tóc đuôi ngựa chỗ bày. Nữ sinh này cũng là trước đó ngữ khí ê ẩm đám người một trong. Nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đến, nàng đầu tiên là sững sờ, sau đó kinh hỉ, có thể nghe Vương Bảo Nhạc ý tứ. Chỉ là muốn mua hai viên, mà lại còn là rất phổ thông đan dược, lập tức liền không có bao lớn hứng thú, bĩu môi, chỉ cảm thấy pháp binh hệ cũng không có truyền như vậy tà gì. Xuất thủ có vẻ như còn không bằng hệ khác đâu, thế là ủy oải đem Vương Bảo Nhạc chỉ đan dược cầm lấy. Đang muốn đưa tới, Vương Bảo Nhạc mở miệng, hai viên này không cần, mặt khác, đều muốn, hắn lời nói vừa ra, lập tức nữ sinh tóc đuôi ngựa kia con mắt bỗng nhiên trợn to. Có chút ngu ngơ, bốn phía mặt khác bày quầy bán hàng cùng chọn lựa đan dược học sinh. Cũng đều nhao nhao thân thể chấn động, cùng nhau nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Thế nào, không bán, Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, nội tâm đắc ý, có thể trên thần sắc lại là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Phảng phất mua không phải đan dược, mà là chợ bán thức ăn cải trắng đồng dạng. Bán, bán, nữ sinh tóc đuôi ngựa kia vô cùng kích động. Nhanh lên đem tất cả đan dược đều một mạch gói kỹ. Phấn chấn muốn đưa cho Vương Bảo Nhạc, lại nghĩ đến nghĩ, dứt khoát trực tiếp mang theo đứng ở Vương Bảo Nhạc sau lưng. Học thủ, không cần chính ngài cầm, những đan dược này ta giúp ngài mang theo. Về sau ngài nếu là có dặn dò gì, có thể tùy thời nói cho ta biết. Ngươi nhìn, chúng ta lưu cái phương thức liên lạc thế nào. Về sau ngài có gì cần, ta tự mình đưa cho ngài đến động phủ đi. Nữ sinh tóc đuôi ngựa này nhan sắc bình thường, duy chỉ có dáng người rất là nóng bỏng, giờ phút này trong hưng phấn, trong hai tròng mắt đều có thần thái khác thường, cũng tốt, vậy ngươi liền mang theo đi. Vương Bảo Nhạc nội tâm thư sướng, chắp tay sau lưng, vừa muốn đi hướng kế tiếp quầy hàng, bốn phía này cơ hồ tất cả bầy quầy bán hàng học sinh. Vô luận nam nữ, cả đám đều kích động không thôi, thật nhanh tiến lên, dùng hết biện pháp chào hàng chính mình đan dược. Học thủ ngươi rất đẹp trai, ngươi nhìn ta nơi này đan dược, mỗi một mai đều là người ta tự tay luyện chế đâu. Học thủ tiểu ca ca, ta chỗ này cũng có đan dược, ngươi đến xem a, mắt thấy thái độ của những người này từ trước đó chua chua, trong nháy mắt biến thành truy phủng, Vương Bảo Nhạc không khỏi cảm khái không thôi, cảm thấy mình thân là pháp binh hệ học thủ, rất có tất yếu tại đan đạo hệ này, đi để các nàng minh bạch, pháp binh hệ là như thế nào tiêu tiền, thế là dứt khoát vung tay lên, mua. Hắn lời nói vừa ra, lập tức bốn phía này đan đạo hệ nam nữ học sinh, toàn bộ kích động kinh hô lên, trong này đại bộ phận đều là nữ sinh, giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhao nhao hưng phấn mà đỏ lên. Liền xem như nguyên bản bình thường tư sắc, phối hợp khuôn mặt nhỏ đỏ bừng này, cũng đều có một phen đặc biệt phong tình. Thế là khi Thảo Mộc học đường học thủ Trịnh Lương chạy đến nơi đây lúc, hắn nhìn thấy là một đám người vờn quanh tại Vương Bảo Nhạc bốn phía, giúp hắn mang theo bao lớn nhỏ khỏa, cả đám đều trong mắt mang theo dị dạng, nhào nhào chủ động cho hắn phương thức liên lạc. Chương 35, Thảo Mộc học thủ Trịnh Lương đan đạo hệ. Thảo Mộc học đường học thủ Trịnh Lương là cái 3 năm lão sinh, tướng mạo tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, càng có một cỗ phiêu giật khí chất. Nguyên bản hắn là mỉm cười mà đến, nhưng tại nhìn thấy Vương Bảo Nhạc cùng bốn phía những nữ sinh kia về sau, hắn cũng đều thần sắc quái dị, giống như là giờ khắc này Vương Bảo Nhạc toàn thân cao thấp đều tản mát ra giống như linh thạch quang mang, mà những nữ sinh kia lửa nóng cũng làm cho Trịnh Lương nơi này không khỏi nở nụ cười khổ. Loại cảm giác này rất phức tạp, đó là nhìn thấy người ngoại hệ đến chính mình bổn hệ tán gái ê ẩm cảm giác. Bất quá hắn dù sao cũng là học thủ, rất nhanh liền đè xuống trong lòng tạp niệm, cười ha hà, trên mặt lộ ra ấm áp dáng tươi cười. Thế nhưng là Bảo Nhạc sư đệ, tại hạ đan đạo hệ Trịnh Lương. Trịnh Lương một mặt nhiệt tình, cười lúc đi tới, phía sau hắn còn đi theo 7-8 cái lấy cầm đầu học sinh. Từng cái cũng đều cố nén trong lòng cổ quái, nhao nhao bái kiến, đồng thời dò xét Vương Bảo Nhạc. Thật sự là mấy ngày này Vương Bảo Nhạc danh khí cực lớn, khiến cho bọn hắn cũng đều rất là chú ý. Gặp qua Trịnh sư huynh, Vương Bảo Nhạc chú ý tới Trịnh Lương, mau từ trong chúng người bán tránh ra, đi lên ôm quyền, giữa lời nói ống tay áo hất lên, lấy ra một viên độ tinh khiết tại 9 thành linh thạch. Đưa tới, Trịnh sư huynh, sư đệ luôn luôn kính nể người trong đan đạo, lần đầu đến vốn nên chuẩn bị lễ vật, nhưng lần này tới vội vàng, linh thạch này là ta tự mình luyện chế, còn xin sư huynh nhận lấy. Vương Bảo Nhạc trong tiếng cười, đem linh thạch đặt ở Trịnh Lương trong tay. Linh thạch này chính là Vương Bảo Nhạc đối với nhận lấy tinh ức đan đáp lễ, nhất là hắn điểm ra, đây là hắn tự tay luyện chế. Lập tức Trịnh Lương nụ cười trên mặt càng nhiều, không có khách khí với Vương Bảo Nhạc, thu hồi linh thạch sau cũng lấy ra một cái đan bình đưa tới. Bảo Nhạc sư đệ, nơi này là ta luyện chế thanh linh đan, có thể khiến người ta đầu não rõ ràng, tại trên ký ức làm ít công to, một cái cố ý kết giao, một cái làm người khéo đưa đẩy. Rất nhanh hai người liền đàm tiếu tiếng gió, bốn phía những người đi theo Trịnh Lương đến kia, thấy cảnh này về sau, lẫn nhau quan sát, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt thâm ý, nhào nhào ý thức được dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, Vương Bảo Nhạc này phương diện khác còn không biết, có thể vẻn vẹn trên đối đãi người này, liền có nó không tầm thường chỗ. Tại Trịnh Lương dẫn đường dưới, hai người một đường đi tại phía trước, trên đường gặp phải tất cả đan đạo hệ học sinh, đều khi nhìn đến hai người về sau, nhào nhào ôm quyền bái kiến. Rất nhanh, hai người càng thêm quen thuộc, cho đến đem đan đạo hệ điểm du lịch đều giới thiệu một lần. Trịnh Lương cười mời Vương Bảo Nhạc đi hắn học thủ các. Học thủ các này cùng pháp binh hệ cũng không giống với. Rõ ràng nhất chính là bốn phía cỏ cây, lại phần lớn tràn đầy linh khí. Vương Bảo Nhạc sau khi thấy, cũng đều nhịn không được tán thưởng. Bảo Nhạc sư đệ nếu là ưa thích, ta quay đầu để cho người ta đưa cho ngươi một chút cỏ cây hạt giống. Ngươi trồng ở động phủ bốn phía, cũng có thể làm tô điểm chi dụng. Trịnh Lương cười cười, rất là hào phóng nói ra. Vương Bảo Nhạc lập tức nói tạ ơn, nhìn trước mắt Trịnh Lương tuấn lãng này, cảm thấy đối phương rất đúng tính tình của mình, thế là từ trong ngực lấy ra 4 mai 9 thành độ tinh khiết linh thạch đưa tới. Trịnh Lương xem xét lập tức vui sướng, cẩn thận từng cái sau khi nhận lấy, hướng về Vương Bảo Nhạc ôm quyền cúi đầu, đa tạ Bảo Nhạc sư đệ. Hắn thần sắc rất là chân thành, lần này đâu một phương diện hắn đúng vậy xác thực nhu cầu cấp bách 9 thành độ tinh khiết linh thạch, một phương diện khác thì là rất muốn cùng Vương Bảo Nhạc kết giao, nhất là Vương Bảo Nhạc nơi này một dạng rất hào phóng, cái này để tâm hắn thăng hảo cảm. Sau khi đứng dậy từ trong ngực lấy ra 2 cái đan bình đặt ở Vương Bảo Nhạc trước mặt. Bảo Nhạc sư đệ, nơi này hết thảy có 5 mai tinh ức đan, đáng tiếc vi huynh chỉ có nhiều như vậy, bất quá ngươi yên tâm, ta quay đầu liền an bài xong xuôi, giúp ngươi thu nhiều mua một chút. Dựa theo hai người trước đó ở trong truyền âm giới ước định, một viên linh thạch đổi một viên đan dược. Giờ phút này Vương Bảo Nhạc nhìn thấy đối phương nhiều hơn 2 viên, biết được đây là có qua có lại, thế là cười nói tạ ơn, đem hắn thu hồi, cùng Trịnh Lương Đàm Tiếu đứng lên. Mặc dù đều là lần đầu gặp mặt, nhưng tại lẫn nhau tâm tình trong sự vui thích, lại dần dần có gặp nhau hận muộn chi ý. Đến cuối cùng, Trịnh Lương đang nghe Vương Bảo Nhạc nói ra đối với luyện đan hiếu kỳ về sau, dứt khoát cười mời, Bảo Nhạc sư đệ, nếu không vội vã trở về mà nói, ta mang ngươi thăm một chút chúng ta đan đạo hệ phòng luyện đan như thế nào. Ta đan đạo hệ phòng luyện đan cực lớn, có thể dung nạp mấy ngàn người đồng thời luyện đan, bên trong rất là náo nhiệt, ngày bình thường ngoại nhân là không vào được. Vương Bảo Nhạc hoàn toàn chính xác đối với luyện đan hiếu kỳ, nghe vậy vui vẻ đồng ý. Tại Trịnh Lương dẫn đường dưới, đi tới đan đạo hệ chứ danh phòng luyện đan. Nơi đây là tại đan đạo trong sơn phong, vô cùng to lớn. Mới vừa vào đi, Vương Bảo Nhạc liền cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Liếc mắt liền thấy tại ngay phía trước, có một chỗ không gian thật lớn. Bên trong không gian này đan lô chừng mấy ngàn nhiều, đang có đại lượng đan đạo hệ học sinh tại cạnh từng chiếc đan lô luyện chế đan dược. Bốn phía càng có từng gian mật thất, bên trong cũng có mùi thuốc truyền ra. Một màn này rất là hùng vĩ. Vương Bảo Nhạc ánh mắt đảo qua, cũng đều cảm giác rung động sâu sắc. Thế nào, cùng các ngươi pháp binh hệ linh lô động, vẫn còn có chút khác biệt đi. Trịnh Lương cười ha ha một tiếng, mang theo Vương Bảo Nhạc đi vào. Bốn phía mọi người thấy hắn về sau, đều lập tức cung kính bái kiến. Ta trước đó coi là luyện đan cùng luyện khí không sai biệt lắm, nhưng bây giờ xem ra, hay là có rất lớn khác biệt. Vương Bảo Nhạc từ đáy lòng tán thưởng, pháp binh hệ linh lô động, hắn không có đi qua. Có nghe nói qua, nơi đó trên nguyên tắc đối với linh phôi học nắm giữ tới trình độ nhất định lão sinh mở ra, có thể ở bên trong đơn giản sơ bộ quen thuộc như thế nào dung nhập gen tài, chế tác không ra gì giản dị pháp khí. Giờ phút này Vương Bảo Nhạc tán thưởng lúc, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại, thấy được trong đám người một nữ hài, chính một bên sát mồ hôi, một bên thần sắc nhảy cẫng nhấc lên nó trước mặt nắp đan lô. Tựa hồ còn truyền ra ngạc nhiên tiếng hô, bé thỏ trắng. Vương Bảo Nhạc nhãn tình sáng lên, đưa tay hô một câu, Chu Tiểu Nhã. Bé thỏ trắng giờ phút này mở ra đan lô, chính vui vẻ nhìn qua trong lò đan chính mình luyện chế ra đan dược. Cẩn thận lấy ra lúc, nghe được có người gọi mình, thế là hiếu kỳ ngẩng đầu bốn phía nhìn lại, rất nhanh liền thấy được ngay tại hướng mình phất tay Vương Bảo Nhạc. Lập tức kinh hỉ, Bảo Nhạc tiểu ca ca. Bé thỏ trắng con mắt rất sáng, vốn là mỹ hảo tâm tình, khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc sau càng thêm vui vẻ, tranh thủ thời gian chạy mau mấy bước đến Vương Bảo Nhạc trước người. Chu Tiểu Nhã, Bảo Nhạc sư đệ, ta còn nhớ rõ ngươi khi đó vừa tới đạo viện lúc, từng tại trên linh võng thổ lộ. Trịnh Lương ánh mắt trên người Chu Tiểu Nhã quét qua, chế nhạo nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, đồng thời đáy lòng nhớ kỹ tên Chu Tiểu Nhã, chuẩn bị phân phó để cho người ta chiếu cố một hai. Bị người nhắc lên chuyện cũ, Vương Bảo Nhạc ra mặt dày, cười ha ha một tiếng, có thể Chu Tiểu Nhã mặt mỏng, lập tức khuôn mặt nhỏ liền đỏ lên, nàng có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, có thể chợt nhớ tới cái gì, tranh thủ thời gian lại ngẩng đầu, duỗi ra tay nhỏ, cao hứng mở miệng, Bảo Nhạc tiểu ca ca, ta hiện tại đã có thể luyện chế ra đan dược, ngươi mau nhìn, đây là ta vừa mới luyện chế ra thải hồng đan, ngươi thấy được hay không nhìn. Chu Tiểu Nhã rất là hưng phấn, tựa hồ muốn đem chính mình khoái hoạt cùng Vương Bảo Nhạc chia sẻ. Trong lòng bàn tay trắng nõn, viên kia thải hồng đan tựa hồ cùng nàng một dạng, mỹ lệ không gì sánh được. Ta cảm thấy, Tiểu Nhã muội muội tay của ngươi càng đẹp mắt. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn cười nói, bé thỏ trắng lập tức khuôn mặt nhỏ vừa đỏ, giận Vương Bảo Nhạc một chút, nhưng lòng dạ lại là đắc ý. Đúng rồi, Đỗ Mẫn đâu? Nhìn thấy bé thỏ trắng, Vương Bảo Nhạc nghĩ đến Đỗ Mẫn, không khỏi bốn phía nhìn lại, nhưng nơi này quá nhiều người, hắn nhất thời cũng tìm không thấy Đỗ Mẫn thân ảnh. Đỗ Mẫn tỷ tỷ a, nàng không ở nơi này, nàng có thể lợi hại, bị chúng ta đan đạo hệ hệ chủ thu làm đệ tử, đi theo hệ chủ học tập luyện đan đâu. Bé thỏ trắng một mặt hâm mộ, đồng thời cũng có đắc ý, tựa hồ Đỗ Mẫn càng là ưu tú, nàng thì càng vì đó cao hứng. Lợi hại như vậy, Vương Bảo Nhạc sững sờ, Bảo Nhạc sư đệ cũng nhận biết Đỗ Mẫn. Một bên Trịnh Lương nghe được tên Đỗ Mẫn, kinh ngạc một chút, phát giác Vương Bảo Nhạc nhìn mình lúc, hắn giải thích, Đỗ Mẫn này rất không tầm thường, tại trên luyện đan tư chất càng là kinh người, bị chúng ta hệ chủ thu làm đệ tử, mặc dù không phải học thủ, có thể thân phận cùng địa vị, cũng rất siêu nhiên. Vương Bảo Nhạc sờ lên cái mũi, rất có một loại không đợi mình tại trước mặt đối phương khoe khoang một chút học thủ thân phận, liền lập tức bị đả kích cảm giác. Bất quá nghĩ đến Đỗ Mẫn từ nhỏ đến lớn kinh lịch, Vương Bảo Nhạc cũng chỉ có thể thoải mái, đây chính là học phách, từ nhỏ đến lớn, nàng đều là học phách. Vương Bảo Nhạc đáy lòng ê ẩm, đồng thời cảm thấy mình cũng muốn càng cố gắng mới là, bằng không, lại bị Mẫn Bàn là kia vượt qua, liền mất mặt. Cùng bé thỏ trắng nói chuyện phía một phen, rất nhanh nàng tuy có chút không bỏ, có thể luyện chế một lô đan dược khác vẫn chưa hoàn thành. Chỉ có thể hướng Vương Bảo Nhạc cáo biệt, trở về tiếp tục luyện chế, mà Vương Bảo Nhạc lại nhìn một hồi về sau, cũng đưa ra cáo từ. Tại Trịnh Lương tiễn biệt dưới, đi tới đan đạo ngọn núi ngoài sơn môn, đưa Vương Bảo Nhạc đến nơi đây. Trịnh Lương nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, bỗng nhiên thấp giọng mở miệng, Bảo Nhạc sư đệ, vi huynh cùng ngươi mới quen đã thân, có mấy lời mặc dù thân thiết với người quen sơ, nhưng vẫn là không thể không nhắc nhở ngươi một chút. Các ngươi pháp binh hệ nước rất sâu a. Vương Bảo Nhạc thần sắc khẽ động, nghiêm túc nghe. Trịnh Lương nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thần sắc, thấp giọng tiếp tục nói, các ngươi pháp binh hệ trước đó tam đại học thủ cùng hệ khác học thủ không giống với, giữa bọn hắn rất là đoàn kết, lại bởi vì bọn hắn cùng phó trưởng viện đi rất gần, cho nên cũng liền tạo thành các ngươi pháp binh hệ hệ chủ. Tại viện kỳ trong bộ phận quyền lực này, thuộc về bị mất quyền lực, mà tạo thành các ngươi pháp binh hệ tam đại học thủ bão đoàn trọng điểm, chính là linh phôi học thủ Lâm Thiên Hạo kia. Người này bối cảnh cực lớn, đáng tiếc ta cũng tìm kiếm không đến thân phận chân chính. Trịnh Lương đem tự mình biết, nhắc nhở một chút Vương Bảo Nhạc về sau, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói cho hắn biết trước đó mua đan dược sẽ có người cho hắn đưa đến pháp binh hệ về sau. Cáo từ rời đi, nhìn xem Trịnh Lương đi xa, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, hắn nghe được Trịnh Lương hảo ý cùng nhắc nhở, nghĩ nghĩ về sau, đem việc này ghi tạc đáy lòng, không phải liền là có cái tốt lão tử a, hắn là học thủ, ta cũng là học thủ, ta sợ cái chim a, chắc nhất phàm không phải cũng là có bối cảnh a, ta còn không phải như vậy nên đánh liền đánh. Vương Bảo Nhạc nghĩ như vậy, liền lập tức dễ dàng không ít, giờ phút này khẽ hát chắp tay sau lưng, về tới pháp binh phong, mới vừa đến động phủ, liền thấy mang theo bao Liễu Đạo Bân cung kính đứng ở nơi đó, giống như chờ đợi đã lâu. Chú ý tới Vương Bảo Nhạc về sau, Liễu Đạo Bân thở sâu, sửa sang lại một chút quần áo, đi mau mấy bước hướng về Vương Bảo Nhạc ôm quyền cúi đầu. Thuộc hạ bái kiến học thủ, Đạo Bân tới a, chờ thật lâu đi. Làm sao không cùng ta nói một tiếng? Vương Bảo Nhạc mỉm cười, hắn cảm thấy Liễu Đạo Bân này từ khi làm đốc cha về sau, liền phảng phất khai khiếu đổi người đồng dạng, chẳng những làm việc đặc biệt có quy củ, xử sự cũng rất để cho người ta dễ chịu. Không có việc gì, thuộc hạ cũng là vừa tới. Liễu Đạo Bân vừa cười vừa nói, tại Vương Bảo Nhạc mời mọc, tiến nhập động phủ, chỉ bất quá hắn từ đầu đến cuối rớt lại phía sau Vương Bảo Nhạc một bước. Một màn này để Vương Bảo Nhạc nơi này cảm thấy mình tựa hồ vừa học được một ít môn đạo. Tiến vào động phủ về sau, Liễu Đạo Bân tay chân lanh lẹ quét dọn động phủ, đem rất nhiều bình băng linh thủy trống không cùng túi đồ ăn vặt đều chỉnh lý ở một bên. Sau đó rất là thuần thục lấy ra linh trà, vì Vương Bảo Nhạc pha trà bưng lên. Một màn này khiến cho Vương Bảo Nhạc nâng chung trà lên, uống một ngụm về sau, nhịn không được mở miệng hỏi, Đạo Bân, trong nhà ngươi là làm cái gì? Cái kia, cha ta là chúng ta quê quán Phượng Hoàng thành phó thành chủ, không dám giấu giếm học thủ. Trong khoảng thời gian này ta cũng là thường xuyên hướng cha ta thỉnh giáo như thế nào làm việc. Liễu Đạo Bân có chút xấu hổ nói ra, phó thành chủ. Vương Bảo Nhạc con mắt trợn to, trong lòng dâng lên rất kỳ diệu cảm giác. Phải biết trước đó không đến đạo viện lúc, Phượng Hoàng thành phó thành chủ, ở trong mắt Vương Bảo Nhạc tuyệt đối là đại nhân vật. Nhưng hôm nay đại nhân vật hài tử lại nghe lệnh của chính mình, cái này để trong lòng hắn cảm giác kỳ diệu kia mãnh liệt hơn. Khục, Đạo Bân a, chúng ta nhanh nghỉ, nói đến ta cũng là lần thứ nhất rời nhà lâu như vậy, vẫn rất nhớ Phượng Hoàng thành. Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, đáy lòng không hiểu sảng khoái, để chén trà xuống, Chương 36, nhân tài Liễu Đạo Bân. Chương 36, nhân tài Liễu Đạo Bân. Chúng ta Phượng Hoàng Thành tuy nhỏ, nhưng cũng là phong thủy bảo địa, có không ít đặc sản đâu. Trước kia không biết học thủ, lần này nghỉ trở về, học thủ nhất định cho thuộc hạ cái cơ hội biểu hiện. Liễu Đạo Bân tranh thủ thời gian mở miệng, trên thực tế hắn nguyên bản không có muốn đi Hoạn Lộ. Có thể bị Vương Bảo Nhạc cải biến tại đạo viện quỹ tích về sau. Hắn phát hiện trở thành đốc cha, tựa hồ càng thích hợp chính mình, nhất là hắn bây giờ cũng ý thức được. Chính mình từ nhỏ đến lớn từ phụ thân nơi đó học được nhìn thấy. Tựa hồ đang trở thành đốc cha về sau, đều lần lượt lên men. Vương Bảo Nhạc nghe được Liễu Đạo Bân lời nói, rất là hài lòng, mỉm cười, lại hỏi một chút viện kỳ bộ sự tình về sau. Lần nữa bưng chén trà lên, cử động bưng trà này, hắn là từ trên quan lớn tự truyện học đến. Tại trong những tự truyện kia, Vương Bảo Nhạc phát hiện rất nhiều quan lớn, tựa hồ cũng thích uống trà, khi thì bưng chén trà. Mà rất nhiều học vấn đều là tại chén trà này cầm lấy cùng buông xuống ở giữa. Hắn mặc dù không phải đặc biệt minh bạch, thế nhưng cảm thấy động tác này rất hiện thân phần. Thế là giờ phút này có học dạng. Liễu Đạo Bân chú ý tới Vương Bảo Nhạc cầm lấy chén trà, sửng sốt một chút, nhớ tới cha mình nơi đó ngày thường trông được đến cấp dưới lúc cử động, lập tức liền minh bạch Vương Bảo Nhạc đây là cùng mình khách sáo xong, chờ đợi chính mình đi nói rõ ý đồ đến. Thế là từ trong giỏ sách lấy ra một chút lễ vật. Có linh thạch, có đan dược, cũng có không phải pháp khí chủy thủ đồ vật. Đặt ở một bên, học thủ, thuộc hạ trở thành đốc cha về sau. Có không ít học sinh đều đến tặng lễ. Những lễ vật này đều rất quý giá. Thuộc hạ sợ hãi, không biết có nên hay không thu. Thu nói có chút tâm thần bất định. Đúng vậy, Thu nói lại sợ lạnh bọn hắn tấm lòng thành. Liễu Đạo Bân cười khổ, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Trong thần sắc rất là thẳng thắn, Vương Bảo Nhạc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn gần nhất cũng nghe người viện kỳ bộ vụng trộm mật báo. Nói Liễu Đạo Bân thu lễ, bất quá Vương Bảo Nhạc chỉ là ghi tạc trong lòng, không có đi hỏi ý, giờ phút này nhìn một chút những vật phẩm kia. Vương Bảo Nhạc đối với Liễu Đạo Bân thái độ, rất là hài lòng, đáy lòng cũng có chút tán thưởng, cũng không phải cái gì quá mức quý giá vật phẩm, học sinh tâm cũng không thể lạnh, ngươi thu cất đi. Vương Bảo Nhạc trên mặt tươi cười, đem bưng lên chén trà lại để xuống. Liễu Đạo Bân từ đầu đến cuối quan sát Vương Bảo Nhạc biểu lộ. Giờ phút này chú ý tới Vương Bảo Nhạc dáng tươi cười so trước đó nhiều một chút nhiệt tình về sau. Lập tức nhẹ nhàng thở ra, biết mình một bước này đi đúng. Thế là ôm quyền cảm ơn về sau, đem những vật phẩm xuất ra kia lấy đi một nửa. Lưu lại quý giá nhất hai viên đan dược, mở miệng cười, học thủ ngài nơi này cái gì cũng không thiếu. Thuộc hạ cũng là mượn hoa hiến Phật, xem như thuộc hạ tâm ý. Lúc trước trong khảo hạch mộng cảnh, học thủ ân cứu mạng, thuộc hạ không dám quên. Liễu Đạo Bân nói, lần nữa ôm quyền, điểm ra mộng cảnh khảo hạch. Dù sao chuyện này, từ trên căn bản rằng, là hắn cùng Vương Bảo Nhạc ở giữa quan hệ tự nhiên ưu thế. A, Vương Bảo Nhạc nhãn tình sáng lên, cảm thấy Liễu Đạo Bân này tựa hồ so trước đó càng biết nói chuyện. Mà chính mình cũng có thể từ trên thân Liễu Đạo Bân này học được mới đồ vật. Thật sự là hắn cảm thấy đối phương những lời này, để cho mình đặc biệt dễ chịu. Cũng nghe ra Liễu Đạo Bân trong lời nói dụng ý, dáng tươi cười càng tăng lên, đưa tay chỉ Liễu Đạo Bân. Ngươi à, không cần thăm dò, thu đi. Liễu Đạo Bân lộ ra xấu hổ chi ý, nhưng lại không có thu hồi vật phẩm, đứng ở nơi đó cùng Vương Bảo Nhạc nói chuyện, mà Vương Bảo Nhạc cũng không có lại mở miệng để hắn lấy đi lễ vật. Hỏi Liễu Đạo Bân việc học, miễn cưỡng vài câu về sau, Vương Bảo Nhạc lần nữa bưng chén trà lên, uống một ngụm, lần này là tiễn khách. Vương Bảo Nhạc cảm thấy lấy Liễu Đạo Bân từ nó phụ thân nơi đó học được tri thức, hẳn là có thể minh bạch ý nghĩ của mình, đồng thời đáy lòng đối với mình quan trường năng lực, rất là đắc ý. Học thủ, thuộc hạ còn có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng học thủ xem ở thuộc hạ cẩn trọng về mặt tình cảm, cho đồng ý. Liễu Đạo Bân thở sâu, giống như không có lĩnh ngộ Vương Bảo Nhạc dụng ý, ôm quyền hướng về Vương Bảo Nhạc thật sâu cúi đầu về sau. Nhặt lên một bên uống trống không bình băng linh thủy, thần sắc không gì sánh được chân thành. Học thủ, cái bình này, có thể hay không đưa ta? Ngươi nói cái gì? Vương Bảo Nhạc xem xét Liễu Đạo Bân lại không có minh bạch. Lập tức lông mày hơi nhíu một cái, có thể nghe được đối phương về sau. Hắn lại sửng sốt một chút. Một miệng nước trà kém chút phun ra, ngơ ngác nhìn Liễu Đạo Bân, Vương Bảo Nhạc không nghĩ tới Liễu Đạo Bân nghiêm túc như vậy mở miệng. Thế mà chỉ là muốn một cái bình rỗng. Học thủ, ngài chớ xem thường cái bình nhỏ này. Ngài không biết, bây giờ trong học thủ các, thậm chí trong pháp binh hệ, quá nhiều học sinh đều đối với ngài không gì sánh được kính nể. Dù sao ngài là tuyệt vô cận hữu, không đến thời gian một năm liền trở thành học thủ mút trời hạng người. Càng quan trọng hơn là, trước đó Khương Lâm dung túng, những đốc cha kia thường thường ỷ thế hiếp người, đám học sinh đều nơm nớp, lo sợ, giận không dám nói gì, mà bây giờ viện kỷ bộ trải qua ngày nghiêm túc tập tục đại chính. Mọi người cảm niệm tại tâm a. Liễu Đạo Bân mau tới trước nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Bảo Nhạc phía sau lưng. Ngữ khí càng làm thật hơn thành, tất cả mọi người nghĩ đến dính dính lão nhân ra ngài tiên khí. Cái bình nhỏ này ta như xuất ra đi, tất cả mọi người sẽ phong thưởng. Ta lần này đến, kỳ thật cũng là thụ mọi người nhắc nhở. Hy vọng học thủ có thể xem ở mọi người siêng năng hiếu học phân thượng. Đem những bình rỗng, túi đồ ăn vặt rỗng kia, bán cho bọn hắn. Liễu Đạo Bân nói xong, cẩn thận nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nhẹ nhàng chậm chạp hít vào một hơi. Hắn trên quan lớn tự chuyện nhìn thấy không ít tặng lễ bị cự tuyệt. Các loại hoa dạng tặng lễ phương thức đều có. Mà nếu Liễu Đạo Bân loại này, hắn hay là lần đầu gặp được, không khỏi thần sắc có chút quái dị đứng lên, suy nghĩ hẳn là đây cũng là Liễu Đạo Bân từ phụ thân hắn nơi đó học được. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc càng phát ra cảm thấy, phụ thân của Liễu Đạo Bân, thật không đơn giản a. Còn xin học thủ thông cảm đám học sinh, cho bọn hắn một cái cơ hội. Liễu Đạo Bân nói đến đây, mang theo trách trời thương dân chi ý, lần nữa cúi đầu. Rất có Vương Bảo Nhạc nếu là không đồng ý, hắn liền không nổi tư thế. Cuối cùng, tại Liễu Đạo Bân nhiều lần cầu khẩn dưới, Vương Bảo Nhạc cố mà làm thở dài. Thôi thôi, hoàn toàn chính xác không thể để cho mọi người thất vọng. Bất quá việc này lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Còn có Đạo Bân a, viện kỷ bộ sự vụ càng không thể để mọi người thất vọng. Ngươi phải nhớ cho kỹ. Liễu Đạo Bân lập tức kích động, vội vàng nói tạ ơn xưng phải. Thầm nghĩ cha mình dạy mình một chiêu này, quả nhiên có tác dụng, thế là coi như chân bảo giống như đem những bình rỗng cùng túi đồ ăn vặt rỗng kia thu hồi. Đội ơn rời đi, cho đến hắn đi, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên đứng lên, tại trong động phủ này đi vài vòng về sau, lại lấy ra quyển vở nhỏ, đem Liễu Đạo Bân hôm nay dùng biện pháp ghi chép lại. Nhân tài a, Liễu Đạo Bân này là một nhân tài, cha hắn đoán chừng bản sự càng lớn, về sau nói không chừng có thể trở thành thành chủ. Vương Bảo Nhạc rất tán thành, cảm thấy mình xem như tăng kiến thức, đáy lòng đối với loại cảm giác bị người vuốt mông ngựa này. Rất là thoải mái, nhất là đối phương mông ngựa này đập xảo diệu, khiến cho Vương Bảo Nhạc càng thêm hài lòng. Rất nhanh 3 ngày đi qua, khi Liễu Đạo Bân đến lần nữa lúc, mang đến trọn vẹn hơn 10 bình đan dược, những đan dược này lại đều là phụ trợ ký ức chi dụng. Tuy nói hiệu quả không kịp Trịnh Lương chỗ đưa, nhưng cũng gọi là gấp Vương Bảo Nhạc chỗ gấp. Lo Vương Bảo Nhạc chi lo, nhìn Vương Bảo Nhạc không khỏi lần nữa cảm khái, Liễu Đạo Bân này đích đích xác xác, là một nhân tài, hắn suy nghĩ đối với dạng này nhân tài, không thể lạnh tâm, muốn cho một chút ban thưởng mới là, thế là nghĩ nghĩ về sau, tại Liễu Đạo Bân trước khi đi, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên mở miệng, Đạo Bân, Tôn Khải Phương vụ án kia, ngươi đi điều tra một cái đi, liên quan tới Tôn Khải Phương bản án. Vương Bảo Nhạc trước đó tiếp nhận viện kỷ bộ lúc từng đọc qua. Có người này từ nhỏ đến lớn kỹ càng hồ sơ cùng bối cảnh. Biết rất nhiều ngoại nhân không biết được sự tình. Người này trong nhà mở cái luyện khí phường. Gia cảnh giàu có, hắn vốn là pháp binh hệ học sinh. Nhưng lại trái với đạo viện quy định. Từ pháp binh hệ trong tàng linh các trộm đi một tấm bí phương. Trên bí pháp này ghi chép là một cái linh phôi phương pháp luyện chế. Hắn trộm đi bí phương này về sau. Vốn là dự định giao cho mình gia tộc, phải biết trong toàn bộ liên minh cơ hồ phần lớn luyện khí phối phương đều là nắm giữ tại tứ đại đạo viện trong tay, nhất là Phiêu Miểu đạo viện pháp binh nhất mạch, càng là trong tứ đại đạo viện người nổi bật, cho nên cất giữ bí phương rất nhiều, còn có nghiêm khắc giữ bí mật điều khoản, không đến trình độ nhất định học sinh rất khó tiếp xúc, lại liền xem như tiếp xúc đến cũng không thể truyền ra ngoài. Mà Tôn Khải Phương này mặc dù dùng một chút thủ đoạn cầm đi bí phương, nhưng căn bản là không kịp mang đi, liền bị linh thạch học thủ các đốc cha phát hiện, bây giờ bị giam giữ tại linh thạch viện kỷ bộ, chờ Vương Bảo Nhạc định đoạt, bởi vì trộm đi bí phương không phải đặc biệt trọng yếu. Cho nên việc này có thể lớn có thể nhỏ, Vương Bảo Nhạc ngày đó sau khi thấy, lập tức liền phát giác trong này tồn tại một chút mánh khóe. Bất quá hắn tâm tư không ở trên đây, cho nên không có đi để ý tới, dự định để cho người ta điều tra rõ về sau, theo lẽ công bằng xử lý. Bây giờ mắt thấy Liễu Đạo Bân như vậy thức thời, lúc này mới đem bản án cho hắn đi xử lý. Tại viện kỷ bộ, xử lý loại vụ án này, bản thân liền là quyền lực biểu tượng. Điều tra Tôn Khải Phương này thời điểm, người phải chú ý một chút phân tắc. Vương Bảo Nhạc nhìn Liễu Đạo Bân một dạng, nói xong lần nữa nâng chung trà lên, lần này không có lập tức buông xuống. Liễu Đạo Bân ngay tại suy tư Vương Bảo Nhạc nhắc lên Tôn Khải Phương sự kiện. Giờ phút này mắt thấy Vương Bảo Nhạc cầm chén trà, lập tức liền đã hiểu đây là ý tiễn khách, cáo từ rời đi. Nhìn qua Liễu Đạo Bân rời đi thân ảnh, Vương Bảo Nhạc đắc ý cười một tiếng. Hắn cảm thấy mình từ trên thân Liễu Đạo Bân học được không ít, kết hợp chính mình quan lớn tự chuyện, bây giờ đối với ngự hạ chi thuật đã rất là không tầm thường. Lại nhìn một chút những đan dược kia, Vương Bảo Nhạc từng cái xuất ra, cẩn thận quan sát xác định không có bị mở ra, lại cũng không có vấn đề về sau, đắc ý núp vào đan dược, mang theo mỹ hảo tâm tình, tiếp tục đọc thuộc lòng hồi văn. Mà giờ khắc này đi ra Vương Bảo Nhạc động phủ Liễu Đạo Bân, tại về học xá trên đường, nhanh chóng liên hệ phụ thân hắn. Tại phụ thân hắn nhắc nhở dưới, Liễu Đạo Bân nhãn tình sáng lên, nguyên lai trọng điểm là học thủ nói tới trong câu nói sau cùng. Phân tắc hai chữ, chương 37, liên bang giàn khung chương 37, liên bang giàn khung mấy ngày về sau. Vương Bảo Nhạc đối với hồi văn đọc thuộc lòng, đã nhớ 7, 8 vạn đạo, sở dĩ nhanh như vậy, là bởi vì những tinh ức đan kia cùng Liễu Đạo Bân đưa tới phụ trợ ký ức đan dược. Chỉ là những đan dược này hiệu quả mặc dù không sai, nhưng số lượng còn chưa đủ, cái này để Vương Bảo Nhạc rất là phiền muộn. Hắn dù là thân là học thủ, cũng có linh thạch, có thể những đan dược này vốn cũng không nhiều, đồng thời hồi văn học đường học sinh nhu cầu lại lớn, cho nên tại trên mua sắm cũng có chút chậm chạp. Cho dù là hắn vận dụng học thủ quyền lực, cũng vẫn là không cách nào theo kịp tiêu hao tốc độ. Lại trọng yếu nhất, Vương Bảo Nhạc minh bạch đây không phải kế lâu dài, bởi vì trong dưỡng khí quyết có giới thiệu nói, đan dược chi pháp chỉ là sơ kỳ hữu hiệu, loại sự tình liên quan đến ký ức này chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tính kháng dược, cuối cùng vẫn là cần dựa vào tự thân cố gắng mới có thể, trừ phi là có thể lấy được một chút hiệu quả tốt hơn đan dược. Tuy cuối cùng có cực hạn, nhưng cũng có thể phụ trợ đọc thuộc lòng đến hơn 10 vạn đạo hồi văn dáng vẻ. Vì thế hắn đều liên hệ Tạ Hải Dương, có thể phẩm chất cao đan dược. Tạ Hải Dương cũng cần thời gian, bất quá hắn nói cho Vương Bảo Nhạc, tại Phiêu Miểu Thành có cái chợ đen dưới mặt đất, có lẽ trong đó có thể lấy được, đồng thời cũng nói cho Vương Bảo Nhạc đi chợ đen dưới mặt đất phương pháp. Bất quá cuối cùng nhắc nhở Vương Bảo Nhạc, đi chợ đen mua bán, linh thạch mặc dù là đồng tiền mạnh, nhưng nếu đụng tới có tiền mà không mua được bảo bối, thường thường hay là lấy vật đổi vật, đồng thời nhất định phải che giấu tung tích, dù sao nơi đó rồng rắn lẫn lộn, hơi không cẩn thận, sợ là sẽ phải có chuyện phiền toái lên thân. Ngay tại Vương Bảo Nhạc nơi này khổ não học bằng cách nhớ lúc, Liễu Đạo Bân đến lần nữa, vừa mới gặp mặt, hắn liền lập tức tiến lên cúi đầu, cung kính mở miệng, học thủ, Tôn Khải Phương bản án, đã điều tra xong. Trong này hoàn toàn chính xác vấn đề không nhỏ. Vấn đề gì? Vương Bảo Nhạc thả ra trong tay văn điển, theo theo phình to cái chán, đang muốn đi cầm bình băng linh thủy, lại phát hiện Liễu Đạo Bân đã dẫn đầu động thủ, từ trong bọc lấy ra một bình, đặt ở trong tay mình. Cử động thân mật này, để Vương Bảo Nhạc rất hài lòng. Tôn Khải Phương này cũng thật đáng thương, chỉ là một cái nho nhỏ trộm cướp, còn chưa thỏa mãn, bị trước đó Khương Lâm nhờ vào đó bắt chẹt dọa dẫm lại muốn Tôn ra một nửa gia sản. Nếu không thỏa mãn Khương Lâm yêu cầu, liền bị mang đến đạo viện tòa án nội thẩm. Bây giờ nhà bọn hắn nghe nói học thủ ngài chỉnh đốn tác phong và kỷ luật, kiên trì tìm tới ta, hỏi việc này có thể hay không dơ cao đánh khẽ. Học thủ, ngài nhìn, Liễu Đạo Bân thấp giọng mở miệng. Vương Bảo Nhạc cảm thấy hiểu rõ, chuyện này lúc trước hắn liền có đại khái suy đoán. Bây giờ trải qua Liễu Đạo Bân thẩm tra xác nhận, hắn liền có quyết đoán, Tôn Khải Phương hoàn toàn chính xác làm sai, có thể Khương Lâm cũng thực quá phận. Thế là trầm ngâm, nửa ngày ngẩng đầu đối với Liễu Đạo Bân mở miệng, chuyện này Tôn Khải Phương hoàn toàn chính xác có lỗi, thế nhưng không đến mức như vậy nghiêm trị, cho cái xử lý, ở lại viện quan sát khiến cho sửa đổi là đủ. Học thủ công chính nghiêm minh, thuộc hạ bội phục, Liễu Đạo Bân tán thưởng ôm quyền. Liễu Đạo Bân lời nói, để Vương Bảo Nhạc nghe rất thoải mái, đem trên bàn băng linh thủy cầm lấy từ từ nuốt uống vào. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc tâm tình không tệ, Liễu Đạo Bân tiến lên mấy bước, tại Vương Bảo Nhạc bên tai thấp giọng nói, nhà bọn hắn để tỏ lòng cảm tạ, nguyện ý quyên 1 cân 9 thành độ tinh khiết huyền thiết ngân xa cho chúng ta viện kỳ bộ. Huyền thiết ngân xa, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, hắn biết huyền thiết ngân xa, đây là một loại tài liệu rèn đúc, luyện chế một chút phẩm chất cao pháp khí lúc thường xuyên có thể dùng đến. Lại nhìn một chút Liễu Đạo Bân, biết Liễu Đạo Bân đây là thu đối phương chỗ tốt, bất quá vụ án này Vương Bảo Nhạc có phán đoán của mình. Biết Liễu Đạo Bân liền xem như có chút khuynh hướng, cũng không dám điên đảo sự thật, đồng thời Tôn gia này cũng rất biết làm người, không phải tự mình đưa cho chính mình, mà là đưa tặng cho viện kỳ bộ, lại chính mình trước đó đã quyết định theo lẽ công bằng xử lý. Không tính là chính mình ham yêu cầu, thế là bưng lên băng linh thủy, suy nghĩ như thế nào sau khi mở miệng, Từ Tốn nói, Đạo Bân a, người biết đời ta, hối hận nhất một sự kiện là cái gì? Chính là trở thành học thủ. Ta cỡ nào muốn không phải học thủ, lời như vậy, ta liền sẽ không gặp được nhiều như vậy phiền não, liền có thời gian dài đi học tập. Thôi thôi, loại sự tình đưa tặng cho chúng ta viện kỳ bộ này, chính ngươi nhìn xem xử lý đi, bất quá quyết không thể làm ẩu, hết thảy đều muốn theo lẽ công bằng xử lý. Vương Bảo Nhạc tràn đầy thổn thức, ánh mắt trên người Liễu Đạo Bân quét qua, những lời này cũng là hắn trên quan lớn tự chuyện học được. Liễu Đạo Bân tranh thủ thời gian xưng phải, biểu lộ trung tâm đồng thời, cũng biểu thị ghi nhớ Vương Bảo Nhạc dạy bảo. Vương Bảo Nhạc cười cười, lại hàn huyên vài câu, ngáp một cái, Liễu Đạo Bân lập tức minh bạch, cung kính lui ra, chờ Liễu Đạo Bân đi. Vương Bảo Nhạc ngồi ở chỗ đó, đem trong tay băng linh thủy từng thanh uống xong, trong đầu còn tại suy nghĩ Tôn Khải Phương sự tình. Sự tình tuy nói xử lý xong, nhưng thông qua chuyện này, Vương Bảo Nhạc rõ ràng ý thức được, Tứ Đại Đạo Viện địa vị tại liên bang đích thật là phi thường cao. Một cái học thủ nắm lấy học sinh dĩ nhiên khiến một cái gia tộc tiến thoái lưỡng nan. Tuy nói không phải đại gia tộc nào, nhưng ếch ngồi đáy giếng cũng đủ để chứng minh đạo viện địa vị siêu nhiên. Trên thực tế điểm này Vương Bảo Nhạc trước kia bao nhiêu nghe nói một chút. Minh bạch Tứ Đại Đạo Viện nhìn như phân tán, nhưng trên thực tế lại là một cái cùng loại liên minh chỉnh thể. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, tựa như quái vật khổng lồ. Tại liên bang địa vị cực cao, vô luận là tổng thống tiền nhiệm hay là đương nhiệm, đều là xuất từ Tứ Đại Đạo Viện, càng tại đếm không hết trên chức vụ, đều là Tứ Đại Đạo Viện tốt nghiệp học sinh đảm nhiệm. TIUIENCUATUI.net/ thậm chí có thể nói, toàn bộ liên bang chức vị, cơ hồ hơn phân nửa đều tại trong Tứ Đại Đạo Viện hệ thống. Bất quá việc này cũng có ngăn được, đó chính là 17 nghị viên hội, 17 vị chủ thành thành chủ, tạo thành 17 nghị viên hội, bọn hắn có thể quyết định liên bang chủ thể chính sách, càng có thể hạn chế tổng thống liên bang. Đương nhiên trong này cũng có tu vi cùng cường giả số lượng, chiếm cứ cực lớn quan hệ, mà song phương nhìn như ngăn được, nhưng trên thực tế lại bởi vì đến từ 4 chỗ thế lực tựa như chư hầu bằng mặt không bằng lòng, lại không thể không chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ. 4 chỗ thế lực giống như chư hầu kia, là bởi vì hung thú chi chiến lịch sử nguyên nhân cùng năm đó tinh không cổ kiếm đến mảnh vỡ, bị riêng phần mình thu được không ít, tạo thành đặc biệt hệ thống, từ đó độc lập đi ra. Vương Bảo Nhạc đã từng tại trên tin tức chú ý qua, biết theo thứ tự là Tam Nguyệt Tập Đoàn, Tinh Hà Lạc Nhật Tông, Vũ Hóa Tiên Thiên Tông cùng Ngũ Thế Thiên Tộc. Tứ phương thế lực này mặt ngoài nghe theo liên bang, tán thành tự thân là liên bang một bộ phận thuyết pháp, nhưng trên thực tế độ cao tự trị, cát cứ thành hầu, mặc dù bất kỳ bên nào đều không thể cùng liên bang chủ thể chống lại, có thể liên thủ phía dưới, cũng làm cho liên bang kiêng kỵ. Bây giờ chính mình thân là học thủ, phần quyền lực này Vương Bảo Nhạc hôm nay xem như có nhận thức sâu hơn. Cân nhắc lại tác về sau, xác định chính mình xử lý không có vấn đề về sau, hắn không thẹn lương tâm, lúc này mới hài lòng vỗ bụng, cầm lấy văn điển, tiếp tục đọc thuộc lòng hồi văn. Chỉ chớp mắt 3 ngày đi qua, khi Liễu Đạo Bân đến lần nữa lúc, hắn mang đến huyền thiết ngân xa. Ngân xa này từng hạt sáng chói chói mắt, ánh nắng nhoáng một cái tựa như côi bảo, lại cực kỳ cứng rắn. Vương Bảo Nhạc mắt nhìn về sau, mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng có thể cảm thụ vật này không tầm thường. Học thủ, đây là Tôn gia vì cảm tạ viện kỳ bộ theo lẽ công bằng, từ đó đưa tới huyền thiết ngân xa, còn xin học thủ xử trí. Vương Bảo Nhạc mắt nhìn huyền thiết ngân xa, lại nhìn một chút Liễu Đạo Bân, trong mắt mang theo thâm ý, ánh mắt này để Liễu Đạo Bân có chút khẩn trương, cái trán dần dần đổ mồ hôi. Thật lâu, Vương Bảo Nhạc mới nhàn nhạt mở miệng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nghe được Vương Bảo Nhạc câu nói này, Liễu Đạo Bân tranh thủ thời gian xưng phải, không có chú ý tới mình phía sau đã ướt. Thật sự là Vương Bảo Nhạc vừa rồi ánh mắt, cho hắn áp lực thực lớn. Minh bạch Vương Bảo Nhạc đối với mình cùng Tôn gia mánh khóe. Vô cùng rõ ràng, bất quá hắn mặc dù cầm Tôn gia chỗ tốt, thế nhưng đích thật là cha rõ rõ ràng ràng, không có thiên vị Tôn Khải Phương. Trong lòng giờ phút này dần dần minh bạch Vương Bảo Nhạc nguyên tắc. Minh bạch Vương Bảo Nhạc nguyên tắc cùng mình phụ thân phán đoán không giống với. Chuyện này ngay từ đầu chính mình liền hiểu lầm, Vương Bảo Nhạc nói tới phân tắc, trên thực tế là để cho mình đang điều tra lúc, phải có chuẩn tắc, mà không phải vì yêu cầu vật phẩm. Nghĩ tới đây, Liễu Đạo Bân thở sâu, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trong lòng cũng có càng nhiều kính ý, biết mình về sau nên làm như thế nào sự tình, mà những huyền thiết ngân xa này, Vương Bảo Nhạc không có toàn bộ lưu lại, mà là phân ra bộ phận cho Liễu Đạo Bân, để hắn đưa cho viện kỷ bộ đám người. Đưa tiễn Liễu Đạo Bân, Vương Bảo Nhạc không có đi nhìn nhiều huyền thiết ngân xa. Hắn biết loại vật liệu luyện khí này đối với bây giờ chính mình tới nói. Không có gì thực tế tác dụng, ta hiện tại cần nhất là phẩm chất cao phụ trợ ký ức đan dược. Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, quyết định đem những ngân xa này cầm lấy đi chợ đen dưới mặt đất. Đổi tốt hơn đan dược trở về. Loại sự tình đi chợ đen hối đoái này, vì phòng ngừa phiền toái không cần thiết, cần che giấu tung tích. Loại thương thức này Vương Bảo Nhạc nên cũng biết, thế là cải trang cách ăn mặc một phen, rời đi đạo viện, trên đường hắn cúi đầu nhìn một chút thân hình của mình. Gãi đầu một cái, vẫn chưa được, ta vóc người này quá thon thả, rất dễ dàng bị người nhận ra. Trong buồn rầu Vương Bảo Nhạc dứt khoát cắn răng một cái, tìm cửa hàng mua một kiện quần áo bó, sau khi mặc vào hắn nhìn xem chính mình thân thịt bị căng cứng tại trong quần áo kia. Cảm thấy tác dụng không phải đặc biệt lớn, ai... Ta nên giảm cân, Vương Bảo Nhạc có chút buồn rầu. Hắn cảm thấy mình có thể nói xem như giảm béo giới ngoan nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là gầy không xuống. Không được, bắt đầu từ ngày mai, ta muốn tiếp tục giảm béo. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra kiên định, lại mua 7,8 kiện, toàn bộ đều mặc ở trên người. Rốt cục đem thân hình của mình triệt để ẩn tàng. Cuối cùng mặc lên một kiện áo bào rộng lớn, từ trên thể hình nhìn, liền xem như người quen thuộc. Cũng đều rất khó một chút nhận ra, chỉ là thực sự thật chặt, Vương Bảo Nhạc cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Nhưng vì không bại lộ thân phận, hắn hay là nhịn xuống, tìm cái mặt nạ mang lên, cả người triệt để hoàn toàn biến dạng, hướng về chợ đen dưới mặt đất tiến đến. Ngày mai bắt đầu, ta không ăn cơm, giảm béo. Trên đường Vương Bảo Nhạc đi rất là cứng ngắc, sợ mình sơ ý một chút, quần áo bó bị trống ra, thế là lần nữa hạ quyết định muốn quyết tâm giảm cân. Chỉ là quyết tâm này vừa lên, hắn khi đi ngang qua một nhà đồ ăn vặt cửa hàng về sau. Bước chân không khỏi dừng lại một chút. Cái này, Vương Bảo Nhạc liếm môi một cái, nhìn qua ngoài cửa hàng dựng đứng trên biển quảng cáo, vẽ lấy kiểu mới đồ ăn vặt áp phích, vùng vẫy một hồi, nếu ngày mai muốn bắt đầu giảm cân, như vậy hôm nay ta ăn nhiều một chút, cũng không có việc gì. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc mau chóng tới mua mấy bao, một bên ăn vừa đi, khi ăn hết tất cả về sau. Hài lòng hắn, đã đến chợ đen dưới mặt đất, đổi đan dược quá trình rất thuận lợi, rất nhanh, Vương Bảo Nhạc liền đổi được đầy đủ phẩm chất cao đan dược. Rời đi chợ đen, đi tại trong phiêu miểu thành náo nhiệt, đang muốn cái địa phương đem trên người quần áo bó cởi lúc. Bỗng nhiên, hắn chỗ đầu đường, bỗng nhiên liền truyền đến tiếng kinh hô, mau tránh ra, trời ạ, đây là làm sao mở phi thuyền, rớt xuống. Tiếng kinh hô tại từ trên đường phố này vô số người qua đường trong miệng truyền ra lúc. Trên bầu trời có tiếng rít chính chói tai khuếch tán. Vương Bảo Nhạc sững sờ đằng sau lập tức nhìn lại. Lập tức liền thấy trên bầu trời. Giờ phút này có một chiếc bốc khói lên phi thuyền. Chính mất khống chế. Thẳng đến nơi đây rơi xuống mà tới. Phi thuyền này tốc độ quá nhanh. Dù là bốn phía tất cả mọi người kinh hoàng nhanh chóng tản ra. Nhưng vẫn là có một ít người không tránh kịp. Nhất là trong đám người có một cái đeo bọc sách 7,8 tuổi tiểu nữ hài. Giờ phút này giống bị kinh hãi đến, tiếng khóc không đợi truyền ra, phi thuyền kia liền oanh một tiếng, trực tiếp rơi xuống, dù là cũng không phải là đập trúng tiểu nữ hài. Thế nhưng đem hắn thân thể cạo đụng một cái, lập tức tiểu nữ hài này liền máu me be bét khắp người. bay ra ngoài, rơi trên mặt đất lúc, tiểu nữ hài này đã hấp hối, khuôn mặt nhỏ máu tươi chảy đầm đìa kia, giờ phút này nhìn làm người run sợ. Bốn phía đám người mắt thấy một màn này, nhao nhao gầm thét, Vương Bảo Nhạc cũng đang đuổi đến về sau, nhìn thấy đây hết thảy, biến sắc, nhất là hắn thấy rõ từ trong phi thuyền này giờ phút này đi ra mấy người về sau. Trong mắt lập tức dâng lên tức giận. Chương 38, xin lỗi. Chương 38, xin lỗi. Phi thuyền này dù là rơi xuống, nện hủy bốn phía không ít kiến trúc, mặt đất cũng đều bị nện ra một cái hố sâu, có thể nó bề ngoài nhưng không có bao nhiêu tổn hại. Giờ phút này cửa khoang mở ra sau khi, từ bên trong đi ra bốn cái người trẻ tuổi, bốn vị thanh niên này mặc phiêu miểu đạo viện học bào. Từ quần áo tiêu chí đi xem, chính là pháp binh hệ học sinh. Bọn hắn mới vừa xuất hiện, bốn phía ngay tại gầm thét đám người, nhao nhao trợn mắt há mồm, không còn lớn tiếng mở miệng, mà là thấp giọng nghị luận. Dù sao phiêu miểu đạo viện thân là liên bang tứ đại đạo viện một trong, lại giáp giới phiêu miểu thành, bên trong học sinh sau khi tốt nghiệp, phần lớn tại liên bang từng cái bộ môn nhậm chức, dạng này một cái đạo viện, nội tình chi sâu khó có thể tưởng tượng, như cùng tự thân tương quan thì cũng thôi đi. Bây giờ loại sự tình cùng tự thân không có liên hệ quá lớn này, đám người không muốn trên miệng lưỡi đắc tội, còn có bốn vị thanh niên này xem xét, liền phảng phất rất có bối cảnh bộ dáng. Giờ phút này bốn thanh niên từ trên phi thuyền đi xuống kia, căn bản là không nhìn chu vi xem đám người, thậm chí bọn hắn đi ra lúc, lẫn nhau còn tại đàm tiếu, tựa như không có việc gì một dạng. Về phần tiểu nữ hài bị đụng bay kia, bọn hắn cũng nhìn thấy, nhưng lại không để ý. Bên trong một cái thanh niên tùy ý xuất ra truyền âm giới. Trực tiếp sau khi gọi thông bàn giao vài câu, xảy ra chút sự tình, các ngươi đến xử lý một chút. Nói xong, hắn nhìn qua bên người đồng học, thở dài, Hoàng Kinh A, ngươi làm sao lái phi thuyền? Đây chính là Hàn Lục tốt nghiệp tác phẩm. Hàn Lục, việc này ngươi nhìn làm sao bây giờ? Trương Lam, còn không phải bởi vì ngươi đẩy ta một chút. Bất quá Hàn Lục, việc này không có ý tứ A. Gọi là làm Hoàng Kinh thanh niên cười khổ nhún vai, mà bị ánh mắt hai người bọn họ nhìn lại gọi là Hàn Lục thanh niên. Giờ phút này sắc mặt âm trầm, đi mau mấy bước đến phi thuyền trước, dò xét đằng sau quay đầu ghét bỏ mắt nhìn nơi xa hấp hối tiểu nữ hài. Không có việc lớn gì, chính là dính vào điểm huyết, lau lau liền tốt, bọn hắn đây đối với bốn phía đám người nhìn như không thấy. Đối với tiểu nữ hài máu tươi chảy đầm đìa kia hoàn toàn coi thường thái độ. Lập tức liền để đám người chung quanh, dâng lên càng nhiều tức giận, nhưng nhìn bọn họ một chút trên người phiêu miểu đạo viện áo bào. Cuối cùng chỉ có thể nhịn xuống, đây hết thảy đều bị Vương Bảo Nhạc nhìn ở trong mắt của hắn tức giận càng đậm. Từ Khương Lâm sự tình là hắn biết học viện cũng không phải là tịnh thổ. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thân là phiêu miểu đạo viện học sinh, càng như thế coi thường vô tội sinh mệnh, càng dựa vào đạo viện thân phận. Giống như áp đảo người bình thường phía trên, một màn này, để Vương Bảo Nhạc trong mắt trong sự tức giận, cũng nhiều hàn mang, giờ phút này trong lúc cất bước, đang muốn đi ra, nhưng hắn bên người người vây xem, có hảo tâm kéo hắn một cái, thấp giọng mở miệng, đừng đi qua, bọn hắn là người phiêu miểu đạo viện A, một khi tốt nghiệp, mỗi một cái đều là tinh anh, hơn nữa nhìn bọn hắn vẻ không có gì sợ, rõ ràng gia tộc cũng có thực lực, chúng ta không thể trêu vào A. Vương Bảo Nhạc sắc mặt dưới mặt nạ âm trầm, nhẹ nhàng tránh thoát, vẫn như cũ hướng về phía trước bước nhanh tới, cũng không phải là đi hướng bốn học sinh phiêu miểu đạo viện kia, mà là đi vào thực tiểu nữ hài nhi trước mặt, nhìn xem mặt mũi tràn đầy máu tươi, thân thể còn tại có chút co rúm, hấp hối hài tử, Vương Bảo Nhạc đau lòng đè xuống thân thể của nàng, đem linh khí đưa vào trong cơ thể nàng, nhu hòa mở miệng, tiểu muội muội, đừng sợ, không có việc gì, nói. Vương Bảo Nhạc từ trong bọc lấy ra một chút hắn ngày đó tại đan đạo hệ mua đan dược. Cho tiểu nữ hài cho ăn xuống dưới. Đại ca ca, ta đau quá, ta sợ hãi, ta muốn mụ mụ. Tiểu nữ hài giống như trước đó bị hù dọa. Giờ phút này nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, nghe được hắn thanh âm nhu hòa. Lập tức liền khóc lên. Thanh âm suy yếu, giống như trèo trống không được quá lâu. Tiểu muội muội, đừng sợ, không có việc gì. Vương Bảo Nhạc sờ lên tiểu nữ hài đầu. Gia tăng linh lực tràn vào, là tiểu nữ hài chữa thương đồng thời, đem càng nhiều đan dược đặt ở trong miệng của nàng. Thương thế tuy nặng, có thể đan đạo hệ luyện chế đan được chữa thương. Đối với người bình thường tới nói, hiệu quả hay là rất kỳ dị. Rất nhanh tiểu nữ hài này thương thế liền từ từ chuyển biến tốt đẹp. Tại Vương Bảo Nhạc linh lực tẩm bổ dưới, dần dần ngủ thiếp đi. Cùng lúc đó, bốn thanh niên từ trong phi thuyền xuống kia, nhìn thấy đây hết thảy về sau, đều cười cười, tựa hồ cảm thấy chuyện này đã hóa giải. Thế là lẫn nhau trong tiếu đàm, lại quay người muốn đi. Thậm chí vừa rồi truyền âm hô người vị kia Trương Lam, càng là xuất ra truyền âm giới, nói cho đối diện không cần người đến, hành vi không nhìn hết thảy, thậm chí ngay cả một câu nói xin lỗi cũng đều không có này. Để chu vi người xem, càng là trong lòng thầm giận, từng cái mặc dù không dám lớn tiếng quát lớn, có thể tức giận hay là từ trong mắt lộ ra. Một màn này, đồng dạng đem Vương Bảo Nhạc lửa giận, triệt để nhóm lửa, hắn đem tiểu nữ hài ôm đến vây xem đám người phụ cận nhẹ nhàng sau khi để xuống. Quay người đối xử lạnh nhạt nhìn về phía mấy học sinh Phiêu Miểu Đạo Viện kia. Trầm thấp mở miệng, dừng lại, Phiêu Miểu Đạo Viện lúc nào, ra các người những cạn bã táng tận thiên lương này. Vương Bảo Nhạc thanh âm băng lãnh, ngôn từ càng là không chút khách khí, hô lên bốn phía đám người không dám nói ra lời nói. Truyền khắp tứ phương, Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, bốn học sinh chuẩn bị rời đi kia, bước chân toàn bộ dừng lại, từng cái quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Trong đó thanh niên Trương Lam truyền âm cho gia tộc kia. Tính tình hiển nhiên rất là táo bạo, giờ phút này trực tiếp liền hướng về Vương Bảo Nhạc đi tới. Ngươi là ai a? Muốn chết, dám mắng ta, ta là Phiêu Miểu Đạo Viện Pháp Binh. Trương Lam này ngữ khí bất thiện, trong quát khẽ tới gần, đang muốn đẩy hướng Vương Bảo Nhạc, nhưng hắn lời nói không đợi nói xong. Vương Bảo Nhạc tay phải trong nháy mắt nâng lên, trực tiếp liền tóm lấy thanh niên này ngón tay, mang theo tức giận. Không lưu tình chút nào hung hăng bẻ lại giơ chân lên đối với đối phương đầu gối, một cước đá tới, tiếng tạch tạch truyền ra trong nháy mắt, một tiếng thê lương đến cực hạn, phảng phất không phải người có thể phát ra kêu thảm, đột nhiên từ thanh niên này trong miệng truyền ra, thân thể của hắn càng là tại sự đau nhức kịch liệt này. Chân sau lảo đảo lùi lại hơn 10 bước, ngã trên mặt đất, một màn này, lập tức liền để bốn phía đám người nhao nhao tâm thần chấn động. Trời ạ! Hắn lại đối với Phiêu Miểu Đạo Viện học sinh xuất thủ. Kẻ mang mặt nạ này bày ra đại sự a. Hiện tại, thấy việc nghĩa hăng hái làm quá là hiếm thấy. Người này cũng quá ngốc hả? Đám người cả đám đều hít vào một hơi. Ba học sinh Phiêu Miểu Đạo Viện kia cũng đều sắc mặt đại biến. Từng cái lập tức lấy ra vũ khí. Càng là tu vi vận chuyển. Ngươi là ai? Thật to gan. Chúng ta thế nhưng là người Phiêu Miểu Đạo Viện. Chúng ta là pháp binh hệ học sinh. Ngươi dám hành hung, hôm nay nhất định để cho ngươi hối hận làm người. Ba người này vừa sợ vừa giận, giờ phút này trong gầm thét, Vương Bảo Nhạc cười lạnh, người khác sợ Phiêu Miểu Đạo Viện học sinh, nhưng hắn không sợ, giờ phút này đang muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa phía ngoài đoàn người, truyền đến tiếng hò hét, rất nhanh theo đám người tách ra, từ bên ngoài trực tiếp liền vọt tới hơn 10 trang phục đại hán. Tại những đại hán này phía trước, còn có một cái lão giả. Lão giả này một thân bổ mạch tu vi, trong mắt mang theo tinh mang, hắn đến gần sau đang muốn mở miệng, có thể liếc nhìn giờ khắc này ở trên mặt đất kêu rên gào thảm Trương Lam. Lập tức biến sắc, thiếu chủ, lão giả gấp hô, đi mau mấy bước tiến lên đỡ lấy, phía sau hắn những đại hán kia, cũng đều thần sắc biến hóa, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc rất là bất thiện, phi tốc đem Vương Bảo Nhạc bao vây lại, bọn hắn trước đó nhận được truyền âm lúc, đã nhanh đến. Thế là không có trở về, mà là tiếp tục chạy tới. Giờ phút này lão giả mắt thấy nhà mình thiếu chủ ngón tay tím đen vặn vẹo, rõ ràng bị bẻ gãy, lập tức giận dữ, ngẩng đầu mang theo sát khí, hướng về Vương Bảo Nhạc âm lãnh quát khẽ. Người tốt gan to, dưới thanh thiên hóa nhật, dám phố xá sầm uất hành hung, còn đứng ngây đó làm gì, cho ta đánh chết hắn, đau chết ta rồi. Lão giả lời nói xong, bị Vương Bảo Nhạc bẻ gãy ngón tay Trương Lam. Giờ phút này đau cái trán đều là mồ hôi, thần sắc cũng đều vặn vẹo, hướng về bên người tùy tùng gào thét. Bốn phía đại hán nghe vậy, cả đám đều hung thần ác sát, thẳng đến Vương Bảo Nhạc đánh tới. Giờ phút này ba học sinh Phiêu Miểu Đạo Viện kia cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là vừa rồi Vương Bảo Nhạc xuất thủ, bọn hắn cũng đều kinh hãi. Dưới mắt nhìn thấy đồng học người nhà tới, bọn hắn nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc nhao nhao cười lạnh. Vương Bảo Nhạc trong lòng tức giận không giảm, lúc trước hắn vô luận là tại trong đạo viện, hay là tại Bác Kích câu lạc bộ tự do, ngoại trừ cùng câu lạc bộ đại tiểu thư trận chiến kia bên ngoài. Lúc khác xuất thủ đều có chừng mực, cũng không toàn lực, nhưng hôm nay tại dưới sự tức giận này, Bốn phía những đại hán kia tiến đến trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang chớp động, thân thể bỗng nhiên tiến về phía trước một bước đi ra. Trực tiếp một quyền, tựa như phá không đồng dạng, đánh vào một đại hán trên thân, đại hán này phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp cong thành tôm bự, cả người bị đánh bay. Vương Bảo Nhạc không có dừng lại, chân phải nâng lên trực tiếp quét qua, phanh phanh âm thanh dưới, lại có hai cái đại hán máu tươi phun ra, bị trực tiếp đá lên, sau khi hạ xuống đã hôn mê. Cũng chính là ở thời điểm này, mặt khác đại hán nhao nhao tới gần, có thể Vương Bảo Nhạc tốc độ quá nhanh, quay người ở giữa, hắn bắt lấy một người cổ tay, gọn gàng trực tiếp bẻ gãy về sau, chân phải nâng lên hung hăng đá vào một người khác hạ bộ. Trong chốc lát, theo Vương Bảo Nhạc đi thẳng về phía trước, hơn 10 đại hán kia không có một cái nào có thể kiên trì vượt qua một hơi. Tại bốn phía đám người trong hoảng sợ, toàn bộ ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Cũng chính là ở thời điểm này, lão giả bổ mạch cảnh kia trong mắt hàn mang lóe lên. Tốc độ cực nhanh, thừa dịp Vương Bảo Nhạc xoay người công phu, vọt thẳng ra, tay phải khi nhấc lên, lại có hổ khiếu thanh âm từ trong miệng tuôn ra. Thậm chí nhìn lại lúc, phảng phất tại lão giả này bốn phía, xuất hiện một đầu hung tàn hắc hổ, nhưng lại tại lão giả này tiến đến trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc mặc dù nghiêng người, nhưng thể nội phệ trùng giữa sát na này trực tiếp bộc phát, một cỗ hấp lực kinh người lập tức liền khuếch tán ra đến. Liên lụy bốn phía, tựa như tạo thành một cái vô hình vòng xoáy. Lão giả kia biến sắc, trong kinh hô thân thể không bị khống chế cải biến phương hướng lúc. Vương Bảo Nhạc đã quay người, tay phải nâng lên trực tiếp một phát bắt được tay của lão giả cổ tay. Răng rắc một tiếng, bỗng nhiên bẻ gãy về sau. Tại lão giả này dưới tiếng kêu thảm, Vương Bảo Nhạc một cước đá vào lão giả hạ bộ. Một cước này đá vô cùng ác độc, oanh một tiếng, lão giả phun ra máu tươi, thậm chí nó trên quần cũng đều có máu tươi tràn ngập, trực tiếp liền bị đá bay, ngã xuống đất run rẩy. Một màn này để bốn phía tất cả mọi người hô hấp trì trệ, nhào nhào càng thêm hãi nhiên. Thật sự là Vương Bảo Nhạc nơi này cùng lão giả ở giữa xuất thủ, quá trình cực nhanh lại rất là dứt khoát, ra tay càng là tàn nhẫn phi thường, cái này không khỏi để bọn hắn rung động. Ba tên học sinh kia cũng đều trợn to mắt. Về phần bị bẻ gãy ngón tay Trương Lam, giờ phút này cũng đều sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra hoảng sợ, đang muốn bò lui lại, có thể Vương Bảo Nhạc dưới một bước đã đến hắn phụ cận, một cước giẫm tại thanh niên bị bẻ gãy trên ngón tay. Tại thanh niên này kêu thê lương thảm thiết lúc, Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, xin lỗi. Chương 39, tư cách. Chương 39, tư cách. Hai chữ này từ Vương Bảo Nhạc trong miệng nói ra, tựa hồ hóa thành một cỗ lực lượng, khiến cho bốn phía đám người đều toàn thân huyết dịch lưu động tăng tốc, trong mắt lộ ra quang mang mãnh liệt. Bọn hắn minh bạch, Vương Bảo Nhạc đây là muốn vì tiểu nữ hài lấy một cái công đạo, muốn một cái xin lỗi. Loại sự tình này, bọn hắn là không có năng lực đi làm. Giờ phút này thấy có người đi làm, trong lòng phấn chấn lập tức nhấc lên, từng cái nhiệt huyết sôi trào. Toàn bộ nhìn về phía bị giẫm lên ngón tay thanh niên. Dừng tay, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đã chọc đại phiền toái. Chỉ có ngần ấy việc nhỏ, ngươi lại hành hung. Cách đó không xa ba học sinh phiêu miểu thành kia, giờ phút này cũng đều kinh hoàng. Từng cái ngoài mạnh trong yếu, hướng về Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ. Mà Trương Lam bị Vương Bảo Nhạc giẫm lên ngón tay kia, giờ phút này hung hăng cắn răng, cố nén đau nhức kịch liệt, nhìn chòng chọc vào Vương Bảo Nhạc. Nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, giờ phút này Vương Bảo Nhạc sớm đã chết không thể lại chết. Khi dễ chúng ta, ngươi rất đắc ý à? Ngươi bây giờ là đắc ý, ngươi rất mạnh nha, ngươi cũng chính là ỷ vào so với chúng ta nhiều tu luyện một chút năm mà thôi. Nhưng chúng ta tương lai là khác biệt, mấy năm sau như gặp lại, ngươi ở trước mặt chúng ta, chẳng phải là cái gì? Loại người như ngươi, ta gặp nhiều, ngươi hẳn là còn dám giết chúng ta không thành. Nơi này là Phiêu Miểu Thành, chúng ta là Phiêu Miểu Đạo Viện, ngươi chờ bị truy nã đi. Trương Lam trong mắt oán độc không gì sánh được, giờ phút này cắn răng hấp khí lúc, gằn từng chữ oán hận mở miệng. Mà chúng ta mấy cái, coi như chúng ta có chỗ nào không đúng, cũng là Phiêu Miểu Đạo Viện đến vấn trách, ngươi một cái người không liên hệ, có tư cách gì đến ra lệnh cho ta? Nói tới chỗ này, Trương Lam trong mắt oán độc mạnh hơn, thậm chí còn mang theo khinh miệt. Ta không có tư cách à? Vương Bảo Nhạc nhìn xem thần sắc khinh miệt thanh niên, lại nhìn một chút cách đó không xa ba học sinh mặc dù sợ hãi, có thể trong lòng cũng là khinh miệt chính mình kia, nhẹ gật đầu, như vậy, Phiêu Miểu Đạo Viện Pháp Binh Hệ, Linh Thạch Học Đường học thủ tư cách, có đủ hay không? Vương Bảo Nhạc nói, trực tiếp tháo mặt nạ xuống, thân thể bỗng nhiên khẽ trống, dưới âm thanh ken két, hắn trong áo bào quần áo bó, toàn bộ băng liệt, lần nữa hiển lộ ra thân thể hình cầu kia, ngươi, học thủ, không có khả năng. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc lời nói truyền ra, mặt nạ lấy xuống sát na, cách đó không xa ba học sinh pháp binh hệ kia, từng cái như là gặp ma hét dầm lên, trong mắt mang theo hãi nhiên cùng không cách nào tin, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt đến cực hạn, tựa như đã mất đi hết thảy lực lượng, lảo đảo lùi lại ngã sấp xuống, mà Trương Lam bị Vương Bảo Nhạc dẫm lên ngón tay, thần sắc khinh miệt kia, giờ phút này cả người run rẩy lên, không ngừng mà hấp khí. Con người phóng đại, trước đó thả hung ác trong nháy mắt bị trong đầu sóng lớn ngập trời phá tan. La Thất Thanh, Vương Bảo Nhạc, hô hấp của bọn hắn trệ tắc, thần sắc của bọn hắn trước nay chưa có không ngừng biến hóa. Trong lòng rung động cùng hoảng sợ, đã mãnh liệt đến không cách nào hình dung trình độ. Thân là đạo viện học sinh bọn hắn không sợ những người khác. Liền xem như Phiêu Miểu thành quan viên, cũng đều không quan tâm. Nhưng Vương Bảo Nhạc không giống với A, hắn là pháp binh hệ học thủ. Trong tay của hắn nắm giữ lấy có thể quyết định vận mệnh bọn họ quyền lực, mà bọn hắn hết lần này tới lần khác chính mình đụng đầu vào Vương Bảo Nhạc trong tay. Nhất là nghĩ đến chính mình vừa rồi đối với Vương Bảo Nhạc ác ngôn, cùng trong trí nhớ bọn hắn trong pháp binh hệ Vương Bảo Nhạc những nghe đồn kia, lập tức từng cái trong run rẩy như ném đi nửa cái mạng. Nội tâm kêu rên, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, bốn phía những tôi tớ kia cũng đều từng cái hãi nhiên không gì sánh được. Thậm chí liền ngay cả lão giả bị đá hạ bộ, trong lòng oán độc kia, giờ phút này giãy giụa thức tỉnh, sau khi nhìn thấy màn này, cả người trợn mắt há mồm, đã hôn mê lần nữa, thăng không dậy nổi nửa điểm báo thủ ý nghĩ, thậm chí đều đang khẩn trương bị Vương Bảo Nhạc trả thù. Dù sao nhà mình thiếu chủ là đạo viện học sinh, đó là học thủ a, bốn phía người vây xem, giờ phút này cũng đều bị một màn này nghịch chuyển rung động. Giờ phút này cả đám đều não hải vù vù. Trợn mắt hốc mồm, thật sự là nghịch chuyển này quá lớn, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Hiện tại, ta có hay không tư cách, để cho các ngươi xin lỗi. Vương Bảo Nhạc vẫn như cũ dẫm lên Trương Lam ngón tay. Bình tĩnh mở miệng, không đợi Trương Lam bị bẻ gãy ngón tay này nói chuyện. Cách đó không xa ba học sinh Phiêu Miểu Đạo Viện kia. Liền lập tức thân thể run rẩy, tranh thủ thời gian bò lên nhanh chóng đến tiểu nữ hài bên người. Thật nhanh xin lỗi, tiểu muội muội. Thật xin lỗi, chúng ta không phải mới vừa cố ý. Tiểu muội muội, xin ngươi tha thứ cho chúng ta. Ba tên học sinh này khẩn trương muốn mạng, thanh âm đều có chút run rẩy. Giờ phút này trong lòng hối hận không thôi. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, bị Vương Bảo Nhạc bắt lấy hậu quả. Giờ phút này vẻ mặt cầu xin, cả đám đều rất nóng lòng. Về phần bị Vương Bảo Nhạc dẫm lên ngón tay Trương Lam, cũng đều trong hoảng sợ phảng phất quên đi đau đớn. Vội vàng xin lỗi. Giờ phút này tất cả trước đó phách lối khí diễm, theo Vương Bảo Nhạc mặt nạ lấy xuống, toàn bộ biến mất, thậm chí vì đền bù, hắn tranh thủ thời gian giống giận bên người những đại hán kia, để bọn hắn lập tức cho tiểu nữ hài tìm tốt nhất bệnh viện, thầy thuốc giỏi nhất, đồng thời đi liên hệ tiểu nữ hài người nhà, cho lớn nhất bồi thường. Những đại hán kia cũng đều kính quý nhìn một chút Vương Bảo Nhạc. Đạt được Vương Bảo Nhạc sau khi đồng ý, lúc này mới chạy tới. Đem tiểu nữ hài cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy, thật nhanh đưa đi bệnh viện. Sự tình phía sau, Vương Bảo Nhạc tin tưởng đối phương sẽ không đi làm tiểu động tác. Thật sự là bốn người này tiền đồ cùng vận mệnh đều tại hắn một ý niệm. Bốn người các ngươi là để cho ta đem các ngươi đánh cái gần chết, kéo về viện kỷ bộ, hay là ngoan ngoãn theo ta đi, tự mình lựa chọn. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, chắp tay sau lưng hướng đạo viện đi đến. Bốn người nhìn nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau sợ hãi cùng đắng chát, chỉ có thể kiên trì bò lên về sau, đầy bụi đất cùng sau lưng Vương Bảo Nhạc, giờ phút này ngay cả phi thuyền cũng không đoái hoài tới. Một đường trong khi run như cầy sấy, theo Vương Bảo Nhạc về tới Pháp Binh Phong, tại trong Linh Thạch Học Đường viện kỷ bộ, bọn hắn không dám phản kháng, bị trực tiếp bắt giam giữ. Chuyện này, Vương Bảo Nhạc dự định nghiêm trị, mà hắn thân là Linh Thạch Học Đường học thủ. Tiền nhiệm đến nay mặc dù không thế nào quản lý sự tình, có thể cái này dù sao cũng là hắn tự mình bắt vụ án thứ nhất. vô luận là Liễu Đạo Bân hay là mặt khác đốc cha. Tại thăm dò đến từ đầu đến cuối về sau, đều rất rõ ràng, Vương Bảo Nhạc đây là động giận dữ, muốn đi đem việc này hoàn thành bàn sát, đồng thời án này có nhiều như vậy người làm chứng, cho nên nói như vậy, chỉ cần tại đạo viện đi cái quá trình, liền sẽ bị chuyển giao đạo viện nội thẩm tòa án, đối bọn hắn tiến hành xử lý. Về phần xử lý kết quả, Vương Bảo Nhạc trực tiếp cấp ra chính mình khuynh hướng, khai trừ học tịch, loại sự kiện hắn tự mình bắt, lại chứng cứ 10 phần, lại vô cùng ác liệt này, liền xem như phó trưởng viện muốn đè xuống, cũng đều rất khó. Tổng thể tới nói, Vương Bảo Nhạc khuynh hướng, chính là kết quả cuối cùng. Rất nhanh, việc này ngay tại pháp binh hệ truyền ra, vô số học sinh nghe nói việc này, đều kinh hãi, tại khuyên bảo sau này mình chưa có như vậy đồng thời. Cũng có càng nhiều học sinh, nhao nhao thống mà, bọn hắn mắng tự nhiên không phải Vương Bảo Nhạc, mà là bốn tên khốn bại hoại pháp binh hệ thanh danh này. Thậm chí tại trên linh võng, việc này cũng đều phi tốc truyền ra, dẫn tới đại lượng tiếng khen, dù sao đạo viện học sinh, như bốn người này phách lối như vậy, hay là không nhiều, đối mặt loại sự tình người người oán trách này, bọn hắn tự nhiên có phán đoán của mình. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc danh khí, cũng theo chuyện này, lần nữa truyền ra, thậm chí có không ít nữ sinh, lúc nghe việc này về sau, đối với Vương Bảo Nhạc nơi này hào cảm tăng nhiều, nhất là đan đạo hệ những muội tử kia, nghe nói Vương Bảo Nhạc là dùng các nàng đan dược cứu người. Cả đám đều cho Vương Bảo Nhạc truyền âm hỏi ý, thậm chí có một ít gan lớn, trực tiếp liền chủ động hẹn nhau, mà bốn học sinh này trong nhà, cũng tại nhận được tin tức về sau, nhao nhao lo lắng, nghĩ hết biện pháp sai người tìm đến Vương Bảo Nhạc. Mời hắn giơ cao đánh khẽ. Đối với cái này, Vương Bảo Nhạc không nhìn thẳng, rơi vào đường cùng, bọn hắn cũng nhờ giúp đỡ đến Liễu Đạo Bân các loại đốc cha. Có thể những người này đều hiểu Vương Bảo Nhạc thái độ, sao dám đi thu, nhao nhao nghiêm từ cự tuyệt. Đến cuối cùng, bốn học sinh này người nhà tìm được hồi văn học thủ Tào Khôn. Ban đêm hôm ấy, trong linh phôi học đường học thủ các, linh phôi học thủ Lâm Thiên Hạo thưởng thức linh trà, cầm một quyển sách cổ. Bên cạnh hắn đứng đấy hồi văn học thủ Tào Khôn, giờ phút này thấp giọng nói chuyện, Lâm huynh, những người khác ngược lại cũng thôi, có thể Trương Lam kia, gia tộc của người nọ nguyện ý xuất ra một thanh ngũ phẩm linh bảo. Nghe nói linh bảo hai chữ, Lâm Thiên Hạo khẽ ngẩng đầu, trong mắt lộ ra suy tư, phải biết nhất phẩm nhị phẩm xưng là pháp khí, tam phẩm sau thì là linh bảo, như đến thất phẩm thì là pháp binh, có thể nói đến linh bảo cấp bậc, nó giá trị đã là cực lớn. Lại càng không cần phải nói ngũ phẩm, cho dù là hắn, cũng đều động tâm, thế là lấy ra truyền âm giới, trực tiếp hướng phó trưởng viện nơi đó hỏi ý một phen. Sau khi để xuống hắn mỉm cười, đạo viện nhằm vào học thủ đại động tác, mấy ngày sau, lấy pháp binh hệ là thí điểm, liền muốn bắt đầu, Vương Bảo Nhạc này cũng dày vò một đoạn thời gian, tiếp xuống, hắn cũng nên nghỉ ngơi một chút, Lâm Thiên Hạo nói, bưng lên linh trà, phát hiện bên trong hết nước. Không đợi buông xuống lúc, một bên Tào Khôn đã cầm nước nóng rót đầy. Đến lúc đó, thuận tiện đem Trương Lam mấy người kia. Thả chính là, Lâm Thiên Hạo cười cười, nhìn về phía linh thạch học đường phương hướng lúc, trong mắt mang theo khinh thường. Tào Khôn nghe vậy, lập tức phấn chấn, chương 40, học thủ biến đổi chương 40, học thủ biến đổi thời gian trôi qua. Ba ngày đi qua, trong ba ngày này, Vương Bảo Nhạc đắm chìm tại trong đọc thuộc lòng hồi văn. Hắn dùng huyền thiết ngân xa từ chợ đen đổi lấy đan dược, trở thành hắn ký ức hồi văn chủ yếu trợ lực. Tại dưới đại lượng phẩm chất cao đan dược phụ trợ này, Vương Bảo Nhạc rốt cục đem những hồi văn kia đọc thuộc lòng đến gần 15 vạn đạo. Nhưng hắn cả người cũng đều cảm thấy phải chết một dạng. Giờ phút này đầu trướng phát điên dưới, Vương Bảo Nhạc lấy ra đồ ăn vặt vừa muốn đi ăn, nhưng nhìn lấy chính mình túi đồ ăn vặt, phát hiện phía trên tựa hồ tràn ngập hồi văn. Loại ảo giác này để Vương Bảo Nhạc ngây ngốc một chút. Chuyện gì xảy ra? Vương Bảo Nhạc dùng sức chớp chớp có chút mơ hồ con mắt. Túi đồ ăn vặt tại trong mắt của hắn tựa hồ khôi phục bình thường. Trong khi ngây người, Vương Bảo Nhạc mở ra túi đồ ăn vặt, lấy ra bên trong khoai tây chiên, cũng thấy một chút về sau, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trợn to. Khoai tây chiên này làm sao cũng đều là hồi văn, hẳn là ta có đặc dị công năng. Vương Bảo Nhạc giật nảy mình, hắn cảm thấy mình xảy ra vấn đề. Bằng không, sao có thể tại trên đồ ăn vặt nhìn thấy hồi văn? Vương Bảo Nhạc trong sự khẩn trương cầm lấy băng linh thủy. Muốn ép một chút, mong muốn lấy băng linh thủy cái bình, hắn trong lúc mơ hồ tựa hồ nhìn thấy liền ngay cả cái bình này cũng đều có vô số hồi văn du tẩu. Một màn này lập tức liền để Vương Bảo Nhạc chấn kinh, hắn tranh thủ thời gian đứng người lên, chỉ là tại đứng dậy lúc trời đất quay cuồng cảm giác chợt vang lên. Tại trong mắt của hắn, trong động phủ này trên vách tường cũng đều có đếm không hết hồi văn. Vịn tường đến lâu đài nhìn lại lúc, bầu trời, đại địa, cỏ cây, thậm chí phảng phất trong không khí cũng đều là hồi văn. Một màn này để Vương Bảo Nhạc ý thức được đây không phải chính mình có cái gì đặc dị công năng, đây là bởi vì hắn đọc thuộc lòng hồi văn quá nhiều, lại ăn không ít đan dược, cho nên xuất hiện trong dưỡng khí quyết hạ thiên nâng lên tác dụng phụ, sinh ra ảo giác. Trời ạ, những hồi văn này muốn đem ta bức điên rồi. Đầu váng mắt hoa ở giữa, Vương Bảo Nhạc chính muốn phát điên. Hắn mấy ngày này, ngoại trừ mấy lần ra ngoài, thời gian khác đều là tại cắn thuốc đọc thuộc lòng, mà 15 vạn đạo hồi văn số lượng, dựa vào đan dược chi lực tích lũy trong đầu, cần cực lớn năng lực chịu đựng, dần dần liền ra ảo giác. Linh Nguyên Kỳ đến nay, pháp binh hệ trong các học sinh đọc thuộc lòng hồi văn, người đọc điên rồi, cũng không phải không có, dù sao kinh người như thế đọc thuộc lòng việc học, cực kỳ khủng bố, phải biết cho dù là văn tự, thông thường sử dụng cũng chỉ là mấy ngàn cái mà thôi, 15 vạn số lượng. Sợ là có thể đem thật nhiều loại ngôn ngữ văn tự đều đọc thuộc lòng một lần bộ dáng. Việc này đặt ở ngàn năm trước, gần như không có khả năng làm đến, mà Linh Nguyên Kỳ đến, theo dưỡng khí quyết phổ cập, mọi người thân thể cùng đại não đều chiếm được thuế biến, lúc này mới khiến cho chuyện đã từng không thể nào này có chuyển biến, có thể những hồi văn này cùng văn tự hay là có khác biệt. Từng đạo kia tuy có khác biệt, nhưng nếu không cẩn thận đi xem, hay là rất khó coi có sai lệch, kể từ đó, liền khiến cho đọc thuộc lòng độ khó vô hạn tăng lớn. Nhất là còn cần lý giải ý nghĩa, mỗi một đạo hồi văn đều đại biểu hiệu quả khác nhau. Cho nên tại dưới sự đọc thuộc lòng này, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình muốn điên rồi. Nhất làm cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy buồn bực, là hắn biết, như chính mình dạng này đọc thuộc lòng đến 15 vạn đạo. Tại pháp binh hệ không tính rất lợi hại, mặc dù siêu việt không phải là hắn vừa nắm một bó to. Có thể trong 10 người, không sai biệt lắm liền sẽ có một người cùng mình đọc thuộc lòng số lượng tương cận. Dù sao có thể thi vào tứ đại đạo viện học sinh, học phách chiếm đa số, mà lại, đây là hắn không có đi đem những hồi văn này lẫn nhau phối hợp. Dù sao cái này dính đến linh phôi học, bằng không mà nói, độ khó lớn hơn, mà ảo giác xuất hiện, thì càng là để Vương Bảo Nhạc không dám tiếp tục ăn đan dược. Hắn rất lo lắng, chính mình đen đủi như vậy tụng xuống dưới, sẽ điên thật rồi, vừa nghĩ tới chính mình còn không có trở thành Tổng thống Liên bang. Vương Bảo Nhạc đã cảm thấy chính mình ngàn vạn không thể điên. Đồng thời trong đầu nhịn không được suy nghĩ, nếu như mình điên rồi mà nói, nhất định khống chế không nổi thể trọng, đến lúc kia, sợ là sẽ phải rất nhanh liền cùng các bàn gia gia đoàn tụ. Nghĩ tới đây, suy nghĩ của hắn lại nổi lên một màn hình ảnh, trong tấm hình chính mình chảy nước bọt, ngốc hô hô cùng một đám các bàn gia gia cùng một chỗ đọc hồi văn. Không thể lại nghĩ, Vương Bảo Nhạc một cái giật mình toàn thân thịt run, trợn mắt há mồm, hắn cảm thấy tiếp tục như thế không phải biện pháp, chần chờ một chút sau cầm lấy dưỡng khí quyết hạ thiên mở ra. Đọc thuộc lòng 10 vạn đạo trở lên, liền xem như phù hợp hồi văn học đường cơ sở yêu cầu. Nếu không ta trước hết không đọc, đi trước học tập linh phôi học, dạng này lẫn nhau phối hợp, nói không chừng hiệu quả tốt hơn. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, lập tức liền cảm thấy đây là một ý kiến hay, thế là nhanh đi nghiên cứu linh phôi học. Linh phôi học này nói đến, chính là đem hồi văn khắc họa tại trên linh thạch kỹ xảo. Cần đại lượng nếm thử, mới có thể cuối cùng thuần thục. Đồng thời còn cần phải đi ký ức rộng lượng linh phôi bí phương. Những linh phôi bí phương này ghi chép chính là khác biệt hồi văn ở giữa phối hợp pháp. Thông qua những phối hợp này, tại thuần thục khắc họa về sau, cuối cùng luyện chế ra linh phôi. Nói đến đơn giản, nhưng trên thực tế chân chính đi học tập, độ khó một dạng không nhỏ. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc tới nói, giờ phút này chỉ cần không phải đi đọc thuộc lòng hồi văn, sự tình khác vô luận làm cái gì đều có thể. Thế là tại dưới sự nghiên cứu này, xuất ra linh thạch, bắt đầu nếm thử khắc họa. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vương Bảo Nhạc tại trong việc học đau đến không muốn sống này. Không ngừng mà nếm thử tìm kiếm các loại biện pháp đi học tập. Chỉ là hiệu quả vẫn như cũ không tốt, ngay tại hắn lúc phiền muộn chi ý đến cực hạn, hận không thể đem dưỡng khí quyết hạ thiên xé toang này. Trong phiêu miểu đạo viện, đột nhiên có nghe đồn chảy ra, nghe đồn này cùng học thủ có quan hệ, truyền có cái mũi có mắt, tựa hồ là nói tứ đại đạo viện đều đang lục tục nhằm vào học thủ chế độ cải cách. Bởi đó trước có từ lâu quy định, khiến cho học thủ cái thân phận này quyền lực quá kinh người. Nhất là làm theo ý mình dưới, tựa như năm bè bảy mảng, quá mức phân tán đồng thời, bất lợi cho đoàn kết, việc này phải bị phế trừ, thay đổi mới chế độ. Đơn giản tới nói, chính là tại mỗi cái hệ, thành lập một cái nghị hội học thủ, mỗi cái học thủ có một phiếu quyền lợi, mọi người thông qua bỏ phiếu, thiểu số phục tùng đa số, cộng đồng tới quản lý bổn hệ viện kỳ bộ, trong đó trong tứ đại đạo viện Bạch Lộc đạo viện đã bắt đầu áp dụng mới chế độ. Về phần mặt khác, tam đại trong đạo viện Bạch Lộc phân viện cùng Thánh Xuyên đạo viện, còn có Phiêu Miểu đạo viện, bây giờ cũng muốn lựa chọn một cái hệ làm thí điểm. Một khi thành công, thì mở rộng đến hạ viện đảo toàn hệ bắt đầu thực hành. Nghe đồn này thời gian ngắn ngủi liền khuếch tán ra đến, lập tức liền đưa tới vô số người nghị luận. Mặc dù việc này nhìn như đối với học thủ chế độ cải cách, nhưng trên thực tế một cái tác động đến nhiều cái. Một khi học thủ biến đổi, nhất định ảnh hưởng viện kỳ bộ, ảnh hưởng tất cả học sinh. TIUIENCUATUI.net gạch chéo tại trong đông đảo nghị luận này, từng hệ học thủ cũng đều ngồi không yên, nhào nhào dùng riêng phần mình giao thiệp đi tìm hiểu tin tức. Vương Bảo Nhạc mặc dù bế quan đọc thuộc lòng, có thể Liễu Đạo Bân bọn người nghe được việc này về sau, từng cái vô cùng khẩn trương, tranh thủ thời gian tìm đến Vương Bảo Nhạc hỏi ý. Vương Bảo Nhạc nghe nói việc này sau cũng sửng sốt một chút, vuốt vuốt căng đau mi tâm, hướng Trịnh Lương nơi đó hỏi tin tức. Chỉ là Trịnh Lương mặc dù khéo léo, đối với chuyện này cũng biết không nhiều, ngay tại toàn bộ đạo viện đều đang chăm chú việc này. Tất cả hệ học thủ cũng khác nhau trình độ lúc khẩn trương. Trưởng viện thông cáo toàn bộ đạo viện, xác định học thủ chế độ cải cách sự tình, hủy bỏ vốn có học thủ chế độ, cải thành nghị hội học thủ bỏ phiếu chế. Cử động lần này lấy pháp binh hệ làm thí điểm, đi đầu triển khai. Thông cáo này vừa ra, hệ khác học thủ đều nhẹ nhàng thở ra, mà trong pháp binh hệ học sinh thì là nhao nhao tâm thần chấn động. Người sáng suốt có thể nhìn ra, đằng sau pháp binh hệ sợ là phong ba đột nhiên nổi lên, mà Liễu Đạo Bân bọn người thì là lúc nghe việc này về sau, trong lòng phi thường lo lắng. Thật sự là loại chế độ đại nghị này, đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, bất lợi đến cực hạn. Vương Bảo Nhạc cũng là trước tiên nhận được thông chi, đồng thời Trịnh Lương nơi đó cũng dò thăm một chút tiếng gió, hướng về Vương Bảo Nhạc truyền âm: Bảo Nhạc sư đệ, ngươi phải cẩn thận một chút, ta nghe nói lần này thí điểm vốn là phải đặt ở cơ quan hệ, có thể bởi vì các ngươi linh phôi học thủ Lâm Thiên Hạo xin mời cùng phó trưởng viện đại lực duy trì, lúc này mới cải biến kế hoạch đặt ở các ngươi pháp binh hệ. Trịnh Lương lời nói truyền đến để Vương Bảo Nhạc thần sắc biến hóa, chỉ là việc này tới đột nhiên, không đợi Vương Bảo Nhạc nơi này nghĩ đến cái gì đối ứng biện pháp, hắn trong truyền âm giới liền truyền đến một cái thanh âm xa lạ: Linh Thạch học thủ Vương Bảo Nhạc đồng học, ta là linh phôi học thủ Lâm Thiên Hạo, phụng trưởng viện chi mệnh tuyên cáo, tại ngày mai sáng sớm đến ta linh phôi học thủ các tiến hành chúng ta pháp binh hệ lần thứ nhất học thủ hội nghị. Lâm Thiên Hạo, đây là hắn lần thứ nhất cùng Vương Bảo Nhạc đối thoại, thanh âm bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ, nhưng lại có một cỗ không hiểu uy áp, tựa hồ từ truyền âm giới kia trong giọng nói quanh quẩn tại Vương Bảo Nhạc trong động phủ. Chương 41, bờ thanh mộc hồ kêu thảm,